Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội nội thương đã sớm làm Nam Cung Dật Ngọc chữa lành, các nàng lúc tỉnh lại chỉ thấy mình ngồi ở một chiếc xe ngựa đang ở lung la lung lay đi tới, bởi vì trên xe ngựa cửa hàng chăn bông. Giống như ngủ ở nôi như vậy, rất là thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc nằm ở xe ngựa trung gian, chính mình tỷ muội tắc nằm ở ngực của hắn than thượng. Liễu Tuyết Ngâm cảm thấy rất là kỳ quái, vốn là thời tiết như vậy, nằm ở xe ngựa hẳn là vừa buồn chán vừa nóng. Nhưng nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trên người chẳng những không có cảm giác như vậy, hơn nữa còn cảm giác mát mẻ thích, cũng mà còn có một loại lạnh triệt tim gan mùi thơm ngát. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Liễu gia hai tỷ muội cái đều tỉnh dậy đến ngay tại môi của các nàng thượng hôn một chút nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn còn có chỗ nào không thoải mái sao? Hai tỷ muội không hẹn mà cùng nhéo vài cái, Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt nói, không có gì không khỏe rồi, vẫn còn cảm thấy so trước kia cũng có tinh thần rồi, tướng công chân khí của ngươi thật lợi hại. Vẫn còn đã thông chúng ta kỳ kinh bát mạch, này là bao nhiêu người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới, đúng rồi, tướng công ngươi không phải kỵ mã sao? Như thế nào ngồi dậy xe đến đây? Nam Cung Dật Ngọc tại mặt của nàng thượng hôn một chút nói. Còn không phải là vì các ngươi mới mướn xe, các ngươi trải qua của ta trị liệu, về sau phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút mới được, mà ta lại có việc muốn đi làm, bởi vậy cũng chỉ được mướn xe, như vậy các ngươi có thể nghỉ ngơi. Mà ta lại có thể chạy đi, hôm nay buổi tối có thể hồi Tấn Thành rồi, nhìn sắc mặt của các ngươi đều hồng đồng đồng, hẳn là khôi phục, các ngươi trước đổi quần áo một chút, chờ một chút ta lại giúp các ngươi mát xa một chút. Các ngươi mặc như vậy sức lực trang tay của ta đều thân không đi vào, như vậy ta liền phải tốn nhiều không ít khí lực. Nói xong liền đem một cái bọc đưa cho Liễu Tuyết Ngâm, hai tỷ muội gia cũng không tại Lạc Dương, mà ở cách xa Lạc Dương không xa Tấn Thành. Liễu Tuyết Ngâm tiếp nhận bọc đánh khai, nhưng thấy là hai bộ tơ lụa quần áo, nói liền giúp nhất bên cạnh Liễu Tuyết Phỉ cởi quần áo, các nàng tỷ muội mặc dù đã cùng Nam Cung Dật Ngọc đã xảy ra quan hệ, khả kia dù sao cũng là tại trúng xuân dược. Ý thức không tỉnh táo dưới tình huống, hiện tại thanh tỉnh dụng tâm thức, hai người hay là thực thẹn thùng. Nhất là Liễu Tuyết Phỉ, Nam Cung Dật Ngọc nhất giúp nàng cởi quần áo, mặt kia liền đỏ giống mẫu đơn như vậy hồng đồng đồng, bất quá Nam Cung Dật Ngọc tay chân lanh lẹ. Chỉ chốc lát liền đem Liễu Tuyết Phỉ quần áo đều cởi xuống. Liễu Tuyết Phỉ nhất đem quần áo cởi, Nam Cung Dật Ngọc hô hấp liền dồn dập, tối hôm qua ngọn đèn ảm đạm, Nam Cung Dật Ngọc không như thế nào thấy rõ ràng các nàng tỷ muội thân thể. Hiện tại vừa thấy thật là có một loại mất hồn mất vía cảm giác, nhưng thấy Liễu Tuyết Phỉ kia trắng noãn làn da không có nửa điểm tì vết nào, giống như thiên nga giống như tuyệt đẹp thon dài tuyết gáy làm người ta hướng về, phong nhũ tuyết lưng đều có một loại đẹp mắt sáng rọi. Nàng kia thân thể trần truồng có lồi có lõm, đẹp đến giống thủy tinh giống như tinh xảo đặc sắc. Liễu Tuyết Phỉ có ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh cặp môi thơm, sung túc tuyết trắng làn da, phì nộn no đủ vú, đỏ ửng tươi mới tiểu núng. Trắng nõn khéo đưa đẩy mông mập, chân đẹp tròn trịa trơn bóng được có đường cong, kia nhô ra bánh bao cùng đen đặc trừng rậm là như vậy gợi cảm cùng cám dỗ, nàng kia băng cơ ngọc phu trên người tán phát ra trận trận mùi thịt, no đủ vú đang nhẹ nhàng rung động. Gặp Nam Cung Dật Ngọc sắc sắc ánh mắt tại thân thể của mình thượng nhìn tới nhìn lui, Liễu Tuyết Phỉ liền ngượng ngùng bày ra song chưởng, như xuân hành giống như thon thon tay ngọc ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, dúi đầu vào hắn trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc thấy bất giác có điểm tâm động thần diêu, kia mềm nhẹ hương hơi thở thấm người phế phủ, khiến cho hắn tâm đều có điểm hơi hơi say. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được lấy tay ôm Liễu Tuyết Phỉ vòng eo, chỉ cảm thấy xúc tua đẩy đà trắng mịn. Một loại thoải mái cảm giác vui thích xông lên đầu, Liễu Tuyết Phỉ dịu ngoan dựa vào hắn trong ngực, hương hơi thở theo thân thể của nàng thượng không ngừng tản mát ra đến. Nam Cung Dật Ngọc tâm ngọc như mật, cúi đầu hướng Liễu Tuyết Phỉ môi thượng hôn tới. Liễu Tuyết Phỉ cho hắn vừa hôn sau, một lòng phanh phanh nhảy loạn, đỏ ửng sinh gò má, thẹn thùng vô hạn, vốn là tuyệt mỹ mặt đẹp thượng càng thêm ba phần diễm lệ, nhưng nàng lại hay là thật chặt ôm Nam Cung Dật Ngọc, nâng lên như hoa mặt đẹp nhậm Nam Cung Dật Ngọc triền miên hôn nồng nhiệt. Nàng khép hờ liếc mắt hưởng thụ loại này rung động lòng người cảm giác, chỉ cảm thấy môi tô tô, trong lòng điềm điềm, đầu choáng váng, cái loại này tốt đẹp cảm giác chính mình không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Nam Cung Dật Ngọc gặp Liễu Tuyết Phỉ không biết hôn môi, liền vừa cùng hắn hôn, một bên đem hôn môi kỹ xảo cẩn thận truyền thụ cho nàng, chậm rãi, Liễu Tuyết Vĩ cũng học Nam Cung Dật Ngọc động tác hôn, môi của nàng là như vậy mềm mại non mịn. Hương Tập Nhân, trong này lại bao hàm vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm, lệnh Nam Cung Dật Ngọc thật sâu đào túy, hắn dùng lực hút Liễu Tuyết Vĩ môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Liễu Tuyết Vĩ kia che kín ấm hương. Bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đầu tiên là tại Liễu Tuyết Vĩ trong miệng trước sau trái phải chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng trơn trật đầu lưỡi triền cùng một chỗ, một lúc, hắn cảm giác đầu lưỡi có điểm rung lên. Mới từ Liễu Tuyết Vĩ trong miệng rút ra, nàng trắng miệng mềm mại đinh hương hay lưỡi lại đưa ra đến chui vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Nam Cung Dật Ngọc khoang miệng vách tường thượng đi tới đi lui liếm động. Nam Cung Dật Ngọc nhiệt liệt đáp lại nàng yêu cùng nàng đinh hương hay lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Liễu Tuyết Vĩ Ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi kia vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương miệng trung nước bọt. Hắn ngậm Liễu Tuyết Vĩ kia trắng miệng mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi, giống như đói mút vào. Nam Cung Dật Ngọc như uống ngọt tân mật dịch giống như cắn nuốt Liễu Tuyết Vĩ đinh hương hay lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Liễu Tuyết Vĩ kia sáng trong suốt mắt đẹp bế quá chặt chẽ, tuyết trắng tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Nam Cung Dật Ngọc ôm càng chặt hơn. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu rõ ràng cảm thấy nàng kia không công. No đủ mà phồng phình một đôi ngọc nhũ cao thấp phập phồng, tại bộ ngực phía trên ma sát không thôi, lòng hắn thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút Liễu Tuyết Vĩ kia trơn trật trật non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt. Làm như hận không thể đem Liễu Tuyết Vĩ đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng. Nam Cung Dật Ngọc cố ý đem bộ ngực dán chặt Liễu Tuyết Vĩ nhận kia phồng phình giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép, biến thành nàng tâm hoảng ý loạn. Xuân hương nảy mầm, khi hắn tiếp tục dùng lực hút khi, Liễu Tuyết Vĩ cảm giác được đau, đinh hương hay lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc miệng trung dãy dụa chính muốn thu hồi, nhưng là chẳng ăn thua gì, Liễu Tuyết Vĩ nhìn Nam Cung Dật Ngọc không ngừng. Gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đông đưa động, lại dùng tay trảo ninh Nam Cung Dật Ngọc sau lưng của. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng khó chịu liền hé miệng thả ra đầu lưỡi nàng, Liễu Tuyết Vĩ rất tự hào bộ ngực sữa không được phập phồng. Càng không ngừng thở dốc, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng, nàng kia trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc hờn dỗi nói. Tướng công, ngươi hút đầu lưỡi của ta đau chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc giống như vẫn chìm đắm tại Liễu Tuyết Vĩ đinh hương hay lưỡi mỹ vị bên trong, hắn ý do vị tẩn năng nỉ mà nói, tiểu bảo bối, hôn lại một lần, ta mới thưởng thức được ngươi miệng trung vị ngọt. Ngươi làm sao lại đẩy ra ta? Liễu Tuyết Vĩ kia dương chi bạch ngọc giống như mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, miệng ta vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt? Nam Cung Dật Ngọc say mê mà nói. Ngươi kia miệng nhỏ so đường không biết hảo ăn bao nhiêu lần, môi của ngươi nhi cùng đầu lưỡi ôm nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị, thân tựa như chậm rãi suýt uống đùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon. Choáng váng đào đào, nóng bỏng nóng, lại khinh phiêu phiêu, liên tâm đều say. Liễu Tuyết Vĩ gặp Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc ngấy tiếng nói. Ngươi sẽ gạt ta, miệng của ta tại sao có thể như vậy ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi chính mình không có hưởng qua tự nhiên là không biết, đây chỉ có ta mới thưởng thức ra đến. Liễu Tuyết Vĩ gặp Nam Cung Dật Ngọc như vậy khen ngợi chính mình. Khi lấn sương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, nàng thẹn thùng khép hờ tú mục. Ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng anh đào miệng nhỏ đưa thượng, lúc này đây đã có thể hôn so lần trước muốn xa xôi lâu dài, Liễu Tuyết Vĩ dù là hô hấp vội vã xúc. Lưỡi thơm đau xót, kiểm nhi đà hồng, cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc trương hợp, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống đẩy, cứ như vậy dịu ngoan phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, mặc kệ từ hắn gắt gao ôm, mặc kệ hắn mút vào. Nàng muốn cho người mình yêu mến nhi thân cái đủ, hôn cái chừng. Qua một hồi lâu, Liễu Tuyết Vĩ thật sự không thở nổi, Nam Cung Dật Ngọc mới kéo nhìn tay nàng ngay tại thân thể của nàng thượng hôn, hắn một bên hôn, một bên vuốt ve Liễu Tuyết Vĩ kia no đủ vú. Nàng vú chẳng những rất no mãn, hơn nữa vẫn còn rất co giãn. Nam Cung Dật Ngọc tại nàng vũ phía trên xoa nắng một hồi, sau đó liền ngậm nàng vú hút, chỉ chốc lát liền đem nàng núng hút đứng lên, trước ngực hai bánh bao trắng càng giống như bột lên men như vậy trướng đại rồi. Liễu Tuyết Phỉ mê say vuốt ve đầu của hắn, khi hắn kia dày đặc hơi thở nam nhân tiêm nhiễm xuống, thân thể của nàng cùng tâm linh có một loại bay đứng lên cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc một bên hôn, một bên tại Liễu Tuyết Phỉ trên người vuốt ve. Nàng eo thon hẹp dài, giàu có tính bền dẻo, đường cong cực kỳ tuyệt đẹp mê người, làn da trắng nõn như ngọc, non mềm trơn bóng, hơi hơi phập phồng xương sống cùng trơn bóng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính đặc thù dịu dàng mỹ. Mông của nàng bộ mượt mà đầy đặn. Hai chân tròn trịa rắn chắc, thon dài tuyệt đẹp, nằm ở kia tràn đầy không gì sánh kịp mỹ cảm. Nam Cung Dật Ngọc hút tức ôn nhu vừa nóng liệt, hắn hút một hồi về sau lại thuận theo vành tai của nàng, cổ, ngực một đường hôn xuống. Liễu Tuyết Phỉ thân thể khi hắn hôn môi xuống, nguyễn phải hơn động một cái khí lực đều không có, lúc này nàng đỏ mặt, mê say nhìn chính mình thân thể, cảm giác mặt kia bí ẩn bộ vị khi hắn chà đạp hạ đã ương ước, trước mặt lại càng gãi ngứa được rất lợi hại. Nàng khát vọng người đàn ông này đem thịt của hắn gậy bỏ vào chính mình nơi bí ẩn, nếm thử tối hôm qua cái loại này dục sinh dục tử tư vị. Lúc này Liễu Tuyết Phỉ đã toàn thân mềm yếu không thôi, nàng thở một hơi, sắc mặt một trận đỏ ửng, đôi mắt sương mù, ngấy tiếng nói, tướng công, ta thật là khó chịu. Nam Cung Dật Ngọc kia linh hoạt đầu lưỡi tại Liễu Tuyết Phỉ kia trắng nõn như ngọc làn da thượng không ngừng lướt qua, đến mức vô không ở lại một đạo đạo thủy tí, Liễu Tuyết Phỉ kia mềm mại làn da bị Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi không ngừng đảo qua. Nàng cảm giác được một loại đến từ linh hồn sợ run bắt đầu ở trong thân thể lan tràn. Trắng nõn làn da đảo mắt ở giữa đã bị nhuộm lên một tầng mê người màu hồng phấn, đang điền dưới bụng một luồng nhiệt lưu cũng theo đó bắt đầu sao động. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi liếm quá nàng nhũ phong mỗi một tấc làn da, tiếp lấy liền không ngừng liếm láp hút nàng núng. Lúc này Liễu Tuyết Phỉ trực giác toàn thân nhức mỏi khó nhịn, bắt đầu phát ra rất nhỏ thở gấp, rên rỉ chi thanh âm. Eo nhỏ không được vặn vẹo, tại thân thể chỗ sâu một cổ dâm thủy du nhiên nhi sinh. Thuận theo chân ngọc khe hở chậm rãi chảy đi ra, chỉ cảm thấy từng đợt tê ngứa cảm giác, trực thấu đáy lòng, nàng cuối cùng nhịn không được, buông sở hữu rụt rè. Phóng đảng kêu đi ra, tướng công, ta muốn. Lúc này Liễu Tuyết Phỉ thân thể căng thẳng, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay đã leo lên trước ngực cao ngất vú, hơn nữa tại phía trên không ngừng vuốt ve, khiến cho nàng vú ẩn ẩn có chút phát phồng. Một loại lại chua lại tô cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Đúng khi hắn xoa nắng dưới rất nhanh liền đứng thẳng, đỉnh kia hai khỏa phấn nộn núng là như vậy mê người, Nam Cung Dật Ngọc ngậm một cái liền hút. Nam Cung Dật Ngọc tay kia thì leo lên Liễu Tuyết Phỉ một con khác vú. Sau đó dùng hai cây chỉ tại kia khỏa non mềm mẫn cảm núng thượng kéo đến lại buông, núng đã bị kích thích rất nhanh liền đỏ lên đứng thẳng, Liễu Tuyết Phỉ khi hắn đùa bẩn xuống, kia ấm áp mềm mại thân thể không khỏi run rẩy. Dùng dập thở dốc trung mang ra khỏi từng đợt trên rỉ như chim minh oanh đề giống như êm tai. Liễu Tuyết Phỉ thân thể mềm mại run rẩy, phát ra một tiếng thư sướng anh thanh âm, ngẩn như lửa hai gò má, khẽ nhếch môi anh đào, nói mê tựa như kêu nói, tướng công, ta thật là khó chịu. Nam Cung Dật Ngọc trung chuyển tâm thần bị Liễu Tuyết Phỉ kia nóng cháy khát cầu âm thanh hô được biến thành lửa. Hắn tục tằng hút hôn Liễu Tuyết Phỉ đỏ tươi môi anh đào. Phủ tại ngọc nhũ thượng hai tay mãnh liệt xoa lấy, nhưng cảm giác một cổ phòng bốc bốc nhục đoàn, đang không ngừng phòng phóng. Chương thứ 256 xe chấn, thượng. Liễu Tuyết Phỉ nhắm chặt hai mắt, mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc tại chính mình trên người lộng hành quấy rối, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng ở bên tai nàng nói, bảo bối, ta muốn tiến vào. Liễu Tuyết Phỉ nhịn không được thấp ta, một tiếng. Mở ra kiều thung mị nhãn mê say nhìn Nam Cung Dật Ngọc, lúc này, Nam Cung Dật Ngọc tay đã đụng đến bắp đùi của nàng cuối, phát giác phi thường ấm áp, cũng phát giác cơ thể của nàng đang run run, lần này tử Liễu Tuyết Phỉ càng trùng động. Trong mắt cũng có nào đó nhiệt liệt, lo lắng quan mang. Liễu Tuyết Phỉ nhịn không được thấp ca, một tiếng, mở ra kiều thung mị nhãn mê say nhìn Nam Cung Dật Ngọc, lúc này, Nam Cung Dật Ngọc tay đã đụng đến bắp đùi của nàng cuối. Phát giác phi thường ấm áp, cũng phát giác cơ thể của nàng đang run run. Lần này tử Liễu Tuyết Phỉ càng trùng động, trong mắt cũng có nào đó nhiệt liệt, lo lắng quan mang, mắt nhìn thời cơ chín mùi, Nam Cung Dật Ngọc vọt người mà thượng. Mông một cái, côn thịt một chút liền toàn bộ tiến vào nàng kia xuân triều tràn ra suối nhỏ. Liễu Tuyết Phỉ nhanh cau mày, song chưởng vội vàng căng thẳng, gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, bởi vì tối hôm qua mới phá qua, nàng mật đạo vẫn còn cảm thấy rất đau. Nàng đem hai chân mâm ở phần eo của hắn, nổi cơn điên như vậy gãi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Liễu Tuyết Phỉ vẫn còn như vậy đau liền ngừng xuống, sau đó xoa bóp cho nàng một chút, Liễu Tuyết Phỉ chỉ chốc lát, liền cảm nhận được khổ tẩn cam đến tư vị. Nàng số chết ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, trong miệng không khỏi rên rỉ. Liễu Tuyết Ngâm tại bên cạnh nhìn xem tâm đều ngứa, nàng vừa thấy muội muội âm thanh càng lúc càng lớn liền nhẹ nhàng mà nói, ngươi không cần làm cho lớn như vậy tiếng rất hảo. Cái kia đánh xe ở kia nghe rất. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi phía sau mới nhớ tới đến có phải hay không đã chậm. Muội muội ngươi cũng gọi thật lâu, ta đã sớm tưởng đến nơi này một điểm, hắn nhấc lên xe, ta liền nói cho hắn biết không cho phép rớt ra màn xe nhìn trước mặt. Sau đó ta liền điểm huyệt của hắn nói, hiện tại đánh xe là nghe không được bất kỳ âm thanh, nếu không, ta sẽ không làm như vậy rồi. Hắn vừa nói một bên rất nhanh động, vốn là tại sóc nảy xe ngựa lay động được lợi hại hơn. Liễu Tuyết Phỉ thân thể mềm mại run rẩy không thôi, thân thể hứa giống xà như vậy vặn vẹo dây dưa, cảm thụ chưa bao giờ có hưng phấn, máu tại trong thân thể chạy như điên dòng nước xiết, mỗi một tế bào đều ở đây rung động. Nàng hưng phấn cơ hồ ngất đi, nàng hư hư thở gấp, đồng thời phát ra liêu nhân tiếng lòng rên rỉ. Tại bán trạng thái hôn mê xuống, nàng thân thể mềm mại rung dữ dội hơn, nguyên thủy cần phải khiến cho nàng giống xà như vậy vặn vẹo. Linh hồn của nàng giống phiêu phù ở vũ trụ trung nhẹ nhàng phiêu, kia dục tiên dục tử cảm giác khiến cho nàng như lịch tiên cảnh, nàng run rẩy từng tiếng nũng nịu rên rỉ, xe bên trong nhất thời xuân sắc không cùng. Nam Cung Dật Ngọc lúc này lại đem đầu lưỡi dò vào miệng của nàng bên trong du động. Liễu Tuyết Phỉ đã tại Nam Cung Dật Ngọc dậy xuống, nắm giữ một chút kỹ xảo, cũng học ra lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn tư triền cùng một chỗ, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi cho nhau quyến rũ. Bọn họ ham muốn đều bị kích phát rồi đi ra. Nam Cung Dật Ngọc tự hồ muốn Liễu Tuyết Phỉ thân thể cùng linh hồn cùng nhau hút vào trong thân thể, hàm đầu lưỡi của nàng chính là một trận mãnh hút, đem nước miếng của nàng đều hít vào miệng của mình, tay thì tại nàng trần trụi làn da thượng tùy ý du động. Liễu Tuyết Phỉ lúc này ôm lấy một loại không thiệt thòi tâm lý, Nam Cung Dật Ngọc làm như thế nào, nàng cũng liền đi theo làm như thế nào, nàng hết sức muốn đem Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hít vào miệng của mình. Tay đã ở Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên vuốt ve. Nhưng nàng thế nào là Nam Cung Dật Ngọc đối thủ? Đầu lưỡi của nàng bị Nam Cung Dật Ngọc hút đến xích sao, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ làm người ta tâm đảng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng má đào ửng đỏ. Tinh mâu mông lung, hô hấp cũng biến thành thở gấp gáp, tiên diễm miệng nhỏ hơi hơi trương, hắn biết đây là bị chính mình hôn động tình mới có thể như vậy, hắn bắt lấy cơ hội này đầu lưỡi đỉnh đầu nhất đưa. Linh hoạt sự trượt đầu lưỡi liền lại dễ dàng dò vào nàng kia ấm áp mà ướt át quỳnh miệng ở trong. Hắn đầu lưỡi kia giống như là một đuôi linh động ra áp xà, tìm được Liễu Tuyết Phỉ kia non mịn cái lưỡi đinh hương, sau đó liền cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương quấn quyết. Lúc này Liễu Tuyết Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc mang vào một cái cảnh giới toàn mới, nàng chậm rãi cảm thụ này toàn bộ quá trình. Theo hắn lúc ban đầu mềm nhẹ hôn, đến dùng đầu lưỡi thăm dò chính mình kia bên ngoài gắn bó. Rồi mới là tiến hơn một bước kéo dài tới kia quỳnh miệng chi bên trong mây mưa thất thường, lại dần dần chậm rãi chuyển biến thành nhiệt liệt. Biến thành tham lam kịch liệt thâm tình chi hôn. Động tác của hắn đều là như vậy bình tĩnh, mỗi một cái động tác đều là ôn nhu như vậy và nhiệt liệt, khiến cho mình cũng hòa tan khi hắn hôn nồng nhiệt rồi, Liễu Tuyết Phỉ vì hắn hôn môi phương thức chợt dâng lên mãnh liệt kích tình. Nàng thân thể mềm mại cũng không cấm khô nóng thình lình rung lên. Phản phất có chút chịu không nổi hắn như thế kích tình, bởi vậy cũng liền dùng đầu lưỡi của mình cùng hắn dây dưa. Trải qua một đoạn thời gian đánh giá, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu quấn quanh Liễu Tuyết Phỉ kia đã mất chỗ có thể trốn đinh hương mê mại lưỡi. Đầu lưỡi của hắn hoàn toàn khống chế được nàng miệng anh đào, khiến cho Liễu Tuyết Phỉ đầu lưỡi không có một chút phản kích đường sống, chỉ có thể bị động mặt hắn đùa bỡn nàng một mảnh kia mềm mại. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Liễu Tuyết Phỉ lưỡi thơm mềm mại trắng mịn. Làm hắn lòng say không thôi, hắn yêu không thích lưỡi liếm láp quấn quanh, đầu lưỡi tham lần nàng miệng mỗi một góc, hắn kích tình hôn, Liễu Tuyết Phỉ thân thể chậm rãi khô nóng, thân thể mềm mại đã ở rất nhỏ run rẩy, mà nàng kia bị ngăn chặn miệng thơm. Cũng chỉ có thể theo chóp mũi chỗ sâu phát ra một loại a, a kêu rên chi tiếng. Qua một hồi lâu, Nam Cung Dật Ngọc mới ngẩng đầu đến thật sâu hô một hơi, Liễu Tuyết Phỉ bất giác đối với hắn có một loại càng sâu rất hiểu rõ. Hắn vừa rồi tại hôn thời điểm, dĩ nhiên là một hơi liền hôn lâu như vậy, nếu chính mình nói là hoàn toàn không có khả năng, kịch liệt hôn nồng nhiệt lại càng khơi dậy Nam Cung Dật Ngọc cực độ dục hỏa. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt động tác. Liều mạng tiến lên, cứng rắn nóng bỏng côn thịt một chút lại một dưới thật mạnh đội lên Liễu Tuyết Phỉ kia mật đạo chỗ sâu nhất. Cực độ khoái cảm làm Liễu Tuyết Phỉ toàn thân đều không bị khống chế run rẩy, ánh mắt của nàng hoảng hốt. Mãnh liệt lắc đầu, bay lượn tóc dài, trong miệng lại càng phát ra cao vút bén nhọn hí thanh âm, hai người điên cuồng mà ân ái, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên toàn bộ. Liễu Tuyết Phỉ chỉ biết đạo liều mạng động tác, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên nàng phát ra một trận kinh thiên động địa thét chói tai thanh âm, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy. Hai tay số chết ôm Nam Cung Dật Ngọc thân eo. Lúc này, Liễu Tuyết Phỉ tại từng ngụm hô khí, nàng má phấn đà hồng. Thân thể mềm mại như nhũn ra nằm ở khuỷu tay của hắn, ngực không được phập phồng, đưa tình ẩn tình nhìn tờ này gần trong gang tấc phiêu dật tuấn tú khuôn mặt, Nam Cung Dật Ngọc đầu ngay tại nàng gương mặt phía trên mấy tấc địa phương xa. Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy cái kia tuấn tú mặt so với chính mình đến tuyệt không kém cỏi, ánh mắt của hắn sáng ngời. Nhưng lại sâu thẳm khó dò, ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nàng bộ, ánh mắt kia ký có khống chế toàn bộ bình tĩnh. Lại có một loại nàng chưa từng có gặp qua hùng hồn dày lực lượng cảm giác, ký có không cùng hùng hậu thâm trầm giữ lấy nàng vui sướng đắc ý, còn có một loại muốn nuốt trọn nàng, muốn hóa điệu nàng, hoàn toàn giữ lấy có được nàng cấp bách cảm giác. Hai người ôm nghỉ ngơi một hồi, Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy dục vọng của mình lại nhanh chóng mãnh liệt tăng vọt. Hắn không khỏi lại xoay nổi lên mông, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng lại muốn rồi không, cũng liền vừa nhanh tốc động, Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy thân thể bên trong kia mãnh liệt khoái cảm đột nhiên mãnh liệt dâng cao vì quay cuồng cành hoa. Này vui chi phóng túng tại nàng trong thân thể cường hướng cứng rắn đụng, khiến nàng rốt cuộc cấm áp ức thúc không được, cứ thế nàng kia mềm mại đẩy đà thân thể lại cũng theo luật động mà không bị khống chế phóng túng, mà nàng mật huyệt cũng đột nhiên tự động nóng lên. Xuân tuyền đột tuôn. Ban đầu kia lầy lội một mảnh xuân cốc ẩm ướt, nhất thời biến thành một chỗ xuân thủy hiện lên lan thành họa ruộng nước. Liễu Tuyết Phỉ thân thể tại tình cảm cám dỗ suối dục xuống, bắt đầu càng ngày càng không để ý tới nàng lý trí khống chế. Bắt đầu cùng Nam Cung Dật Ngọc tiến hành vui hợp tấu, hơn nữa càng ngày càng làm càng, vui khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Liễu Tuyết Phỉ mặt theo nóng bỏng mà đỏ bừng, thân thể tại Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu hạ dâm đãng vặn vẹo. Nàng liều mạng muốn cho chính mình tâm giữ vững bình tĩnh cùng giả bộ ngượng ngùng bộ dạng, làm cho mình ở hắn tâm lưu lại một không phải nhất dâm phụ hình tượng, nhưng nàng kia mềm mại đẩy đà thân thể lại bất tranh khí, cố tình tại dưới thân thể của hắn càng đãng càng vui mừng. Nhũ hoảng mông diêu, mềm mại eo bãi xoay, mặc dù biên độ không phải rất lớn, nhưng giống linh xà bơi lội, mạng diệu vô cùng. Liễu Tuyết Phỉ đối với thân thể mình không chịu chính mình ý chí khống chế, phản bội lý trí của mình. Làm trò hề về phía hắn a du mà điểm không thể làm gì. Cảnh này khiến nàng kia dâm đãng mặt thượng lại thêm hơn mấy phân thần tình lúng túng, nhưng trên thực tế nàng tình cảm cùng thân thể nhưng ở xuồng xả tứ phía cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng vũ cộng vui mừng, trận kia trận mãnh liệt mà rõ ràng vui cảm giác vui thích tại nàng thể xác tinh thần quay cùng cuốn lên. Cái loại này khoái hoạt được sự linh hồn đều thụ chấn động kỳ diệu cảm thụ, mà khiến cho Liễu Tuyết Phỉ tâm hoa nộ phóng, thần động tâm diêu. Cảnh này khiến mặt nàng phía trên có khi xuất hiện một loại hành vi phóng đãng biểu tình, có khi tắc xuất hiện một loại không có thể khống chế thân thể mình ảo não. Liễu Tuyết Phỉ loại này kỳ lạ biểu tình, để ở nàng trên người mặt Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem rất là thú vị, hắn tại Liễu Tuyết Phỉ môi thượng hôn một chút cười nói, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Cũng không cần cố ý đi khắc chế mình. Ngươi càng dâm đãng ta càng vui vẻ vui mừng. Nam Cung Dật Ngọc lời nói, thật đúng là sử Liễu Tuyết Phỉ có chút xấu hổ đến xấu hổ vô cùng cảm giác, nàng đỏ mặt trên rỉ nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, trong lòng của ngươi hoạt động đều ở đây mặt của ngươi thượng đều biểu hiện ra, ta làm sao có thể nhìn không ra đến. Sau đó hắn một bên động, một bên nói tiếp nói, nên hưởng thụ thời điểm liền tận tình đi hưởng thụ, không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nói liền lại tăng nhanh công kích tốc độ. Liễu Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy chính mình như tại trong gió lốc thuyền nhỏ, nàng ra sức nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc tiến công, nàng đã bị trong thân thể quay cuồng sung sướng kích thích không phân rõ xanh đỏ đen trắng. Lâm vào thần trí mơ hồ trạng thái. Không biết qua bao lâu, kia kỳ lạ vui chi phóng túng dường như một chút móc rỗng nàng tâm linh sở hữu chống đỡ cơ thạch, Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy chính mình tượng đột nhiên bị không chỗ nương tựa vô thác ném qua cửu thiên vân không bên trong. Nàng ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc không để, kia từng đợt cường đại đến trước nay chưa từng có thật lớn khoái hoạt thủy triều, giống đột nhiên vỡ đê hồ nước đem nàng một chút hoàn toàn bao phủ, sử đầu óc của nàng nhất thời trống rỗng. Khiến nàng vừa không biết mình là chết cũng không biết là sống, hoặc là nói là một loại lại chết lại sống trạng thái bên trong. Nàng tứ chi cảm giác tất cả đều mất đi, mật huyệt chất lỏng tượng thủy triều như vậy tuôn đi ra, liền Nam Cung Dật Ngọc hay không đặt ở nàng trên người cũng không cảm giác rồi. Nàng tùy ý chính mình bị vây loại này tử sinh không biết vui mừng hôn trạng thái bên trong, một loại trước nay chưa từng có thật lớn hạnh phúc cảm theo nàng tâm linh trung phúng ra ngoài, lập tức mở rộng đến nàng toàn thân mỗi tấc thân thể mỗi căn tóc gáy đỉnh nhọn. Nàng cảm thấy chính mình biến thành một cái tại tận trời mạn diệu vui mừng vũ tiên nữ, không ngừng phiêu chuyển tăng lên càng cao, tan rã ở từ từ không cùng đầy trời ánh vàng bên trong. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng lại cao triều. Hắn cũng biết Liễu Tuyết Phỉ loại hiện tượng này là cao trào sau tạm thời hư thoát, cho nên, hắn hay là đang chậm rãi động, chỉ chốc lát, Liễu Tuyết Phỉ ý thức mà bắt đầu chậm rãi hồi phục, nàng cảm thấy chính mình tự giống như tại cửu thiên tận trời trung phất với nửa ngày tiên nữ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất như vậy. Nàng nửa mở mắt đẹp, thẹn thùng xem đang ở chính mình trên người động Nam Cung Dật Ngọc, rên rỉ nói, quá sung sướng, cảm giác như vậy thật sự là quá tuyệt vời. Tiếp lấy nàng đưa ra kia so bạch liền ngẫu còn trắng nộn tay cánh tay. Khẽ vuốt Nam Cung Dật Ngọc bả vai, lấy tay để diễn tả đối với lòng cảm kích của hắn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thoáng qua tọa ở một bên Liễu Tuyết Ngâm, thấy nàng đã nhìn xem một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, liền úp sấp thân thể của nàng thượng. Sau đó liền hàm nàng môi hồng hôn, Liễu Tuyết Ngâm tại bên cạnh đã nhìn xem thực có tâm đắc rồi, cũng đem chính mình lưỡi thơm đưa vào Nam Cung Dật Ngọc miệng. Hai cái đầu lưỡi tại ấm áp khoang miệng thân mật khoái lại với nhau tiến hành tình cảm trao đổi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Liễu Tuyết Ngâm kia nhắm chặt hai mắt tốt đẹp lệ lông mi, nghe thấy nàng trên người phát ra đến mê người mùi thơm cơ thể, cảm thụ nàng cái mũi trung thở ra trong veo hơi thở, hắn cảm thấy bụng trung dục vọng ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt. Nhanh chóng tràn đầy toàn bộ bụng, sau đó hướng thân thể bốn phía lan tràn, phía dưới bụng cái kia căn bảo bối cũng đột nhiên nhếch lên đầu đến. Khi hắn nhóm hôn nồng nhiệt bên trong, Liễu Tuyết Ngâm chậm rãi mở mắt, khi chớp động nhàn nhạt quang huy ánh mắt ôn nhu. Dào dạt trung động lòng người mị lực, tại Liễu Tuyết Ngâm kia mềm mại ngọt ngào đôi môi dưới sự kích thích, Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa lại dần dần bị câu, Liễu Tuyết Ngâm kia tóc dài rối tung bày tại chăn thượng bộ dạng phi thường dễ nhìn. Phối hợp nàng tiểu cô nương kia ngượng ngùng vẻ mặt, lại càng cấu thành một loại có thể mê chết người trí mạng sức dụ dỗ. Nam Cung Dật Ngọc môi thuận theo Liễu Tuyết Ngâm cầm xuống phía dưới hôn tới, tay hắn cũng bắt đầu du động, ngừng lưu tại Liễu Tuyết Ngâm kia thánh khiết hai vú thượng. Tràn đầy chất cảm no đủ vú, tại Nam Cung Dật Ngọc dưới bàn tay không ngừng biến ảo thành đủ loại kiểu dáng hình dạng, hai màu hồng phấn tươi mới núng cũng kiêu ngạo mà đứng thẳng. Liễu Tuyết Ngâm cả người trong suốt như ngọc, tuyết phu trơn mềm. Mềm mại không xương, con người đen thanh rừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận. Chọc người thèm nhỏ dãi, một đôi bát hình ngọc nhũ ống ánh trắng noãn, liễu eo tinh tế, nguyễn miên bụng trơn nhẵn như đoạn, nhất cặp chân ngọc đều đều thon dài. Một đầu mềm nhỏ mái tóc, lộ ra như hoa giống như gò má của, tú lệ quyến rũ, lộ say lòng người bộ dáng. Lúc này, nàng ôm nhu hai tay hình cái vòng ôm Nam Cung Dật Ngọc cổ, bế con ngươi đen, ngẩn cổ trắng, thổ khí như lan đôi môi giống như bế chưa bế nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Liễu Tuyết Ngâm kia cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt phong nhũ, cùng bị hồng phấn quần vú quay chung quanh hai hạt hạt sen lớn nhỏ, tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên núng, trái tim không khỏi bang bang trực nhảy. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ đem Liễu Tuyết Ngâm kia bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay bên trong, phát hiện nàng vú thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm ở hơn một nửa, hai cái tay cũng không thể đem một cái hào nhũ giấu cầm. Hắn tại tán thưởng rất nhiều, cảm giác giữ tại tay bên trong vú tròn, mềm mại trung che kín co giãn mà trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhào nặng ấn. biến thành phong long mềm mại hào nhũ, một lúc hãm hạ một lúc nổi lên, trắng nõn vú cơ bắp theo Nam Cung Dật Ngọc tay khe hở trung tráng hiện ra đến. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tại ngón tay trung lắc lư trân châu giống như xinh đẹp làm người ta trìu mến màu hồng phấn núng. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, cúi đầu đem mặt phục ở liễu tuyết ngâm kia thơm phưng phức tô nhũ trung gian, một cổ điềm điềm hương trầm thẳng thấm nội tâm, lòng hắn thần rung động, dùng môi nóng cắn liễu tuyết ngâm kia thẹn thùng mà phát trung châu viên khéo léo núng. Một ngụm ngậm vào miệng trung tựa như lúc đó bú sữa mẹ giống như hút. Hắn biên hút biên dùng đầu lưỡi liếm láp mẫn cảm núng, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, biến thành liễu tuyết ngâm chỉ cảm thấy ma ngứa tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người. Ma túy giống như khoái cảm khiến cho nàng cả người đều run rẩy. Liễu tuyết ngâm nội tâm chỗ sâu ham muốn bị kích khởi, nàng thon thon tay ngọc vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc tóc đen, lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan phím hồng, phương miệng khẽ nhếch nhẹ tiếng rên rỉ. Đỏ tươi núng tại Nam Cung Dật Ngọc miệng trung dần dần trở nên cứng rắn rồi, lúc này liễu tuyết ngâm chỉ cảm thấy xuân tâm rung động, ý nghĩ mắt hoa, dâm hứng nảy mầm, trong mật huyệt cũng gãi ngứa, nàng đem tròn trịa vểnh lên mông trắng tại hạ chuyển động. Lấy sử côn thịt ma sát chính mình kia gãi ngứa mật huyệt, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi trả lời gãi ngứa. Nam Cung Dật Ngọc dùng rắn chắc song chưởng ôm liễu tuyết ngâm kia tế khả doanh nắm liễu eo. Khẽ hôn nàng môi dưới, một cổ nóng bỏng dục vọng nhất thời tại Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể bốc lên, thẳng lũi tới hắn, do đó sự nó rung giật mình, đâm vào liễu tuyết ngâm bộ vị nhạy cảm thượng. À! Liễu tuyết ngâm cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc phản ứng. Nhẹ nhàng gọi một chút, rất nhanh lại vùi đầu vào ôm nhu yêu say đắm kích tình bên trong, Nam Cung Dật Ngọc hôn liễu tuyết ngâm. Liễu tuyết ngâm cũng phản miệng ngậm chặt Nam Cung Dật Ngọc môi dưới trái phải qua lại hút, Nam Cung Dật Ngọc cũng ngậm vào nàng môi trên. Cảm thụ nàng đôi môi đường cong cùng co giãn. Nam Cung Dật Ngọc một tay đem liễu tuyết ngâm mái tóc bát ủng hộ hay phản đối hậu, lộ ra nàng mê người thái dương, sau đó một bàn tay nhẹ nhàng nhào nặng phủ nàng nhĩ tế, một tay kia tắt cầm nàng vú trái. Nhưng tay hắn căn bản không thể nắm giữ nàng vú. Từng sợi trắng nõn vú theo hắn khe hở trung chen lấn đi ra, nàng kia hồng phấn quần vú thượng chuế một hồng phấn anh đào cũng duỗi đi ra, giống như tại hướng Nam Cung Dật Ngọc biểu hiện cái đẹp của nó. Gặp liễu tuyết ngâm núng như vậy diễm lệ, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được lại cúi đầu nhẹ nhàng liếm kia màu hồng phấn đầu vú, mà liễu tuyết ngâm tắt đem một cây ngón tay đặt ở trong miệng, răng nanh khẽ cắn đầu ngón tay phát ra rên rỉ trầm thấp thanh âm. Thân thể của nàng hơi hơi chấn động, Nam Cung Dật Ngọc mười chỉ càng không ngừng xoa lấy liễu tuyết ngâm ngọc nhũ, đầu lưỡi của hắn tắt thuận theo bộ ngực của nàng tiếp tục về phía hạ hôn tới, sau cùng dừng ở nửa người dưới chốn đào nguyên chỗ. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc hai tay cũng theo liễu tuyết ngâm hai vú thượng dời đưa đến phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng tách ra kia hai miếng trơn bóng không tì vết, đầy đặn nhiều chất lỏng đóa hoa, liễu tuyết ngâm kia màu hồng phấn cánh hoa giống như hoa tươi giống như tràn ra. Hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Tiểu bảo bối, mật huyệt của ngươi thật khá nha. Nam Cung Dật Ngọc tại liễu tuyết ngâm kia gợi cảm mật huyệt thượng hôn một chút, nhìn thẹn thùng không thôi liễu tuyết ngâm dâm tà cười nói. Liễu tuyết ngâm gặp Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên tại làm chuyện như vậy. Xấu hổ đến liền bên tai đều hồng thấu, dùng tay bụng mặt không dám lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu, bắt đầu liếm thực liễu tuyết ngâm lộ ra ngoại màu hồng phấn đóa hoa. Hút nàng vừa rồi tại bên cạnh nhìn thời điểm chảy ra đến chất mật. Chương thứ 257 xe chấn, Trung, Nga, tướng công, không nên như vậy, hảo ngượng ngùng xấu hổ. Liễu tuyết ngâm lớn tiếng kêu, mông cũng vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc vươn tay đem liễu tuyết ngâm đùi cái đến bờ vai phía trên, sau đó đưa dài đầu lưỡi tiếp tục vừa rồi, công tác. Cái dáng vẻ kia tựu giống như một cái đói khát chó săn tại ăn no nê thơm ngào ngạt xương cốt, rất nhanh. Một chút sáng trong suốt chất lỏng không ngừng theo liễu tuyết ngâm mật huyệt chảy ra, sau đó sẽ bị Nam Cung Dật Ngọc từng giọt hút sạch sẽ. Liễu tuyết ngâm kia co giãn 10 phần đùi tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự trêu đùa không tự chủ co rút lại, đem Nam Cung Dật Ngọc đầu thật chặt kẹp chặt, bắp đùi của nàng kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng là hắn như trước ra sức công tác, dần dần, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được da của nàng tầng ngoài nhiệt độ bắt đầu lên cao. Bằng đầu ngón tay xúc giác, hắn có thể cảm giác được liễu tuyết ngâm kia tinh tế giống như trẻ con nhất giống như làn da ở phía sau đã biến thành màu hồng phấn. Tiểu bảo bối, cảm giác như thế nào đây? Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Liễu Tuyết Ngâm rất khó chịu rồi, liền đem côn thịt bỏ vào nàng mật huyệt, sau đó một bên chậm rãi động, một bên nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng nói. Thật sự là quá tuyệt vời, tướng công, ngươi làm như vậy đứng lên là như vậy tự nhiên, có phải hay không trước kia đã làm rất nhiều lần rồi hả? Liễu Tuyết Ngâm vẻ mặt đà hồng, nói mê giống như nói. Nam Cung Dật Ngọc một bên hôn vừa nói. Đó là đương nhiên, như ta vậy nam nhân tốt, nếu liền ngoạn một nữ nhân lời nói, vậy cũng có chút rất xin lỗi mình a. Đều nói hút nữ nhân lỗ tai, dễ dàng nhất động tình, cảm giác của ngươi như thế nào đây? Lúc này Liễu Tuyết Ngâm cái kia điểm lý trí bị kia từng đợt khoái cảm cho dìm ngập rồi. Trừ bỏ hưởng thụ cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm bên ngoài, cái gì rụt rè tôn nghiêm đều vứt xuống ngoài chín tầng mây, nàng nhất vừa rên rỉ, vừa nói, có một loại ngứa, tô tô cảm giác, toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái. Ngươi thật biết chơi. Loại này hai mặt giác công cảm giác sử Liễu Tuyết Ngâm phá lệ hưng phấn, nàng ký yêu thích Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại thân thể của nàng quất động cảm giác, cũng yêu thích cái miệng của hắn hôn chính mình thân thể. Liễu Tuyết Ngâm mông đính đến càng ngày càng cao rồi, nàng một bên đỉnh nhất vừa rên rỉ, lại đưa chiếm hữu nàng môi thơm. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Liễu Tuyết Ngâm xác thịt là như vậy làm người ta mê say. Tâm thần không khỏi rung động, ưỡn lên tốc độ nhanh hơn, điện giật giống như tê dại lại càng từng đợt truyền khắp toàn thân, mà Liễu Tuyết Ngâm tắt thở tiếng dồn dập, mồm to a lên tiếng, giơ cao trên thân chà sát nhào nặng chính mình hai vú. Nàng kia giống như phù dung hoa giống như kiều nhan bày biện ra biến hóa phức tạp, mê ly đôi mắt giống như bế vẫn còn khai ánh mắt của hiển lộ nàng hy vọng, một cái bàn tay trắng ngủ chỉ cầm chặt lại buông ra, biểu đạt ra nàng trong lòng ý nguyện. Nàng lông mày khi chọn khi thư, từ ninh không ngừng ở nhỉ, môi đỏ giống như bế vẫn còn khai từ bên trong không ngừng truyền ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Đẹp quá! Liễu Tuyết Ngâm cuối cùng buông sở hữu rụt rè, lớn tiếng kêu. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, Mỹ còn tại phía sau đâu rồi, của ta các kiểu kỹ năng nhất chiêu đều còn không có dùng xong, về sau có ngươi Mỹ thời điểm. Nói xong cũng dùng sức đỉnh vài cái. Liễu Tuyết Ngâm bị Nam Cung Dật Ngọc đỉnh mời được há mồm nhẹ ta. Một tiếng oanh đề phượng lệ bên trong, nàng đã thể chiến gáy diêu, này ngâm kêu từ áp hầu buồn gọi vào sĩ chiến phát thanh âm, uyển chuyển nũng nịu, đãng tâm hồn người, tuyệt vời đến cực điểm. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Liễu Tuyết Ngâm eo xoay cổ diêu. Hai vú rung động, mắt say lờ đờ mê ly, khẽ cắn miệng anh đào, kiều thở hỗn hển, nàng đã hồn đãng phách phi, cốt tùng thịt tô, nàng rên rỉ nói, thật là thoải mái, toàn thân của ta đều tô rồi. Liễu Tuyết Ngâm thở gấp không thôi như mộng nghệ giống như rên rỉ lấy. Khi kiều mị bộ dạng đem Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa đều chọn. Hắn hai tay nắm ở hai vú của nàng dùng sức xoa nắng dùng sức rút ra đút vào, chỉ chốc lát Liễu Tuyết Ngâm ngay tại Nam Cung Dật Ngọc tiến công hạ run rẩy. Nằm ở kia động liên tục khí lực cũng không có. Hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, hai nàng đều nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, bởi vì vừa rồi kích tình, hai nàng vẫn là mặt đẹp xinh choáng váng, càng lộ vẻ kiều mị, Nam Cung Dật Ngọc tại lưng của các nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve nói. Các ngươi có thể hay không quá mệt mỏi? Vừa rồi làm đau các ngươi sao? Bởi vì vừa rồi ngủ thật lâu, hai nàng mặc dù thực mệt nhọc rồi, nhưng là trải qua cùng Nam Cung Dật Ngọc song tu sau, công lực đại tăng, chính là thân thể có chút lười biếng mà thôi. Lại không có buồn ngủ, Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt kiều mị mà nói, tướng công, ngươi thật lợi hại rồi, ta không nghĩ tới song tu lại có như công hiệu này. Liễu Tuyết Vĩ cũng cao hứng mà nói, đúng vậy a, tướng công công phu thật sự là quá tốt. Nếu ngươi ở đây bên người chúng ta cũng không cần ăn hôm nay như vậy đau khổ, đúng rồi, ngươi về sau đem tên dâm tặc kia thế nào? Ta nhìn ngươi đối với tên dâm tặc kia giống như cũng không tệ lắm a, vẫn còn trị thương cho hắn. Ngươi có phải hay không đem tên dâm tặc kia để cho chạy rồi hả? Nam Cung Dật Ngọc cũng không muốn đem cái kia Vương Tuấn chuyện đều nói cho các nàng biết, kỳ thật cũng không phải là muốn giấu giếm các nàng tỉ muội. Mà là chuyện của mình hay là thiếu để cho người khác biết hảo. Hắn biết nếu một sự kiện có hai cái người biết không phải là bí mật gì, bởi vậy nghe xong Liễu Tuyết Ngâm nói về sau, hắn liền cười nói, ta vốn là tưởng buông tha hắn, nhưng hắn chính mình lại không muốn sống chăng, thế nhưng tự đoạn tâm mạch mà chết rồi. Nhìn đến hắn hay là một cái thực người có cốt khí, hắn chạm vào tại các ngươi tỉ muội trong tay thật sự là xui xẻo rồi. Hắn những lời này là tình hình thực tế, bởi vậy nói lên đến cũng đã rất tự nhiên. Nha! Liễu Tuyết ngâm. Liễu Tuyết Phỉ hai tỉ muội thở dài một tiếng khí, không nói gì, dù sao đây là một cái mạng. Các ngươi cũng không cần quá mức để ý, sự tình trôi qua liền là quá khứ rồi, chúng ta hẳn là càng nhiều nhìn một chút tương lai. Nam Cung Dật Ngọc nhất vừa nói chuyện. Một bên tiếp tục tại Liễu Tuyết Phỉ trên người vuốt ve, hắn đã chơi một lần Liễu Tuyết ngâm thân thể, hắn không nghĩ tại các nàng tâm tạo thành một cái nặng bên này nhẹ bên kia ấn tượng. Liễu Tuyết Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc sờ một cái đã cảm thấy toàn thân lại ngứa được rồi. Nàng rên rỉ nói, ta và tỷ tỷ khuyên hắn không cần tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng hắn chính là không nghe chúng ta mà nói, chúng ta cũng là vì tự bảo vệ mình mới như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta làm được quá mức? Bởi vì ngươi đã nói không quan tâm ta nhóm giết người. Liễu Tuyết Phỉ thân thể rất là mẫn cảm giác, khi nàng thánh khiết kiều rất nhũ phong bị Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to nắm chặt ở, không thể kháng cự ngứa ngứa liền tràn ngập nàng cả người. Luôn luôn kiên cường nàng không tự chủ lại rên rỉ, tuyệt sắc như tiên lúng đồng tiền đẹp má đào thượng mau lẹ nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Nam Cung Dật Ngọc nắm chặt ở Liễu Tuyết ngâm kia kiều rất phong nhuyễn núi ngọc, cái loại này xúc chi dục hóa yêu kiều mềm mại cảm giác. Lệnh thân thể hắn bất giác đúng là một trận kích lăng, hắn bản năng cầm kia run rẩy tức giận tủng thánh khiết nhũ phong vuốt ve, thật lâu không đành lòng thích tay, tuy nói vẫn còn cách một tầng cái yếm, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tay bên trong ngọc nhũ kia mềm mại vô cùng xúc cảm giác. Hắn một bên hưởng thụ trong tay kia cảm giác thoải mái một bên ôn nhu mà nói, chủ nếu như các ngươi quá đẹp, kia gia hỏa đã sắc dục huân tâm rồi, nơi nào sẽ nghe được tiếng các ngươi nói. Ta biết các ngươi là tự bảo vệ mình mới như vậy. Ta không có trách ý của các ngươi, về sau việc này liền không nên nói nữa. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói, một bên không thể không bội phục tạo hóa thần kỳ, Liễu Tuyết Phỉ kia hoàng mỹ tỷ lệ phía dưới cao gầy dáng người, tế tước tròn trịa vai. Phong Nhuyễn tức giận tủng tuyết trắng ngọc nhũ, trung rẫy kiều rất anh đào, trong suốt như dệt cưỡi thon thon eo nhỏ, trơn nhẵn mềm mại bụng, cỏ thơm tùng rậm rạp thần bí hoa viên không một không cho nhân máu mũi cuồng phúng, dụ người phạm tội. Liễu Tuyết Phỉ mỹ mắt nhắm chặt, má đào ửng đỏ, phương tâm sợ hãi, xấu hổ không chỗ nương tựa ngọc thể ngang dọc tại Nam Cung Dật Ngọc trên người, thân thể của nàng giống như mộng xuân chính ngọc xinh đẹp nữ thần, nhưng trên mặt kia xuân tình giàu dạt mặt thượng cùng nàng trong miệng rên rỉ lại là như vậy dâm mỹ. Nhìn quen mỹ nữ Nam Cung Dật Ngọc cũng không khỏi bị Liễu Tuyết Phỉ kia thánh khiết cao quý bộ dạng đào túy, hắn như si mê như say sưa nhìn Liễu Tuyết Phỉ kia hơi hơi phập phồng yêu kiều mềm mại tuyết nhũ, nhịn không được đem cái yếm của nàng cởi bỏ. Nàng kia một đôi như nụ hoa sơ tráng giống như thanh thuần đáng yêu kiều nhỏ núng cho phóng ra đi ra. Kia một đôi non nớt vô cùng, khéo léo đáng yêu giống như tuyết trung anh đào núng, kiều diễm tuyệt luân, mị quang bắn ra bốn phía tại lồng lộng tức giận tủng ôm nhu nhũ phong đỉnh thượng mềm mại sợ hãi. Xấu hổ đứng thẳng, mị diễm mềm mại đáng yêu núng bên cạnh, hai vòng yên nhuận hồng phấn mê người cùng vú càng phụ trợ ra kia một đôi thánh khiết kiều rất núng diễm lệ. Nam Cung Dật Ngọc một bên tại Liễu Tuyết Phỉ vũ phía trên vuốt ve. Một bên đánh giá nàng kia tròn trịa ngọc mỹ tuyết trắng đùi trung gian kia một đoàn ngâm đen nhàn nhạt, tim mau mê mại cuốn cỏ thơm tùng rậm rạp thượng khi, không khống chế được đem quần lót của nàng cũng cho cởi xuống, lúc này Liễu Tuyết Phỉ tuyết trắng vô luân yêu kiều mềm mại mỹ thể. Gắt gao đặt ở Nam Cung Dật Ngọc na na cường tráng trên lồng ngực. A. À. Liễu Tuyết Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc mò xuân tình bừng bừng phấn chấn rồi, hô hấp của nàng dần dần dồn dập. Nam Cung Dật Ngọc kia tràn đầy nổ mạnh giống như lực lượng cường tráng thân thể là như vậy lệnh người bất ngờ nóng bỏng. Nóng bỏng, thân thể của hắn thượng còn có một loại lệnh chính mình ý loạn tình mê mùi hương, khiến cho chính mình trong thân thể có một loại ngứa ngứa, nhức mỏi cảm giác, nàng làn da mỗi lần bị hắn sờ sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Loại này mới mẻ khác thường kích thích cảm giác lệnh Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy một tia nói không rõ, không nói rõ vui sướng, nàng biết có thể có như vậy một cái yêu nam nhân của chính mình đây chính là có thể gặp không thể cầu. Chính mình tỉ muội lúc này đây thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lúc này Liễu Tuyết Phỉ tim đập như hưu chạy, phương tâm sợ hãi ở giữa bỗng dưng cảm giác được, Nam Cung Dật Ngọc kia căng nóng bỏng làm người ta a đội lên chính mình mềm mại mẫn cảm trên bụng. Nàng biết Nam Cung Dật Ngọc vừa muốn đối với nàng chinh phạt rồi, mặt của nàng thoáng chốc xấu hổ đỏ như lửa, kiều diễm vô luân. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Liễu Tuyết Phỉ kia yêu kiều mềm mại dục hóa tim mỹ ngọc thể, cười nói, đi chung đường tịch mịch. Chúng ta cứ như vậy chơi tiếp, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không phản đối a. Nói xong cũng như si như cùng tại Liễu Tuyết Phỉ kia chim sa cá lặng, tu hoa bế nguyệt giống như ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ yếp thượng mãnh liệt. Cặp kia giống như có điện bàn tay to cũng dùng sức xoa nắng Liễu Tuyết Phỉ phong nhuyễn trong suốt kiều rất ngọc nhũ, phía dưới huống chi đem sớm quắc mắt nhìn trừng trừng côn thịt tại Liễu Tuyết Phỉ kia mềm mại trơn nhẵn dưới bụng kia một lùn nhàn nhạt ngâm đen tim cuốn cỏ nhỏ thượng ma sát. Lấy hơi trả lời kia làm người ta khó nhịn dục hỏa. Liễu Tuyết Phỉ rên rỉ nói, tướng công ngươi quá mạnh mẽ, mới làm không lâu, ngươi liền lại muốn làm, ta nghe nói một nam nhân là không đối phó được một nữ nhân, nhưng ta và tỷ tỷ hai người đều không đối phó được ngươi. Chúng ta đều bị ngươi chơi được chết đi sống đến, ta nghĩ, nếu không ngươi xem chúng ta mệt nhọc để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngươi chính là làm không ngừng đều là không có vấn đề. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta cũng hiểu được ân ái càng làm càng có tinh thần. Hai người các ngươi thật đúng là không đối phó được ta, bất quá các ngươi làm nhiều vài lần là không có vấn đề gì, có chút không có công phu nữ nhân đều có thể cả đêm làm, các ngươi có công phu liền càng không có quan hệ. Nói liền cúi đầu đem Liễu Tuyết Phỉ kia một mềm mại diễm non nớt, kiều tiểu khả ái đỏ bừng núng ngậm vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. A. Liễu Tuyết Phỉ núng mỗi lần bị hắn hút toàn thân liền nổi lên một trận rất nhỏ run rẩy. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ ninh, tươi mới kiều diễm mềm mại môi hồng ở giữa không tự chủ rên rỉ thành tiếng rồi, thanh lệ như tiên Liễu Tuyết Phỉ phương tâm thẹn thùng vạn giống như, lệ íp má đào ửng đỏ vô luân, cũng không biết là bởi vì sung sướng phát ra như vậy kiều mị ngọc ngấy rên rỉ. Hay là cho người đàn ông này ngậm chính mình kia thánh khiết vú dâm tà đồ mà e lệ. Nghe Liễu Tuyết Phỉ kia như tiên nhạc giống như động lòng người nũng nịu, Nam Cung Dật Ngọc cường nại ở nóng cháy dục hỏa. Hắn không chút hoang mang khẽ liếm tế hút trong miệng kia vô cùng mềm mại mê người đáng yêu núng. Hắn một bàn tay vẫn đang cầm thật chặt Liễu Tuyết Phỉ một con khác yêu kiều mềm mại sung túc tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắng, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái chỉ cùng trung chỉ nhẹ nhàng kẹp chặt yêu kiều mềm mại tuyết trắng đầu vú thượng kia một lung linh đáng yêu. Kiều nhỏ đỏ bừng non nớt núng, thực chỉ nhẹ nhàng tại vô cùng mềm mại tim thượng dâm tục vỗ về chơi đùa. Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm giác được dưới thân Liễu Tuyết Phỉ kia mềm nhẹ không có xương yêu kiều mềm mại thân thể. Tại chính mình phủ lau nàng non nớt đầu vú khi, khẩn trương giống như nhẹ nhẹ run rẩy, hắn xa không coi đây là thỏa mãn, hơi hơi cong lên nửa người dưới, theo gắt gao ngăn chặn Liễu Tuyết Phỉ trần trụi yêu kiều mềm mại thân thể phía trên. Thoáng tránh ra bên cạnh, một bàn tay thuận theo nàng thon thon eo nhỏ, khẽ vuốt kia mỹ ngọc mở đông giống như vô cùng nị hoặc tuyết trắng mềm mại ngọc cơ. Hướng kia trơn nhẵn mềm mại dưới bụng kia nhỏ nhắn mềm mại tế cuốn cỏ nhỏ trong bụi rậm vuốt đi. Khắc thường kích thích lệnh cao ngạo Liễu Tuyết Phỉ phương tâm đều mê say, toàn thân nhiều chỗ mẫn cảm vùng truyền đến ngon khoái cảm là như vậy rõ ràng, mãnh liệt, nàng tưởng không cho chính mình rên rỉ thành tiếng, nhưng làm người ta đỏ mặt tim đập bản năng khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt được làm lòng người say. Nàng thế mới biết đạo cái gì gọi là kìm lòng không được rồi. Lúc này Liễu Tuyết Phỉ đã phương tâm mê loạn. Nàng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc con kia hình như có vô cùng ma lực tay, tại nàng mẫn cảm ngọc cơ tuyết phu thượng du đi. Chỉ chốc lát thế nhưng đã trượt nhập chính mình kia non mịn tim cuốn ôm nhu cỏ nhỏ bên trong, giống như dục còn muốn xuống phía dưới thăm dò, nàng ngượng ngùng mang tương một đôi thon dài tuyết trắng, tim nộn ngọc trượt chân đẹp bản năng gắt gao đóng lại. Chỉ cảm thấy má đào choáng váng đỏ như lửa, đem cặp kia mỹ mắt nhắm chặt, nàng vừa mới nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc như vậy chơi đùa tỉ tỉ. Hiện tại hắn cũng phải như vậy ngoạn mình. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ thuận theo Liễu Tuyết Phỉ kia yêu kiều mềm mại vô cùng ôn nhu cỏ nhỏ một đường vỗ về chơi đùa trượt xuống. Mặc dù bị nghẹt ở kia một đôi tròn trịa ngọc nhuận, vô cùng nị hoặc non mịn bẹn đùi ngoại cũng không nóng nảy, hắn chính là thỉnh tuyển chọn thứ nhất dùng tay chỉ tại một chùm cỏ thơm tùng rậm rạp bên trong, tinh tế chải vuốt sợi đùa nàng thần bí kia mê người thon thon cỏ nhỏ. Hắn tưởng tinh tế nhấm nháp Liễu Tuyết Phỉ kia động tình từng cái chi tiết, thể muội đem cao quý xinh đẹp mỹ nữ dần dần chinh phục mỗi một phút mỗi một giây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Tuyết Phỉ kia trần như nhộng, mềm mại không có xương tuyết trắng đồng thể. Khi hắn kiên nhẫn mà dâm tục kích thích đùa hạ từng đợt căng cứng, căng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc mắt lé nhìn Liễu Tuyết Phỉ dây kia con tuyệt đẹp vô luân thanh tú má đào thượng, diện tích càng lúc càng lớn, kiều diễm ửng đỏ, đem đôi môi gắt gao ngậm kia lạp vô cùng non nớt mị hoặc. Kiều Tiểu Khả ái núng, dùng đầu lưỡi tại này thượng nhẹ vô cùng cực mềm mại bay sượt hút một cái. Tại kia mãnh liệt dưới sự kích thích, Liễu Tuyết Phỉ lớn tiếng là rên rỉ đi ra, cả người băng cơ ngọc cốt du căng thẳng, căng cứng. Nàng má đào ửng đỏ, toàn thân không tự chủ được run rẩy, bỗng dưng, một cái nóng bỏng ma thủ cắm vào nàng vốn xấu hổ kẹp chặt, nị hoặc mềm mại bẹn đùi trung. Tại Nam Cung Dật Ngọc hai phương diện mãnh liệt dưới sự kích thích. Liễu Tuyết Phỉ lớn tiếng rên rỉ đi ra, cả người băng cơ ngọc cốt du căng thẳng, căng cứng, nàng má đào ửng đỏ, toàn thân không tự chủ được run rẩy, bỗng dưng, một cái nóng bỏng ma thủ cắm vào nàng vốn xấu hổ kẹp chặt. Nị hoặc mềm mại bẹn đùi bên trong, nàng thần bí kia thánh khiết hoa viên đột nhiên bị dị vật xâm nhập, làm nàng phương tâm bối rối, vừa muốn ngượng ngùng nhẹ xoay eo nhỏ lấy thoát khỏi hắn ma thủ, nhưng này quả quyết cảm giác làm nàng lại bỏ qua. Thân thể lại càng vi phạm ý nguyện của mình mà muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ vừa mới nhập chốn đào nguyên, cái loại này vô cùng mềm mại nị hoặc non mịn xúc cảm làm hắn dâm dục cuồng xí. Cung thịt cũng huyết mạch sôi sục tại Liễu Tuyết Phỉ kia tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết cạnh ngoài nhảy đánh, hắn nỗ lực cưỡng chế dục hỏa, dùng tay chỉ nhẹ nhàng chạm đến Liễu Tuyết Phỉ kia trừ chính mình bên ngoài, chưa bao giờ có du khách hỏi thăm quá sâu cự u ám thần bí mật huyệt. Liễu Tuyết Phỉ bởi vì vẫn còn chỉ có 16 tuổi, mật huyệt bên cạnh cỏ nhỏ cũng không nhiều lắm, vô cùng ngấy nhuyễn tế trật mềm mại ngọc câu biên không có một tia cỏ thơm, Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không đặn đem tay hắn chỉ. Theo kia ôm nhu nhắm chặt hai phiến cánh hoa nhẹ nhàng chạm đến vỗ về chơi đùa. Kia làm người ta khó nói lên lời ấm áp trơn mềm làm Nam Cung Dật Ngọc tim đập đều tăng nhanh, hắn nhìn Liễu Tuyết Phỉ kia xinh đẹp như tiên tao nhã khí chất cùng thiên hương quốc sắc giống như tuyệt sắc mỹ mạo. Nghĩ đến tay của mình chỉ ra chỗ sai cắm ở nàng vốn băng thanh ngọc khiết suối nhỏ, trong lòng không khỏi mạnh xuất hiện một cổ mãnh liệt tự hào cảm giác. Ân. Liễu Tuyết Phỉ thần bí hoa viên bị tập kích, phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi. Xinh đẹp tuyệt trần má đào ửng đỏ vô luân, nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc kia hình như có ma lực tà tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng thánh khiết mềm mại nhắm chặt đóa hoa, cũng không biết là khác thường mà khắc sâu kích thích hay là nữ tử thâm căn cố đế xấu hổ chi tâm làm nàng lại một lần nữa nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Liễu Tuyết Phỉ kia vô cùng non nớt nị hoặc hương nhuyễn đóa hoa lệnh Nam Cung Dật Ngọc luyến tiếc tiếp tục xâm nhập. Hắn yêu thích không buông tay, dùng tay chỉ cẩn thận từng tí chà nhẹ vỗ nhẹ nàng văn cánh hoa, Liễu Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Mỹ mắt nhắm chặt, ngân nha thầm cắm, nữ tính bản năng ngượng ngùng làm nàng căn bản không dám hoàn toàn thả lỏng xuống đi thể muội kia khác thường mới mẻ mất hồn khoái cảm cùng kích thích, lý trí của nàng cùng dục vọng, xấu hổ cùng bản có thể trở thành là lực lượng ngang nhau đối thủ kịch liệt giao chiến. Nam Cung Dật Ngọc gặp Liễu Tuyết Phỉ đã động tình. Lại lần nữa cúi người ngậm nàng kia lồng lộng kiều rất, đỏ bừng anh anh non mềm nhẹ hút mềm mại liếm, Liễu Tuyết Phỉ kia vốn dính hắn nước bọt mà hơi có cảm giác mát đáng yêu xoay mình. Lại bị thấm ướt cùng nóng bỏng vây quanh, ngượng ngùng khó chịu tiếng thở dốc thốt ra mà ra, như lan giống như xạ nũng nịu trên rỉ thở khẽ cũng như vậy uẩn một cổ mê loạn nóng bỏng. Nghe Liễu Tuyết Phỉ kia tiên nhạc giống như rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc triển khai toàn diện tiến công. Hắn một bàn tay cầm chặt một con khác phong nhuyễn kiều doanh, ống ánh tuyết trắng tức giận tủng vú nhỏ, ngón tay véo nhẹ xoa lấy kiều tiểu khả ái xinh đẹp núng, đồng thời không được dùng cứng sôi sục quy đầu tại Liễu Tuyết Phỉ kia tuyết trắng ngọc nhuận đùi cùng trơn mềm thon thon eo nhỏ thượng vuốt phẳng đỉnh động. Liễu Tuyết Phỉ thế nào kham Nam Cung Dật Ngọc như vậy dâm tục trêu chọc, nàng kia mềm mại không có xương, mở đông tuyết trắng giống như ống ánh ngọc thể khi hắn dâm tà khinh bạc hạ từng đợt căng cứng, căng thẳng. Đặc biệt kia thô to nóng bỏng cung tráng vật thể tại nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết phu thượng vừa đụng va chạm. Bắn ra đỉnh đầu, càng làm nàng trái tim kinh hoàng, thân hình loạn run. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã là dục hỏa hừng hực, nhịn không được đem kia tại vô cùng yêu kiều mềm mại trơn mềm ấm áp cánh hoa bên cạnh chọc nhẹ tế xóa sạch tay chỉ. Hướng Liễu Tuyết Phỉ chưa duyên khách tảo hoa kính chỗ sâu tìm u tìm tòi bí mật, Liễu Tuyết Phỉ bị hắn biến thành qua, nũng nịu một tiếng. Khi trơn mềm yêu kiều mềm mại cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập dị vật, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ cẩn thận, một tấc tấc thăm dò Liễu Tuyết Phỉ thần bí kia sâu thẳm hoa viên, Liễu Tuyết Phỉ kia từng đợt khó tả run rẩy lệnh tay hắn chỉ cảm thụ ngón tay bị kẹp chặt, quấn quanh cảm giác, chậm rãi tay hắn chỉ cuối cùng đã tới Liễu Tuyết Phỉ kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Liễu Tuyết Phỉ thẹn thùng vạn phần, nhưng trong miệng tắc nhẹ thở kiều mị nũng nịu rên rỉ, nàng má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, hưởng thụ kia tân kỳ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Thứ 258 chương xe chấn, hạ, nhìn đến Liễu Tuyết Phỉ vậy không kham tình thiêu mê người mị thái, Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc không chịu nổi, hắn vọt người mà thượng, mạnh mẽ tách ra Liễu Tuyết Phỉ xấu hổ kẹp chặt thon dài chân ngọc. Giơ cao trợn mắt sôi sục côn thịt liền hướng kia ôm nhu nhắm chặt hồng phấn mật huyệt bên trong vọt vào. A! À, Liễu Tuyết Phỉ bị hắn đính đến phát ra một tiếng thở nhẹ, nàng kia vừa phá trinh không lâu hoa viên tựa như không chịu nổi Nam Cung Dật Ngọc kia côn thịt đánh sâu. Nam Cung Dật Ngọc chỉ phải ngừng xuống, hai tay nắm ở nàng một đôi run rẩy yêu kiều mềm mại sung túc tuyết trắng vú mềm dùng sức xoa nắng, cũng không khi mềm nhẹ liêu làm trêu chọc đỉnh núi thượng kia một đôi xinh đẹp đáng yêu đỏ bừng núng. Lấy như vậy kích thích lai trung hòa Liễu Tuyết Phỉ mật huyệt thượng không khỏe. Thánh khiết kiều rất xinh đẹp hương nhũ thượng truyền đến nhẹ một chút nhất trọng hai loại mâu thuẫn đến cực điểm kích thích, làm Liễu Tuyết Phỉ phương tâm không biết làm sao. Khi mãnh liệt nặng nhẹ đối lập làm vốn như trùng leo nghỉ phệ giống như khoái cảm hơn tiên minh, khắc sâu, cũng càng làm cho người ta hồn tiêu sắc thụ, mà lớn hơn nữa khoái cảm vừa lúc đó đi vào rồi. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt lúc này không chịu cô đơn ở nàng thần bí kia mật huyệt bên trong nghiền nát. Liễu Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghỉ phệ, tuy nói nữ tử trời sinh thâm căn cố đế xấu hổ làm nàng không hề nũng nịu kêu lên tiếng, khả mũi ngọc trung vẫn không tự chủ được truyền ra một trận nóng bỏng khó chịu như lan thở dốc. Một trận sau một trận dồn dập hừ. Nam Cung Dật Ngọc tai nghe Liễu Tuyết Phỉ kia mất hồn mê người nũng nịu rên rỉ tế thở. Mắt thấy trung Liễu Tuyết Phỉ kia thiên kiều bá mị kiều thái, không khỏi trái tim cuồng đảng, nhưng thấy hắn nhắc tới mông. Ngồi chồm hổm tại Liễu Tuyết Phỉ kia mềm mại không xương thon thon eo nhỏ thượng, đem to dài côn thịt bỏ vào Liễu Tuyết Phỉ kia tuyết trắng mê người óng ánh khe ngực trung, mặc kệ nào hai tay bắt lấy một đôi rất bát yêu kiều mềm mại vú nhỏ hướng trung gian gắt gao đè ép. Nam Cung Dật Ngọc kia to dài côn thịt một tiếng một thối, phía trước nhất viên hồ thế nhưng đội lên Liễu Tuyết Phỉ kia thanh tú tuyệt đẹp cầm thượng, kia quy đầu còn bất chợt nhẹ đỉnh Liễu Tuyết Phỉ kia kiều diễm ướt át tươi mới môi hồng. A! À, Liễu Tuyết Phỉ kia như lan giống như xạ nóng bỏng thở dốc mềm nhẹ phun tại quy đầu phía trên, lệnh Nam Cung Dật Ngọc côn thịt có một loại tô tô cảm giác, mà Liễu Tuyết Phỉ mũi ngọc trung cũng ngửi được một trận mãnh liệt giống được hiểu rõ. Nàng kia như sao lệ mắt xấu hổ hé mở. Chỉ thấy trước mắt một mảnh mềm mại cỏ nhỏ trung đứng thẳng một cái hồng hồng đầu rắn, đúng là vật này thỉnh thoảng lại nhẹ đỉnh chính mình kia mềm mại môi hồng. Loại này khác thường tư thế cùng càng khác thường kích thích. Lệnh Liễu Tuyết Phỉ phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, nàng xấu hổ hừ nhẹ công chính dục nhẹ xoay trán, lại bị Nam Cung Dật Ngọc dùng hai tay chặt chẽ cố định, cũng thỉnh thoảng lại nhẹ giơ lên bảo bối làm nàng kia non mềm tiên diễm môi hồng cùng thịt của hắn gậy toàn diện, hôn môi. Liễu Tuyết Phỉ ngượng ngùng vạn phần, nàng kia thanh tú má đào choáng váng đỏ như lửa, tại Nam Cung Dật Ngọc kia một trước một sau kích thích xuống, nàng kia mềm mại mẫn cảm nhũ thịt cũng bị hắn thật lớn côn thịt bỏng đến cốt nhuyễn gân tô. Khả hay là hàm răng cắn chặt, không chịu để cho thịt của hắn gậy vọt vào nàng kia non mềm môi hồng bên trong đến. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cũng bị kia yêu kiều mềm mại non mịn vô cùng nhũ thịt tại côn thịt trên người ma sát khiến cho tình dục tăng vọt. Hắn hai tay ngón tay không ngừng xoa nắng đùa Liễu Tuyết Phỉ vú nhỏ thượng, kia một đôi kiều mị vô cùng non nớt núng, một bàn tay tắt bắt lấy nàng suối nhỏ trung gian hòn le xoa nhẹ. Liễu Tuyết Phỉ chịu không nổi như vậy kích thích. Trong miệng ta, một tiếng uyển chuyển nũng nịu, nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, môi anh đào cũng không tự chủ được trương khai đến. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi mừng rỡ, không chút do dự rất thương, đâm thẳng, một chút liền xông phá nàng kia tỉ mỉ thủ hộ quan ải. Chiếm lĩnh Liễu Tuyết Phỉ kia khổ tâm kinh doanh trận địa. A! À, Liễu Tuyết Phỉ vừa vì vú truyền đến mất hồn kích thích thở nhẹ ra thanh âm, trong miệng đã bị lửa kia nóng to dài côn thịt nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn miệng thơm, nàng hô hấp không khoái ở giữa không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng hòn le phía trên kia mạnh mẽ đến cực điểm tê dại khoái cảm, lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế đem vốn đã dừng ở hạ phong lý trí cùng xấu hổ càng quét được còn dư lại không có mấy. Giống như nhân thể nhậm nhất bộ vị cảm thấy ma ngứa. Đều sẽ bản năng dùng tay đi tao công như vậy. Liễu Tuyết Phỉ không tự chủ eo nhỏ mê mại cử, tuyết đồn nhẹ giơ lên, bản năng tưởng lệnh kia chua ngứa đến cực điểm chỗ bị hắn cũng có lực chạm đến, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng khó như vậy qua, liền lại đem côn thịt cắm vào nàng mật huyệt. Liễu Tuyết Phỉ đã thật sâu xa vào đến tình dục trước mặt đi, Nam Cung Dật Ngọc hai tay tắt mang cho nàng lớn hơn nửa kích thích, cái loại này hữu tô hữu ma cảm giác phối hợp trong mật huyệt khoái cảm làm nàng càng thêm điên cuồng. Mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc ba đường giáp công, nàng lúc này chỉ có thể rên rỉ, thở gấp. Liễu Tuyết Phỉ kia kiều diễm má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể bị trận kia trận chua ngứa cảm tập kích được bủng rủng vô lực rồi. Cả người đều vô lực mềm liệt xuống, ô, miệng của nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, không lâu, nàng liền ngửa đầu rên rỉ một tiếng, gợi cảm môi hồng tại Nam Cung Dật Ngọc bên tai thở gấp, chỉ thấy nàng toàn thân nổi lên đỏ ửng. Vòng eo mãnh liệt lay động. Nam Cung Dật Ngọc biết một lần cao trào là không thể thỏa mãn Liễu Tuyết Phỉ, lập tức liền một bên tam cạn nhất sâu động, một bên tại nàng vũ phía trên xoa nắng. Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc kia ba cái cạn trước mặt liền có một loại lại ngứa lại hư không cảm giác. Mà kia một chút sâu xuống liền lại đem kia hai loại cảm giác đều chen chạy, khiến cho kia một chút sâu liền phá lệ thoải mái. Này thứ nhất là đem chính mình ham muốn đều toàn bộ kích thích đi ra. Liễu Tuyết Phỉ một bên xoay mông nhất vừa rên rỉ nói. Ngươi thực thật biết chơi, không cần bao lâu, ta và tỷ tỷ đều sẽ bị ngươi ngoạn thành dâm phụ. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta liền yêu thích dâm phụ, bất quá, các ngươi tỷ muội chỉ có thể làm ta một người dâm phụ. Nói liền càng thêm dùng sức động. Liễu Tuyết Phỉ cảm thấy chính mình thân thể tựa như sóng gió trung thuyền nhỏ như vậy rung lên, kia mãnh liệt khoái cảm cũng giống thủy triều như vậy tuôn đến, sẵn đến chính mình ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Chính mình trừ bỏ lớn tiếng rên rỉ để diễn tả cảm thụ của mình bên ngoài, sự tình gì đều không nhớ gì cả. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt động được càng lúc càng nhanh đầu, thật sâu tiến vào Liễu Tuyết Phỉ trong thân thể kịch liệt va chạm, theo hắn tốc độ nhanh hơn, Liễu Tuyết Phỉ càng thêm cuồng dã rồi, hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến Liễu Tuyết Phỉ thân thể chỗ sâu. Nàng cũng rất phối hợp lúc lên lúc xuống phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác, Liễu Tuyết Phỉ hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng hai chân gắt gao bóp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo, hai tay ôm sát cổ của hắn, chân của nàng cũng càng kẹp càng nhanh. Nam Cung Dật Ngọc một bên động, một bên nắm Liễu Tuyết Phỉ kia hai cái no đủ vú không ngừng chà sát nhào nặng, đồng thời cúi đầu liếm láp kia củ lạc giống như màu hồng phấn núm, Liễu Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không phải thoải mái xuyên thấu. Nàng thở mạnh, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác sáo động chính mình mông. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng đã vật ngã lưỡng vong, trên người mồ hôi liền tượng kia hoa tươi thượng giọt sương tránh ánh sáng trong suốt. Liễu Tuyết Phỉ liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mông. Nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc kia bảo bối đánh sâu, trong miệng tắt phát tiết trong lòng cảm thụ, Nam Cung Dật Ngọc đưa ra mũi thở, hô hấp theo nàng trên người tản mát ra say lòng người nồng đậm hương thơm, nàng vậy dĩ nhiên mùi thơm cơ thể. Là như vậy kích động hắn tâm phế. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Liễu Tuyết Phỉ giống như là một đóa nở rộ hoa tươi, hắn nhìn đến Liễu Tuyết Phỉ mềm mại mặt mày, trơn bóng mà cao quý cái trán, nàng phi hai miếng đỏ ửng hai gò má. Nàng giơ cao nghịch ngợm cái mũi, nàng tiên diễm ướt át gợi cảm đôi môi, đều là như vậy làm người ta lưu liền đi tới đi lui, hắn yêu thương ngậm vào kiều diễm giai nhân anh đào giống như cặp môi thơm dùng sức hút, hương vị ngọt ngào nước bọt xì xì chảy vào miệng của hắn ở trong. Liễu Tuyết Phỉ cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi xà nhất giống như quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng càng không ngừng bốc lên. Liễu Tuyết Phỉ hơi hơi bế liếc mắt, nàng cảm giác được kia khoái cảm liền tượng hải triều như vậy. Kia khoái cảm cuộn sóng từng đợt tuôn hướng chính mình thân thể, nàng cố gắng phối hợp hắn, dùng sức sáo động chính mình thân thể, hai cái cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hai cái thân thể không ngừng phát ra, ba âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy nữ nhân rên rỉ âm thanh cùng thân thể sau va chạm âm thanh. Là thế giới thượng tối êm tai âm thanh của tự nhiên, so những minh tinh ca hát cái gì ca muốn dễ nghe nhiều, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Liễu Tuyết Phỉ tiếng rên rỉ cũng liền càng lúc càng lớn. Liễu Tuyết Phỉ mật đạo ấm áp nhu nhuận. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được kia không gì sánh kịp khoái cảm từng đợt đánh úp về phía chính mình thân thể, hắn khoái hoạt công tác. Liễu Tuyết Phỉ bị kia một luồng sóng khoái cảm đánh sâu được quên hết tất cả rồi, chỉ chốc lát liền lại cao triều. Cao trào về sau Liễu Tuyết Phỉ đã là toàn thân mềm yếu, như tơ đoạn giống như phấn nộn kiều trật tuyết trắng thân thể mông thượng một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, mượt mà hai vai Hòa Bình trật bụng đều ở đây rất nhỏ run rẩy, thân thể bên trong tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Nàng thở gấp, miệng mũi trung phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo nàng thở dốc cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong thượng hai khỏa cương đứng thẳng hồng phấn đúng hơi hơi nhếch lên. Làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiêng đấu lệ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem tâm đều say. Đến Tấn Thành cũng liền hơn 100, Nam Cung Dật Ngọc cùng Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội thay phiên kích tình, thẳng đến xe nhanh đến Tấn Thành mới ngừng xuống. Hai tỷ muội đều bị hắn biến thành mệt mỏi không chịu nổi, Nam Cung Dật Ngọc cho các nàng xoa bóp một hồi, các nàng mới khôi phục thể lực, mà lúc này đây thiên cũng đã hắt xuống. Liễu gia phủ đệ là Tấn Thành thành nam không xa một cái tiểu tiểu trang viện. Trang viện mặt sau là sơn, trước mặt là sông, trang viện rất lớn, nhà ở bốn phía cũng đều trồng mai cây, mỗi đến mùa đông, thiên cây vạn cây hoa mai cảnh tướng mở ra, giống như là một lần biển hoa, này cũng đã thành này văn nhân nhã sĩ đạp tuyết tìm mai thường đến từ. Tăng thêm này ở đây xinh đẹp Liễu gia tỷ muội, bởi vậy, tại Tấn Thành vẫn có điểm danh khí. Nam Cung Dật Ngọc gặp Liễu Tuyết Ngâm nói sẽ đến nhà, khiến cho cái kia đánh xe đi rồi. Hai tỷ muội tại mau lúc về đến nhà đều có điểm không nghĩ đi ở phía trước. Đứng ở ven đường cũng không đi, Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy hai tỷ muội lộ ra tiểu bộ dáng của nữ nhi, đã biết đạo các nàng là gần hương tình khiếp, không hiểu được nên như thế nào cùng mẫu thân nói mình và các nàng cùng nhau hồi gia sự. Lập tức cũng liền đứng ở đó cười mà không cười nhìn hai nàng. Liễu Tuyết Phỉ dường như nhận thấy Nam Cung Dật Ngọc trên mặt kia không có ý tốt tươi cười. Uốn éo thân thể chạy đến Liễu Tuyết Ngâm trước mặt, mân mê miệng nhỏ nói, ngươi là tỷ tỷ có phải hay không? Khi chuyện ngày hôm nay phải ngươi và mẫu thân trước tiên nói. Liễu Tuyết Ngâm đứng ở đó nhăn nhăn nhó nhó đúng là không chịu đi, Nam Cung Dật Ngọc cười nói, các ngươi nếu như vậy xấu hổ, hay là ta tới nói a? Nói xong cũng tiến lên kéo kẻ đập cửa muốn gõ cửa. Không nghĩ cửa kia lại, chi xoay, một tiếng mở một đạo khâu, trước mặt đen sẫm không có một chút ánh sáng. Nam Cung Dật Ngọc quay đầu đối với Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội nói, ngươi gia liền ngọn đèn đều không có, ta mẹ vợ nhất định là không ở nhà. Các ngươi ở phụ cận đây có cái gì không thân thích? Liễu Tuyết Ngâm vừa thấy mẫu thân không có ở gia, liền đẩy ra đi vào, nàng vừa đi, vừa nói, mẫu thân ta buổi tối cũng không đi ra, nàng làm sao có thể không có ở gia? Không biết là bị bệnh a? Tính là mẫu thân bị bệnh, còn có nải nải, anh tỷ. Tiểu Trinh các nàng đâu? Nói xong liền đem đèn cho đốt, sau đó đem vài cái gian phòng đều nhìn một lần, nhưng còn chưa phải gặp mẫu thân bóng dáng, hơn nữa toàn bộ Liễu gia cao thấp hơn 10 nhân. Một cái cũng chưa gặp, thật giống như lập tức mất tích như vậy. Nam Cung Dật Ngọc mắt sắc, vừa thấy kia trên bàn có một trang giấy liền đối với Liễu Tuyết Ngâm nói, ngươi nhìn trên bàn tờ giấy kia viết chút gì, có lẽ mẫu thân ngươi đi tìm các ngươi đi. Đây là lưu cho chữ của các ngươi con. Liễu Tuyết Ngâm đi tới lấy ra tử con nhìn thoáng qua liền nghẹn ngào nói, tại sao có thể như vậy? Mẫu thân ta cùng nải nải bị người bắt đi rồi, chúng ta bây giờ muốn đi cứu nàng mới được. Nếu không nàng sẽ làm người khác tiểu nương tử rồi. Nam Cung Dật Ngọc theo tay nàng cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy kia mặt trên viết, tự dụ Liễu gia tỷ muội, theo chị ngươi muội lạm sát kẻ vô tội, giết con ta, ta tìm các ngươi vài ngày đều không có tìm được các ngươi. Hiện tại ta đem mẫu thân ngươi, nải nải bắt đi rồi, các ngươi tưởng cứu mẫu thân ngươi liền đến thành Bắc Trường Nhạc giúp, nếu các ngươi không đến lời nói, liền từ ngươi mẫu thân cho ta sinh con trai, ta chờ các ngươi 3 ngày, nếu 3 ngày chi bên trong các ngươi không có đến. Các ngươi cũng chỉ có thể đợi làm tỷ tỷ, Bột Hải Phi Long cánh rừng ép ở. Bột Hải Phi Long cánh rừng cường. Cái kia Trường Nhạc giúp ban chủ. Nam Cung Dật Ngọc nói, các ngươi là như thế nào chọc thượng hắn. Từ nơi này tờ giấy thượng nhìn. Các ngươi là đưa cái này cánh rừng cường con giết đi, hơn nữa nghe hắn lưu lại tờ giấy mặt trên giọng của, này Trường Nhạc giúp tại Tấn Thành rất có thế lực đâu. Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt nói, cánh rừng cường con là đang cưỡng gian một cái tiểu cô nương thời điểm bị chúng ta giết. Hắn là nói tên, nhưng ta cho là hắn là dọa chúng ta, bởi vì Trường Nhạc giúp tại Tấn Thành coi như là một cái hiệp nghĩa bang phái, hắn đường đường ban chủ con. Làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Nếu thật sự là con hắn, chúng ta đi đem tình huống thật nói cho hắn biết là được, hắn là chính phái nhân sĩ, đã biết chân tướng hẳn là sẽ không làm khó mẫu thân ta. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, các ngươi thật đúng là tiểu hài tử, ngươi cho là hắn thừa nhận con hắn là dâm tặc. Hắn là hẳn là biết con hắn là làm sự tình gì, nhưng hắn nhắn lại câu đầu tiên liền nói ngươi nhóm là lạm sát kẻ vô tội, mẫu thân ngươi rất đẹp có phải hay không? Giống cánh rừng cường người như vậy, đều nói muốn nàng cho hắn sinh con. Hẳn là rất đẹp mới là. Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt nói, mẫu thân của ta nội công tu vi đều rất tốt, năm nay cũng mới 30 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thực hảo, thoạt nhìn cũng chỉ cùng chúng ta không sai biệt lắm, có lẽ hắn thực sẽ cùng ngươi nói như vậy. Sẽ không thừa nhận con hắn là dâm tặc, cũng may chúng ta bây giờ có ngươi, nếu không chúng ta thật đúng là chỉ có mặt hắn làm thịt, nếu quả thật là ngươi nói như vậy, vậy bọn họ này đó hiệp nghĩa bang phái cũng không phải người tốt. Chúng ta bây giờ phải đi đem mẫu thân ta cứu ra rất hảo. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, hiệp nghĩa bang phái cũng là lương dữ không tề, trước mặt cũng là có nhân đã làm chuyện không đúng với người khác, chẳng qua không ai biết mà thôi. Muốn bọn họ đều là một chút chính nhân quân tử là không thể nào, có thể bảo trì ở đại thể cũng không tệ rồi, một người đầu tiên là vì gia đình của mình suy nghĩ, vào bang phái về sau sẽ đem bang phái đặt ở vị thứ hai. Bởi vì hắn nhập bang phái mặt cũng chính là muốn cho chính mình quá khá một chút, có thể không chịu người khác bắt nạt. Bất quá ấn các ngươi tỷ muội võ công đến nhìn, nhạc mẫu công phu cũng không sai, cái kia cánh rừng cường cũng không khả năng dễ dàng đem nàng bắt được. Nhưng là theo hiện trường nhìn, dường như không có phát sinh bất kỳ đánh nhau dấu vết, này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Liễu Tuyết Phỉ gật gật đầu, nói, đúng vậy, huống chi còn có ta nãi nãi đâu này. Còn có Liễu gia cao thấp mười mấy người. Đều là ta nãi nãi cùng ta nương bồi dưỡng được đến đệ tử, võ công cũng không yếu. Làm sao có thể một điểm đánh nhau dấu vết đều không có? Nam Cung Dật Ngọc nói, chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không phải là Liễu gia ra nội gian. Nếu không phải là cánh rừng cường kê đơn hoặc dùng mê hồn yên. Đáng giận. Liễu Tuyết Ngâm oán hận mà nói, con của hắn là một cái dâm tặc, này cánh rừng cường giả tuyệt đối không phải là thứ tốt gì, chánh sở vị có cái gì hình dạng con. Sẽ có cái đó hình dạng phụ thân của. Tỷ. Ấn ngươi khả vừa nói như vậy, cô nương kia thân chẳng phải là muốn bị này lão dâm tặc. Liễu Tuyết Phỉ không dám ở nói nữa, nhưng là hiện trường người đều biết Liễu Tuyết Phỉ lo lắng là cái gì. Nhạc mẫu hẳn là bị nắm đi không có bao lâu, chúng ta bây giờ tiến đến thành Bắc Trường Nhạc giúp coi như tới kịp. Nam Cung Dật Ngọc nói, liền dẫn Liễu gia tỷ muội đi ra ngoài, nhắm thẳng thành Bắc đi qua. Thứ 259 chương tuyệt sắc nhạc mẫu Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ mẫu thân kêu Trương Thiến. Lúc còn trẻ nàng yêu bên vực kẻ yếu, bởi vậy có thể nói là Tấn Thành có chút danh tiếng hiệp nữ, về sau nàng gả vào hai nàng phụ thân của. Hai vợ chồng có thể nói quá là vui vẻ hòa thuận, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, tại Trương Thiến sinh hạ Liễu Tuyết Ngâm hai tỷ muội về sau, phụ thân của các nàng liền bệnh qua đời, chỉ để lại mẹ của hắn Tần Thi Nhã. Tổ tôn tam đại sống nương tựa lẫn nhau, mà Liễu gia vì tị hiềm, bởi vậy phủ không có đàn ông. Liền liền phủ đệ hạ nhân đều là nữ nhân. Hôm nay, Trương Thiến ngồi ở nhà chính nhất cái băng thượng, nhìn sắp sửa xuống núi nắng chiều đang nghĩ tâm sự của mình. Nàng hiện tại thực hối hận giáo cho hai đứa con gái võ công, cứ thế biến thành các nàng giống giả mã như vậy ở bên ngoài chạy loạn, làm chính mình cả ngày ở vì các nàng đam tâm. Nàng biết lấy hai người các nàng công phu thiên hạ đại có thể đi được. Bởi vì cùng bối người muốn còn hơn hai người bọn họ rất khó. Mà những cao thủ chắc là sẽ không cùng hai người bọn họ tiểu cô nương không chấp nhặt, hai người bọn họ cũng sẽ không đi làm này làm sằng làm bậy chuyện, nhưng các nàng thường xuyên thay nữ nhân bên vực kẻ yếu đuổi giết dâm tặc. Vẫn còn nghe nói hai người bọn họ giết nhiều cái dâm tặc. Giết vài cái dâm tặc tại hai người bọn họ tới nói là không có gì nguy hiểm, dù sao nhất giống như công phu người rất tốt phải không tiếc phu đi làm dâm tặc. Nhưng có một người là hai người bọn họ không thể trêu vào. Người này chính là Lưu Vân Thiên, nếu các nàng chạm vào thượng Lưu Vân Thiên thì phiền toái, hai người bọn họ là xinh đẹp như vậy, nếu chạm vào thượng hắn lời nói, không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Trương Thiến thực vô cùng thay hai người bọn họ lo lắng, cho nên nàng cũng liền chung quanh tìm các nàng, nhưng thế giới lớn như vậy, muốn tìm hai cái ý định muốn trốn người của chính mình lại nói dễ hơn làm. Lần này nàng cũng liền trở về nhìn nhất nhìn. Hai nàng có hay không về nhà? Nhưng vừa nhìn thấy da trong kia thật dày tro bụi đã biết đạo hai người bọn họ còn không có trở về, bởi vậy nàng đem da quét dọn một chút về sau, ở nơi này tưởng tâm sự. Lúc này, nắng chiều dần dần thu hết sau cùng một luồng hào quang. Hoàng hôn bắt đầu bao phủ đại địa, Trương Thiến cô đơn đơn ngồi ở đường lẳng lặng chăm chú nhìn ngoài cửa, nàng biết lo lắng của mình là không có ích lợi gì, nhưng chính là tránh không được muốn mi tưởng. Lúc này ánh trăng chậm rãi thăng. Ngoài cửa nguyệt ảnh diêu duệ, mai cây thấp thoáng, ánh trăng đem bóng cây đưa đến nhà chính bên trong, Trương Thiến tựa như đưa thân vào tiêu hết bóng cây bên trong, nhất thời nội tâm vô hạn không minh, bỗng nhiên ở giữa, một khúc bi phẫn mai địch chi tiến từ nơi xa nhẹ nhẹ phiêu. Từng đợt hàn ý theo trong lòng thổi qua. Nàng xoay mình chấn động, hờ hững dương đôi mắt, lại không biết người nào tại kia thổi cây sáo, bên nàng nhĩ lắng nghe, nhưng nghe thấy tiếng địch thô bạo, bi phẫn khó đè nén, giống như một cái bi phẫn người tại kể ra thân nhân của mình bất hạnh yêu vong. Kia địch từng tiếng tiếng như lệ, bất giác gợi lên chính mình đối với đã qua đời trượng phu tưởng niệm. Nàng từ từ thở dài một tiếng, thống khổ nhắm lại hai mắt, nước mắt như suối thủy giống như tuôn đi ra, chuyện cũ như mộng như ảo. Một màn thoáng hiện tại trước mắt của nàng, nghĩ đến trượng phu đã không có khả năng trở về, lưu cho chính mình là cả đời cô độc cùng tưởng niệm. Trương Thiến chính tĩnh tọa trầm tư, chợt ngửi đỉnh mái ngói lay động, nhất thời cả kinh. Bỗng nhiên nhảy lên, lấy kiếm nhanh chóng một cái xoay người liền nhảy đến ngoài cửa tiểu bình, nàng vừa thăng bằng thân hình, nhưng thấy địch tiếng đột chỉ, một cái to âm thanh truyền vào tai của mình, ta khi ngươi nhóm toàn bộ đều chạy trốn rồi. Nguyên lai còn có một cái ở chỗ này chờ cùng con ta đi làm bạn, ngươi là cái kia Liễu Tuyết Vĩ hay là Liễu Tuyết Ngâm? Theo đang nói, một cái bóng người cao lớn rơi vào Trương Thiến trước người của. Trương Thiến ngẩng đầu vừa thấy người này liền lắp bắp kinh hãi. Vừa nghe hắn nói nhất thời có chút không nghĩ ra được, nhưng hay là ôm kiếm thi lễ một cái nói, nguyên lai là cánh rừng Cường Lâm ban chủ, tiểu nữ tử Trương Thiến, Liễu Tuyết Vĩ cùng Liễu Tuyết Ngâm là nữ nhi của ta, không biết Lâm ban chủ chỉ giáo cho. Chúng ta mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng tự tin hành được chính, đứng ổn, tại sao muốn trốn ngươi? Hai ta đứa con gái chẳng qua là xuất ngoại lịch lãm mà thôi, khả không phải muốn đi trốn người nào. Cánh rừng Cường vừa thấy người nữ nhân này bộ dạng. Trong lòng chính là rung động, người nữ nhân này thật là quá đẹp, hắn đem người nữ nhân này từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng nhìn một lần, như vậy có thể nói là không thể soi mói, cứ việc mặc chính là một bộ vải thô quần áo. Nhưng là kia một phần sức càng, kia một phần không ăn nhân gian khói lửa thanh lệ, kia một phần hồn nhiên tú lệ, đều là như vậy tự nhiên cùng mê người. Đập vào mi mắt là một tấm kiều diễm trong trắng lộ hồng mặt trái xoan, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên. Câu nhân tâm huyền, áo bên cạnh lộ ra một đoạn tuyết trắng gáy ngọc, tăng thêm vài phần mơ màng, bộ ngực thật cao nhô ra giống như hai tòa núi nhỏ, làm người ta vừa thấy sẽ có một loại muốn đi sờ một phen xúc động. Trương Thiến mặc dù nói đã có hai đứa con gái, nhưng nàng làn da nhìn qua giống như 18-19 tuổi thiếu nữ, tư thái như 25-26 thiếu phụ, vẻ mặt mang một loại trời sinh tự nhiên kiêu ngạo, một đôi con mắt giống hai hoàng sâu không thấy đáy thanh đàm, nàng xinh đẹp là bí không lường được chấn động tâm can. Sống mũi đoan chính thẳng thắn, chân núi cao lên, xinh đẹp tuyệt trần vô luân, cũng cho thấy ý chí của nàng cá tính đều phi thường kiên cường, nếu người nào dâm tặc may mắn gặp, nhất định sẽ thành vì thiên hạ sắc lang dục nhất xính thú tính cực phẩm. Cánh rừng Cường nghĩ rằng, nếu không phải nàng chính mình chủ động nói ra đến nàng là Trương Thiến, chính mình thật đúng là xem nàng như làm là Liễu Tuyết Vĩ hoặc là Liễu Tuyết Ngâm rồi hả? Người này nhìn lên đến thật sự quá trẻ tuổi, nếu làm mẫu thân cũng như này xinh đẹp. Nàng kia hai đứa con gái liền lại không biết kém. Hắn biết con trai của mình là vui vui mừng mỹ nữ, thấy mỹ nữ như vậy không đi động mới lạ, nàng đạo con trai của mình muốn đi cưỡng gian các nàng mới có thể bị các nàng giết. Nghĩ vậy, cánh rừng Cường liền cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói các ngươi hành được đang đứng được ổn, vậy ngươi hai đứa con gái như thế nào đem con ta giết đi? Nghe xong cánh rừng Cường lời nói, Trương Thiến không cảm thấy lạnh mồ hôi chảy ròng. Nếu các nàng tỉ muội nếu là thật giết con hắn lời nói, kia chính mình mẹ con sẽ là một cái sống không bằng chết kết quả, nàng biết con gái của mình chắc là sẽ không vô duyên vô cớ giết người, nhất định là con hắn làm cái gì không lo chuyện mới ra tay. Nàng cũng không có Liễu Tuyết Vĩ như vậy ngây thơ, biết chính là cánh rừng Cường con làm cái gì ám muội chuyện, hắn cũng là sẽ không bỏ qua chính mình mẹ con, lập tức liền biện giải nói, Lâm ban chủ có phải hay không làm lầm người. Nữ nhi của ta thường xuyên ở bên ngoài đi là không tệ, nhưng theo đến đều không có giết qua không nên giết người. Con trai ngươi là hiệp khách nghĩa anh hùng, nữ nhi của ta làm sao có thể cùng hắn đi giao thủ? Cánh rừng cường cười lạnh nói. Ta tại sao không có biết rõ ràng? Con gái ngươi có hay không giết qua không nên giết người ta không biết, ta chỉ biết con ta là thật bị các nàng giết chết rồi. Ngươi nếu là mẹ của các nàng, vậy ngươi cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Ta hiện đang thay đổi chủ ý, nếu con ta bị các nàng giết, đem các ngươi giết cũng chẳng ăn thua gì, còn không bằng cho các ngươi một người theo ta sinh một đứa con trai, ngươi liền đi theo ta đi. Trương Thiến vừa nghe cánh rừng cường lời nói. Đã biết đạo hắn là mạnh hơn thưởng chính mình mẹ con, lập tức tức giận đến cực điểm nói, Lâm bang chủ, ngươi giàu gì cũng là đường đường nhất giúp chi chủ, khởi có thể nói ra xấu xa như vậy không chịu nổi nói. Hơn nữa hành tẩu giang hồ quan trọng nhất chính là một cái chữ lý. Ngươi không không nói lý lẽ như vậy à? Chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng sẽ ta đi với ngươi, ngươi đây không phải cường thưởng dân nữ sao? Nang đạo ngươi thực khi chúng ta Liễu gia dễ khi dễ. Cánh rừng cường cười lạnh một tiếng nói. Ta đem sự tình đều đã điều tra xong, con ta thật là các nàng giết, nếu không hai người bọn họ sẽ không trốn ở bên ngoài không về nhà, ta là thực phân rõ phải trái. Ta cho các nàng một cái cơ hội đem sự tình nói rõ ràng tốt lắm. Ngươi muốn các nàng tại 3 ngày chỉ bên trong trở về theo ta đối chất, nếu các nàng không có giết con ta lời nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi là nhất định phải theo ta đi, nếu ngươi cũng trốn đi ra ngoài lời nói. Ta đi thế nào tìm các ngươi? Trương Thiến biết hôm nay là sẽ không thiện, nhưng nàng hay là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, mẹ con chúng ta theo đến liền chưa từng làm thương thiên hại lý chuyện. Tại sao muốn đi theo ngươi? Nếu con của ngươi thật là bị nữ nhi của ta giết lời nói, vậy hắn cũng chính là làm trái với hiệp nghĩa chuyện tình, sĩ có thể giết, không thể vũ, ngươi không có đem sự tình biết rõ ràng sẽ ta đi với ngươi là không thể nào. Cánh rừng cường cười lạnh nói, ta cũng biết ngươi chắc là sẽ không ngoan ngoãn theo ta đi, ta đây cũng chỉ có động thủ, về phần các nàng giết ta chuyện của con, chúng ta các nàng đến đem sự tình nói rõ ràng, ta ở chỗ này chờ 3 ngày. Nếu các nàng tại 3 ngày chi bên trong chạy đến lời nói, liền làm cho các nàng cùng ta đến đối chất, ta tại 3 ngày chi bên trong sẽ không động tới ngươi, nếu các nàng không có đến lời nói, ngươi cũng chỉ có làm con ta mẫu thân rồi. Đương nhiên, ngươi hai đứa con gái ta cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Nói là hắn duỗi tay hướng Trương Thiến bắt đến. Trương Thiến đang muốn trốn tránh, lại phát hiện thế nhưng toàn thân vô lực, kinh hãi mà nói, cánh rừng cường. Ngươi cư nhiên phóng độc. Cánh rừng cường cười dâm mà nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngu xuẩn đến theo các ngươi đánh nhau một phen sao? Không trước khi tới, ta đã để nhân cho các ngươi toàn bộ sơn trang thả mê dược, các ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nói tiến lên trước một bước liền duỗi tay hướng Trương Thiến chộp tới. Khác Trường Nhạc giúp đệ tử đem Liễu gia những người khác cũng một loạt bắt đi, cánh rừng cường sau đó viết một tấm tờ giấy đặt ở nhà chính trên bàn, đem cửa đóng lại về sau. Theo trên người lấy ra một sợi dây thừng tại Trương Thiến trên người tha vài vòng, sau đó liền nói Trương Thiến dùng khinh công hướng thành bắc chạy đi. Cánh rừng cường mặc dù không là cái gì dâm tặc, khả có phải thế không chính nhân quân tử. Trương Thiến xinh đẹp như vậy, hắn thấy há có thể không động tâm, trở lại Trường Nhạc giúp, hắn liền đem Trương Thiến đặt ở chính mình trên giường, tỉ mỉ đoan trang diễm lệ Trương Thiến, chỉ thấy nàng có một tấm xinh đẹp tuyệt luân mặt trái xoan. Mặt trong trắng lộ hồng. Hơi vểnh môi hồng giống như anh đào, làn da trắng noãn non mịn cuộc so tài sương tuyết, vú cứng rắn non mềm, liễu eo tinh tế, tay ngọc như hành, trên người phát ra từng trận mùi thơm, cánh rừng cường không thể kìm được. Dục thoát khỏi Trương Thiến áo khoác. Gặp cánh rừng cường bộ dạng, Trương Thiến như bị sét đánh, toàn thân sụi lơ, mắt đẹp chảy ra 2 hàng trong suốt nước mắt, cánh rừng cường vừa thấy nàng kia xót thương bộ dạng thế nhưng yêu thương chi tâm nổi lên. Hắn có chút không đành lòng mà nói, ngươi không cần làm ra cái dạng này rất hảo. Con ta đều bị ngươi kia hai đứa con gái giết đi, ngươi xem ta khóc sao? Như ta vậy ngoạn ngươi một chút sẽ khóc, đây chính là có tổn hại ngươi hiệp nữ hình tượng. Nói liền cởi bỏ Trương Thiến á huyệt. Trương Thiến phẫn nộ mà nói, ngươi nói bậy, con của ngươi chính là giao cho nữ nhi của ta giết, cũng nhất định là cái dâm tặc, nữ nhi của ta chỉ giết này một loại người. Ngươi nói 10 ngày chi bên trong bất động ta. Hiện tại lại đối với như ta vậy, như vậy nhìn đến các ngươi này đó hiệp nghĩa bang phái, cũng bất quá là một chút ỷ thế hiếp người ác ôn mà thôi. Hừ, ngươi nói không có gì cả dùng, lão tử hôm nay ăn chắc ngươi. Cánh rừng cường dâm tiếng nổ lớn. Ngay tại hắn muốn tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Cánh rừng cường. Ngươi nói cho con ta báo thù, nguyên lai là sau lưng ta ngoạn nữ nhân. Vừa dứt lời, một cái xinh đẹp thuộc phụ đi tiếng. Một thân màu hồng váy nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột mềm mại, đẩy đà mượt mà dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như họa, đen nhánh tóc dài cuốn lên tại trên đầu, thanh tú ngũ quan, ẩn lộ ra loại hiền lành ôn nhu mẫu tính khí chất. Nàng mỉ môi khẽ nhếch hàm răng nhẹ lộ, dung cao quý, quyến rũ khí chất ở một thân. Tiếp lấy nhất 15-16 tuổi tiểu cô nương cũng đi tiếng, tiểu cô nương kia rất là xinh đẹp, một tấm trứng ngỗng mặt diễm như hoa đào. Mắt ngọc mày ngài, mày liễu đôi môi, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể phát dục được đã sơ cụ môn quy, bộ ngực mặc dù không phải rất lớn, nhưng là nhô ra một tòa tiểu tiểu ngọn núi, nàng mặc chính là một bộ vàng nhạt tơ lụa váy. Bởi vì tơ lụa rất mỏng, trước mặt kia màu hồng phấn cái yếm dục ẩn dục hiện, mông cũng đã lung linh có hứng thú, đi lộ đến uốn éo Cánh rừng cường nhất gặp hai người bọn họ tiến vào, liền đối với nữ nhân kia nói. Mỹ Nhi, người nữ nhân này đem con trai của chúng ta giết, hiện tại ta muốn các nàng cho ta sinh con trai, này có cái gì không đúng, nữ nhân như vậy, nên nhận như vậy trừng phạt. Nguyên lai tiến đến hai nữ nhân chính là cánh rừng cường thê tử Hứa Mị cùng nữ nhi Lâm Tuyết. Thúi lắm, ngươi cái gì méo mó ruột, lão nương vẫn còn không rõ ràng lắm sao? Hứa Mị cũng không phải dễ gạt gẫm nhân vật, nói, muốn chơi nữ nhân. Cũng trước muốn hỏi một chút lão nương. Tốt xấu Trường Nhạc Giúp cũng là danh môn chính phái. Cha ta đem chức ban chủ truyền cho ngươi, ngươi sẽ không làm ra cái gì ra dáng chuyện tình, mà Liễu gia tại Tấn Thành cũng có chút danh tiếng, hiện tại đưa ra cùng với con gái của nàng đối chất, chúng ta là danh môn chính phái. Đương nhiên là muốn nàng tâm phục khẩu phục mới được, nhân giao cho ta, nếu con gái nàng thực giết con trai của chúng ta, ta sẽ nhường nàng sống không bằng chết, ngươi cũng yên tâm, sinh chuyện của con. Ta cũng có thể làm nàng kiếp sau. Nguyên lai này Hứa Mị chính là Trường Nhạc Giúp thượng nhâm ban chủ nữ nhi. Cánh rừng cường là dựa vào cưới Hứa Mị mà ngồi thượng này ban chủ ngai vàng, bởi vậy đối với Hứa Mị hắn tự nhiên là có làm hại sợ, lúc này nghe xong Hứa Mị lời nói, cánh rừng cường cũng chỉ có thể không có cam lòng rời đi gian phòng. Đem Trương Thiến giao cho phu nhân của mình Hứa Mị xử trí, thật vất vả đổi tay Phượng Hoàng bay đi rồi, cánh rừng cường là một bụng lửa giận cùng dục hỏa. Chỉ có thể đi tìm trảo đến khác Liễu gia nữ nhân đi. Lâm Tuyết vừa thấy phụ thân cánh rừng cường đi ra ngoài. Sẽ đến Trương Thiến trước mặt, nàng đem Trương Thiến toàn thân đều nhìn một lần, sau đó đối với Hứa Mị nói, mẫu thân, người tỷ tỷ này thật khá nga, ta còn tưởng rằng chỉ ngươi xinh đẹp nhất, không nghĩ đến nàng so ngươi xinh đẹp hơn, phụ thân nói con gái của nàng giết ca ca. Nàng nhìn lại cũng liền nhị mười mấy tuổi a. Khi con gái của nàng tối đa cũng liền mấy tuổi, có thể giết ca ca sao? Nhìn ra được này Lâm Tuyết không có trải qua cái gì gió lớn phóng túng, cũng không hiểu bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế. Nói chuyện vẫn còn ngây thơ lãng mạn, vừa thấy Trương Thiến so mẹ nàng thân xinh đẹp, liền ăn ngay nói thật nói đi ra, thật sự không phải thực có trí khôn nữ nhân. Nhất giống như tới nói mỹ nữ đều là gặp không được người khác nói có người so chính mình mỹ. Huống chi là Hứa Mị. Lúc này nàng nghe xong liền không thoải mái, vốn là Trương Thiến nữ nhi giết con trai của mình, nàng liền một bụng khí, hiện tại gặp nữ nhi nói Trương Thiến so chính mình xinh đẹp hơn, thì càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Mặc dù nàng mình cũng cảm thấy chính mình không sánh được Trương Thiến, nhưng bị nữ nhi ở trước mặt nàng nói như vậy, muốn nàng như thế nào chịu được. Hứa Mị cười lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Nàng và tuổi của ta là không sai biệt lắm. Ta và nàng trước kia chạm qua mặt, nàng xinh đẹp như vậy là cùng nàng luyện nội công phân không ra, nàng luyện nội công có trú nhan hiệu quả, cho nên nhìn lên đến liền so với ta phải đẹp rồi, vừa rồi chúng ta gặp qua nữ nhân kia chính là nàng mẫu thân. Nàng nhìn lên đến cũng không cùng người nữ nhân này không sai biệt lắm sao. Quan nhìn bộ dáng của nàng là nhìn không ra nàng bao lớn. Lâm Tuyết nghe xong mẫu thân lời nói, vẻ mặt hướng về mà nói, thực sự như vậy nội công sao? Nếu mẫu thân cũng có công phu như vậy thì tốt rồi, cũng sẽ cùng nàng như vậy đẹp. Hứa Mị nói, chúng ta đi thôi, ngươi làm người ta lấy vài món trang sức cùng quần áo, đưa cái này tiện nữ nhân ăn mặc thật xinh đẹp. Vì sao? Lâm Tuyết khó hiểu mà hỏi, đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, kia phụ thân không phải càng thêm không thích ngươi rồi hả? Mẫu thân, ta nhìn phụ thân thật lâu đều không có cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ, mấy năm này, một năm cũng liền một hai buổi tối cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu đem nàng mặc thành xinh đẹp tốt lắm lời nói, chỉ sợ ngươi một năm lần một lần hai cũng không có, ngươi làm như vậy không phải chứ nàng hướng phụ thân trong ngực đẩy sao? Trương Thiến vừa nghe chính mình bà cũng bị bắt tới, liền chửi ầm lên nói. Các ngươi là cái gì hiệp nghĩa môn phái người? Quả thực so với cái kia tà môn oai đạo người cũng không bằng, ta bà lại không đắc tội các ngươi đem nàng trảo tới làm gì? Hứa Mị cười lạnh một tiếng nói, ngươi giết con ta. Chúng ta vừa không có muốn giết ngươi, làm sao có thể liền tà môn oai đạo người đều không sánh được rồi hả? Chúng ta cũng liền muốn ngươi theo giúp ta một đứa con trai, nguyên lai ngươi và con gái ngươi đều chạy, ta tướng công mới đem ngươi và ngươi bà trảo đến. Lão nương ta không nghĩ tái sinh con trai, ta nhìn muốn ngươi bà cho chúng ta sinh một đứa con trai, còn không bằng ngươi kiếp sau có vẻ bảo hiểm rồi, ngươi bà mặc dù nhìn lên chừng 20, nhưng dù sao cũng là sắp 50 người. Không nhất định có sinh dục năng lực, có ngươi liền có vẻ có nắm chắc. Lâm Tuyết nói, mẫu thân, cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng phụ thân lời nói, phụ thân là nhìn các nàng so ngươi xinh đẹp mới cố ý nói như vậy, nói cái gì phải đợi 3 ngày thời gian cho các nàng đến đối chất. Ta nhìn phụ thân muốn các nàng sinh con chẳng qua là cái cớ mà thôi. Không nghĩ đến cái này Lâm Tuyết ở phía sau trở nên lại trí tuệ, thật sự làm Hứa Mị rất không là tư vị. Sinh đứa con gái khắp nơi cùng chính mình tranh luận. Thật sự không phải thoải mái, Hứa Mị bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết tâm tư của hắn. Hai nữ nhân này giết con hắn, phụ thân ngươi là sẽ không cần hai người bọn họ làm nương tử, cũng liền chơi một chút các nàng mà thôi. Ta nếu không giúp phụ thân ngươi nhất thường tâm nguyện lời nói, về sau khả năng thực không để ý tới chúng ta, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Ngươi làm nha hoàng lấy vài món trang sức cùng quần áo đến giúp nàng mặc thành một phen. Nói nàng liền dẫn đi ra ngoài trước, theo sau Lâm Tuyết cũng đi theo đi ra ngoài. Chương thứ 260 cứu người. Lúc này Liễu gia biệt viện, Liễu Tuyết Phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, tướng công, Trường Nhạc giúp kỳ thật cùng Tấn Thành rất nhiều cái bang phái đều có liên hệ. Chúng ta là không phải muốn tìm cách một chút lại áp dụng hành động. Thời gian không đợi người, đối phó một cái Trường Nhạc giúp, không cần mưu hoa. Nam Cung Dật Ngọc nói, này cánh Trường Cường lại dám trảo Nhạc mẫu ta khiến cho Trường Nhạc giúp tại Tấn Thành xóa tên. Chính hảo cũng cho Tấn Thành những bang phái kia một cái cảnh cáo. Liễu Tuyết Phỉ gật đầu nói, tướng công suy nghĩ, Phi Tuyết Phỉ có khả năng bận tâm. Nói xong nàng xem nhìn Nam Cung Dật Ngọc, mới nhỏ giọng tiếp tục nói, tướng công, nếu Tuyết Phi cùng muội muội không gặp được ngươi, cũng liền sống uổng phí cả đời này rồi. Nói xong, thân mình nhưng lại không tự chủ dựa theo Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc cũng là vui vẻ vui lên, nói, nếu không phải tên dâm tặc kia Lưu Vân Thiên, chúng ta cũng không có một đoạn này duyên phận. Đây hết thảy đều là thiên ý. Nói xong duỗi tay tại Liễu Tuyết Phỉ mập viên mông đẹp thượng vỗ một chưởng. Liễu Tuyết Ngâm thấy bọn họ tán tỉnh, cũng có chút khó nhịn dựa theo Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn một tay lại lâu đến Liễu Tuyết Ngâm eo hông, âu yếm nàng kia như vậy xuất sắc mông đẹp hảo một trận. Tướng công, lát nữa chúng ta đến Trường Nhạc giúp, phải nên làm như thế nào? Liễu Tuyết Phỉ vẫn có chút lo lắng hỏi nói, dù sao cạnh mình mới 3 người. Mà đối phương nhưng là một bang phái, ít nhất cũng hơn 100 người. Nam Cung Dật Ngọc buông ra hai nữ nói, không cần lo lắng, các ngươi liền nhất bên cạnh xem cuộc vui tốt lắm. Cánh Trừng Cường con cưỡng gian phụ nữ đàng hoàng vốn chính là đáng chết. Hiện tại Cánh Trừng Cường nhưng lại còn dám đánh Nhạc mẫu đại nhân chủ ý, lại càng chết không có gì đáng tiếc. Liễu Tuyết Phỉ hai nữ lăng lăng nhìn hắn, Nam Cung Dật Ngọc lại cười nói, đi, chúng ta đi Trường Nhạc giúp tìm Cánh Trừng Cường. Cứu ra mẹ của các ngươi, coi như là ta đây con rể một phần hiếu lễ. Tướng công ngươi thực hảo. Liễu Tuyết Phỉ tỉ muội vui mừng đứng dậy. Một người hôn Nam Cung Dật Ngọc một chút, 3 người rời đi Liễu gia biệt viện, cùng nhau hướng thành Bắc đi qua. Hôm nay ban đêm không có trăng lượng, bởi vì đã là mùa đông khắc nghiệt, cho nên buổi tối cũng không có bao nhiêu người đang trên phố rồi, Nam Cung Dật Ngọc cùng Liễu gia tỷ muội ba người nghênh ngang đi tại trên phố, một bên nhìn Tấn Thành cảnh đêm, một bên hướng Trường Nhạc Giúp đi đến. Trường Nhạc Giúp nhà cao cửa rộng, lúc này đại môn quan kín, đang ở đại sảnh, vừa mới bị thê tử Hứa Mị đuổi ra gian phòng cánh Trừng Cường cùng mấy người đệ tử, thương lượng như thế nào chia sẻ theo Liễu gia trảo đến các mỹ nữ. Đàm luận chính vui mừng thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có sát tin đến đến. Đang lúc Trường Nhạc Giúp ban chúng vui sướng nói giỡn khi, đột nhiên, bên ngoài một cái không lớn cũng là làm kêu loạn tất cả mọi người nghe rõ âm thanh nói. Cánh Trừng Cường, đi ra. Trường Nhạc ban chúng nhân kinh ngạc sắc, bên ngoài đệ tử cũng phát hiện người tới. Ai? Người nào? Người tới, có người phá quán. Một trận hỏi uống chi thanh âm, đồng thời, 30-40 cái hộ viện tại rất ngắn thời gian bên trong súng lại đến. Khả khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới khi, lại kinh dị phát hiện, cũng chỉ là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc cùng một người cao lớn tuấn lãng trẻ tuổi nhân. Gặp hộ viện tương lai nhân bao vây, cánh Trừng Cường nhìn người tới không nhiều lắm. Trong lòng cũng yên lòng, hắn tự cho là an toàn đi ra, sau đó sĩ cao khí ngang gỡ râu mép của mình, nói, người tới người nào. Thế nhưng đến ta Trường Nhạc Giúp Dương Oai, thật cho là ta Trường Nhạc Giúp không người sao. Ban chủ. Đừng tìm hắn vô nghĩa, giết hắn đi a. Ban chủ, hai cái này đàn bà chính là Liễu gia tỷ muội song sinh, chúng ta hôm nay tìm các nàng một ngày, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới cửa, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Trường Nhạc Giúp các đệ tử bắt đầu thất chủy bát thiệt nói nhau nhau. Ánh mắt của bọn họ đều hướng Liễu Tuyết Phỉ cùng Liễu Tuyết Ngâm trên người nhìn, đương Nam Cung Dật Ngọc không tồn tại. Đánh liền đánh, ai sợ ai a. Liễu Tuyết Ngâm mặc dù mạnh miệng, nhưng là thấy đối phương nhiều người, vẫn có điểm tâm hư. Hôm nay không đem mẫu thân của ta cùng nãi nãi thả, các ngươi Trường Nhạc Giúp mơ tưởng an ninh. Liễu Tuyết Phỉ dù sao cũng là đại tỷ, cứ việc mình cũng có chút lo lắng Nam Cung Dật Ngọc một người không cách nào ngăn cản Trường Nhạc Giúp cao thấp hơn 100 người. Nhưng nàng hay là biểu hiện ra so Liễu Tuyết Ngâm lớn hơn nửa tự tin. Đúng đấy, không đem mẫu thân của ta cùng nãi nãi thả, tuyệt không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ kẻ xướng người họa, trên miệng thổ lộ thiên âm chi thanh âm. Tay Ngọc cũng không khi xoa ngực che miệng, quả nhiên là mị thái liêu nhân, chọc cho Trường Nhạc Giúp đàn ông, tính cả hộ viện vũ sư không phải chỉ ngây ngốc dùng mắt thẳng trành, chính là cùng nuốt nước miếng, làm trò hề. Liền cánh Trừng Cường cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Miễn cưỡng thu hồi tâm thần nói, các ngươi muốn ta đem mẫu thân các ngươi cùng nãi nãi thả rất đơn giản, các ngươi lưu lại cho ta sinh con là được rồi. Hừ, ngươi mơ tưởng. Liễu Tuyết Phỉ cùng Liễu Tuyết Ngâm trăm miệng một lời, thiếu chút nữa vừa muốn rút kiếm tướng hướng về phía. Nhìn đến mọi người trò hề, Nam Cung Dật Ngọc cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, hắn đứng ra đến tà tà cười nói, đừng nói nhảm rồi, ngươi chính là cánh Trừng Cường. Trường Nhạc Giúp ban chủ đúng không? Bổn thiếu gia muốn đúng là ngươi này tiện mệnh. Nói xong, hắn cũng không đợi mọi người phản ứng, đột nhiên thả người lướt qua chắn ở trước người hộ viện, thế nhưng lao thẳng tới đến cánh Trừng Cường thân trước, đưa hắn bắt lại về sau, tựa như diều hâu tróc con gà con giống như đưa hắn nói. Lại nhảy về đến vây quanh bọn họ vòng luẩn quẩn. Lúc này Trường Nhạc Giúp đệ tử mới phản ứng đến, bọn họ đều phát kêu lại không ai dám động thủ, thứ nhất là cánh Trừng Cường tại Nam Cung Dật Ngọc trong tay, nhị đến là Nam Cung Dật Ngọc hình như quỷ mị động tác. Bọn họ tuyệt không dám vờ ngớ ngẩn muốn chết. Nhìn thấy đối phương thực lực kinh khủng như thế, cánh Trừng Cường giả là trải qua sóng gió người, lập tức minh bạch ngày gần đây việc không phải tốt lắm. Hắn cân não chuyển tiếp đột ngột. Nói, vị công tử này, tại hạ cũng không nhớ rõ mạo phạm quá các hạ, vì hạ công tử vừa thấy mặt, liền muốn lấy tại hạ tánh mạng. Không biết công tử có không cho ta cái minh bạch. Cánh Trừng Cường tưởng trước ổn định Nam Cung Dật Ngọc. Hỏi vòng vèo ra lai lịch của hắn nói sau, cốt xấu hắn cũng là một kẻ ban chủ, tại Tấn Thành chỗ này thượng, Trường Nhạc Giúp hay là bị cho là thượng danh hào, nhân mạch quan hệ bao nhiêu cũng phải có chút. Hắn tự tin bằng người của chính mình mạch quan hệ. Tại Tấn Thành vẫn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng đây cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện rồi. Nam Cung Dật Ngọc là chuyên môn tìm đến hắn phiền toái, ai bảo hắn bắt Nam Cung Dật Ngọc nhạc mẫu, còn muốn đánh chủ ý của nàng. Nam Cung Dật Ngọc há có thể tha cho hắn. Cánh Rừng Cường, ngươi mắt bị mù, cũng dám trảo bổn thiếu gia Nhạc Mẫu, hiện tại còn muốn đánh nương tử của ta chủ ý, lưu ngươi tên hỗn đảng này trên đời thượng, quả thực chính là vì họa thế giới. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, hắn đem đã ngất đi Cánh Rừng Cường nhẹ nhàng hướng lên nhất đưa, bay lên một cước, phanh, nhất thanh muộn hưởng, a, nha, nga. Mấy tiếng kêu thảm thiết, bùng bùng một trận động tĩnh qua đi. Chỉ thấy, Cánh Rừng Cường bị Nam Cung Dật Ngọc một cước đạp đến bay ra ngoài. Đem phía sau hộ viện vũ sư đánh ngã 5-6 cái về sau, ngã ở bậc thang thượng, hắn bị đá tâm can liệt phế, bị mất mạng tại chỗ, liền liền dưới người hắn hộ viện đệ tử, cũng là bị đụng vào xương cốt chặt đứt, nhẹ cường điệu thương. Kẻ nặng chết oan chết uổng. Này Trường Nhạc giúp đệ tử dường như cũng là bị dọa đến có chút điên rồi, bọn họ thế nhưng phát tiếng kêu, vung binh khí trong tay đánh về phía Nam Cung Dật Ngọc cùng Liễu gia tỷ muội ba người. Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng lộ ra kia tà tà mỉm cười. Hắn muốn đúng là này nhất hiệu quả. A! À, một trận lung tung kêu to thanh âm, đi theo chính là định đương một trận binh khí rơi xuống đất thanh âm, mười mấy hộ viện lại bị Nam Cung Dật Ngọc cùng Liễu gia tỷ muội không phí một chút khí lực đuổi rồi. Nhẹ là ngã xuống đất không dậy nổi, nặng liền kêu đau khí lực cũng không có, Trường Nhạc giúp đệ tử cao thấp mọi người, không khỏi bị tình cảnh trước mắt sợ tới mức cả người phát run, nhưng này chỉ là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Nam Cung Dật Ngọc quét mắt đứng ở bậc thang thượng phát run mọi người liếc mắt một cái. Hắn lại là cười, nhưng hắn này mỉm cười tại Trường Nhạc giúp đệ tử nhìn, không khác là Diêm Vương đòi mệnh phù. Trường Nhạc giúp ngày thường làm nhiều việc ác, Cánh Rừng Cường lại càng dung túng con trai mình cường thưởng dân nữ, hôm nay bổn thiếu gia là thay thiên hành nói. Phải Trường Nhạc giúp theo Tấn Thành xóa tên, sau ngày hôm nay, Tấn Thành Trung không tiếp tục Trường Nhạc giúp, nếu các ngươi vẫn còn muốn sống, liền cút cho ta, nếu để cho ta biết các ngươi về sau hay là làm như ác bất nhân chuyện tình. Ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nam Cung Dật Ngọc một câu nói rằng, này Trường Nhạc giúp đệ tử chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Liền hận mẫu thân vì sao không cho chính mình nhiều sinh hai cái đùi, về phần này bị đánh thương đệ tử. Chỉ có thể là té chạy ra Trường Nhạc giúp. Hai người các ngươi đứng lại. Đang lẫn trốn chạy trong đám người, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cản lại hai người đường đi, đây là hai nữ nhân, Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái nhìn ra thân phận các nàng không đồng nhất hình dạng. Theo khí chất của các nàng cùng y phục trên người, Nam Cung Dật Ngọc đều đoán ra một thứ đại khái đến. Nam Cung Dật Ngọc nhất chỉ như là Cánh Rừng Cường thê thiếp xinh đẹp nữ tử nói, ngươi là ai? A. À, nữ nhân kia không yên bất an nói quanh co nói. Công tử. Nô tỳ chỉ là một hạ nhân. Ngươi nghĩ lừa ai a? À? Liễu Tuyết Phỉ phía sau đứng ra đến nói, nàng rõ ràng chính là Trường Nhạc bang bang chủ Cánh Rừng Cường thê tử Hứa Mị, cái kia là con gái của nàng Lâm Tuyết. Hứa Mị nhất nhìn mình bị nhận ra. Sợ tới mức một trận run run, thật vất vả đã mở miệng, công tử, ta, tiểu nữ tử, không phải cố ý giấu giếm, Cánh Rừng Cường việc làm, ta cũng không biết a. Ô ô, công tử tha mạng nha, lúc trước những gì hắn làm tiểu nữ tử thực không biết nha. A, nói thế nhưng gào khóc, nàng này vừa khóc, Lâm Tuyết cũng là khóc trống không thôi. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận nhìn Hứa Mị cùng Lâm Tuyết, mặc dù không kịp Liễu Tuyết Phỉ. Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội giống như đẹp để cho người ta hít thở không thông. Nhưng phu nhân khí chất cùng tiểu cô gái phong vị lại có mặt khác một phen phong tình, mà Hứa Mị dầu gì cũng là bang chủ phu nhân, vốn chính là sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng quá mức hảo, tuy là dưới ánh đèn, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra này làn da chi trắng nõn. Vì thế, Nam Cung Dật Ngọc liếm môi một cái, lộ ra một tia cười dâm nói, thật tốt hảo, ngươi đã lúc ấy không biết, cũng liền không trách ngươi. Bất quá. Hắn thoại phong nhất chuyển, nói, con trai ngươi làm ra loại chuyện đó, nan đạo ngươi làm mẫu thân vốn không có trách nhiệm sao? Tục ngữ nói mẹ nuông chiều thì con hư, con trai ngươi sai lầm, một nửa có thể coi là ngươi trên đầu. Nàng kia nhất thời không rõ ràng cho lắm, cuống quýt gật đầu, công tử, ta oan uổng. Nam Cung Dật Ngọc cũng là gật gật đầu, hắn không nói nhảm nữa. Từng bước tiến lên, nói, bản công tử cho một mình ngươi cơ hội lập công, mau mang ta đi cứu ta Nhạc Mẫu đại nhân. Nga. Thiếu hiệp, ngươi. Ngươi theo ta hướng bên này đi. Hứa Mị phía sau mới tỉnh ngộ đến, vội vàng đứng lên dẫn dắt Nam Cung Dật Ngọc hướng giam lại Trương Thiến gian phòng đi đến. Đương Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Trương Thiến thời điểm, hắn cuồng nuốt nước miếng, lúc này Trương Thiến đang bị trói tại trên ghế dựa, nhưng là nàng trên người chỉ phi nhất món lụa mỏng màu trắng, Nam Cung Dật Ngọc tinh tường nhìn thấy, nàng màu trắng đơn bạc lụa mỏng hạ trắng nõn ống ánh trơn bóng tinh tế hoàng mỹ thân thể trắng muốt tuyết khu. Ống ánh tinh tế thân thể làn da trơn bóng non mềm, khéo đưa đẩy phập phồng đường cong ôn nhu, như tơ mái tóc suôn sẻ sáng bóng. Trắng nõn mềm mại mê người lúng đồng tiền đẹp, kiều diễm môi anh đào nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu. Gáy ngọc hơi cong, mảnh mai mượt mà đầu vai, tuyết ngẫu giống như cánh tay ngọc ngưng bạch yêu kiều mềm mại, xanh nhạt thon dài thon thon mười chỉ mềm mại không xương, lồi lõm lung linh tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Tối chọc người chú mục đích là kia hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa to lớn no đủ, đỉnh núi hai khỏa anh đào tại trong suốt màu trắng đơn độc mỏng lụa mỏng hạ mơ hồ có thể thấy được. Hồng hồng đứng thẳng, giống như tráng chưa tráng, dục đột chưa đột, phản phất chính chờ đợi khác phái ngắt lấy giống như. Bởi vì Trương Thiến bị trói cột vào trên ghế dựa, nàng kia cao ngất bộ ngực, lập tức tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt thể hiện rồi đi ra. Khi một đôi vú đêm này màu trắng lụa mỏng chống đến thật cao, ngực của nàng hình thoạt nhìn là như vậy tuyệt đẹp, như vậy tràn đầy sức giãn, còn có một cổ nhàn nhạt ấm áp hơi thở, đang từ kia tán phát đi ra. Mà ở nàng trơn nhẵn trơn bóng eo nhỏ xuống. Thần bí tam giác hoa viên cấm địa mặc dù là bị mang màu trắng quần lót cho che đỡ, nhưng vẫn có thể nhìn đến loáng thoáng nhìn đến cỏ thơm tùng rậm rạp, vẹt châu kia thon dài tròn trịa chân ngọc hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Càng trở lên dụ người phạm tội, tinh tế mắt cá chân óng ánh trong sáng, tinh xảo cân xứng ngón chân, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem được kêu là một cái lòng yên tĩnh động phách, miệng nước miếng cuồng nuốt, trong mắt đều nhanh vỡ ra đến đây. Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội tại vừa nhìn đến mẫu thân Trương Thiến kia bộ dáng cũng ngây ra một lúc, theo sau các nàng vội vàng giúp mẫu thân khoác lên một bộ y phục, này mới che ở kia lộ ra cảnh xuân, mà lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng lấy lại tinh thần. Hắn chạy nhanh xoay người, nhưng là não bộ trung lại nổi lên vừa mới nhìn thấy một màn kia. Lập tức Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội cởi bỏ mẫu thân sợi dây trên người, sau đó lại tìm được nải nải Tần Thi Nhã, không thể không nói, Tần Thi Nhã cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng là nhìn lên đến giống như mới 2-30 tuổi bộ dạng. Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội phù mẫu thân của mình cùng nải nải trở lại Liễu gia biệt viện, mà Nam Cung Dật Ngọc tắt mượn cớ lưu tại trường nhạc giúp bên trong. Chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một chút vừa mới nhìn thấy cái kia đối với ban chủ phu nhân mẹ con. Thứ 261 chương phá thân Lâm Tuyết Nam Cung Dật Ngọc đi vào quan Hứa Mị cùng Lâm Tuyết gian phòng. Vừa mới tiến trong phòng, hắn đã biết đạo này Hứa Mị hai mẹ con cái muốn đối với chính mình đóng kịch. Quả nhiên, Nam Cung Dật Ngọc vừa mới tiến đi. Lâm Tuyết bước đi đến ôm lấy chân của hắn nói, đại thiếu gia, ngươi tha cho ta đi, ta bây giờ còn nhỏ, cha mẹ ta việc làm theo ta một chút quan hệ cũng không có. Mặt khác ca ca ta lại càng cả ngày khi dễ ta, mạng của ta thật là khổ nha. Hứa Mị vừa thấy Lâm Tuyết ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc chân bước đi đến, trang một bộ muốn kéo nàng tư thế nói, ngươi này người nhát gan, có như ngươi vậy không cốt khí sao? Vì chính mình mạng sống, thế nhưng thân sinh cha mẹ cũng không nhận thức. Ngươi biết chính mình họ quá mức danh người nào không? Ta cực cực khổ khổ sinh ngươi nuôi ngươi lâu như vậy, nan đạo đổi về đến chính là ngươi hôm nay những lời này sao? Nói sẽ giơ tay lên đến cho Lâm Tuyết vài cái bạc tai. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù biết mẹ con các nàng đang diễn trò tưởng thắng được chính mình đồng tình, nhưng là hắn vẫn là vô cùng phối hợp, gặp Hứa Mị tay chưởng cách xa Lâm Tuyết không xa, liền kéo nàng lui từng bước nói, hiện tại ngươi không có trừng phạt dạy nữ nhi quyền lợi, nếu ngươi chính mình hối hận, nên hối hận vì sao không có giáo hảo con trai của mình. Ngươi bây giờ muốn đánh nhau nữ nhi hết giận, đó là vọng tưởng. Mẹ con các ngươi hiện tại cũng là ta tù phạm, tiểu cô nương này rất được, liền do ta để thay thế ngươi trừng phạt nàng, sau đó ta truy cứu nửa ngươi này làm mẫu thân tội lỗi. Nói Nam Cung Dật Ngọc liền đem Lâm Tuyết ôm tại trong ngực, sau đó nhấc đầu ngón tay điểm Hứa Mị huyệt nói, đối với nàng nói, thật tốt nhìn, chỉ mong con gái ngươi hay là xử nữ, bằng không ta đối với các ngươi trừng phạt gấp bội. Hứa Mị bị điểm ở huyệt nói, toàn thân không thể nhúc nhích. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nước mắt thủy nhịn không được óng ánh hoa rơi, cứ việc nàng đối với cánh rừng cường không tình cảm gì, cũng cực hận hắn làm việc này, đối với con trai mình bất tranh khí. Cũng thương thấu tâm, coi như nàng giao trái tim đều điều chỉnh đến, Trường Nhạc giúp lại chịu khổ diệt môn. Lúc này càng làm cho nàng khó chịu là, lại muốn nhìn con gái của mình bị nam nhân cưỡng gian, đối với nàng tới nói, cho dù là kiên cường nữa. Cũng không nhịn được thương tâm rơi lệ, giờ khắc này nàng mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là thiện hữu thiện báo, không phải là không báo, chính là canh giờ chưa tới, nay cánh rừng Cường phụ tử làm luy luy làm ác, cuối cùng muốn trả nợ rồi. Chẳng những làm bọn họ phụ tử trả nợ, vẫn còn làm phiền Hà Minh và nữ nhi, đây là tạo cái gì nghiệp a? Hứa Mị tưởng la lên, nhưng là la lên không cửa, liền âm thanh đều không gọi ra đến. Lâm Tuyết vừa thấy mẫu thân bị Nam Cung Dật Ngọc điểm ngã kinh hãi. Nhưng nàng hay là giả vờ giả vịt khóc nói, ngươi như thế nào đem mẫu thân ta cho đánh chết rồi hả? Ngươi này hung thủ giết người, nhanh một chút buông. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói, tiểu mỹ nhân, mẫu thân ngươi không có chết, chờ một chút sẽ sống. Các ngươi đều chớ giả bộ, đã cho ta không rõ ràng lắm sao? Các ngươi đã nghĩ vẫn đáng thương để ta đồng tình các ngươi, thả ngươi nhóm, nếu thật sự không được, hạ sách chính là lợi dụng sắc đẹp câu dẫn ta, lại nhân cơ hội trốn hoặc là kèm hai bên ta. Một nam nhân cùng nữ nhân ân ái chuyện tình, là tối không phòng bị thời điểm, các ngươi chính là muốn lợi dụng này nhất nhược điểm đối phó ta, không phải sao? Lâm Tuyết vừa thấy bị Nam Cung Dật Ngọc vạch trần kế hoạch, lúc này muốn động thủ. Nhưng là bị Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy, chính mình liền không thể động đậy được liền trong lòng biết không ổn, dục đợi kêu cứu, Nam Cung Dật Ngọc một chút liền điểm nàng trên người nhuyễn ma huyệt cùng á huyệt, Lâm Tuyết một chút liền sụi lơ khi hắn trong ngực. Đừng nghĩ kêu, nương tử của ta cũng có thể tại cách vách gian phòng, như ngươi vậy vừa gọi, muốn làm không tốt các nàng ghen tuông quá sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Nam Cung Dật Ngọc một bên đe dọa nói, một bên quan hảo cửa phòng. Đem Lâm Tuyết phóng ở trên giường, tỉ mỉ suy nghĩ tới nàng, chỉ thấy Lâm Tuyết xinh đẹp tuyệt luôn mặt trong trắng lộ hồng, hơi vểnh môi hồng giống như anh đào, làn da trắng noãn non mịn cuộc so tài sương lấn tuyết, vú cứng trắng non mềm. Liễu eo tinh tế, tay ngọc như hành, mùi thơm xử tử từng trận tập đến. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được rồi, thoát khỏi áo ngoài của nàng, nhưng thấy Lâm Tuyết mặc một bộ màu hồng phấn cái yếm, hai cái vú thật cao lồi ra, đúng đêm kia màu hồng phấn cái yếm đều đỉnh. Hắn cúi người đi, dùng miệng khẽ hôn Lâm Tuyết phương gò má, tú gáy, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, tại nàng trên người chung quanh dao động, Lâm Tuyết vừa hận vừa thẹn lại sợ, nề hà không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm. Nam Cung Dật Ngọc lục lọi một trận, dường như cảm thấy chướng ngại nhiều lắm. Toại bỏ đi Lâm Tuyết cái yếm, đem biến thành một cái trần trụi cừu trắng, hắn cẩn thận thưởng thức Lâm Tuyết ngọc thể. Lâm Tuyết gương mặt của trong trắng lộ hồng, thân tài lại càng thon thả gợi cảm. Tuyết trắng làn da trơn bóng non mềm, eo chi mềm mại tinh tế, hai chân thon dài thẳng thắn, một đôi đầy đặn cao ngất vú băng bó quá chặt chẽ, hai khỏa màu hồng phấn núng kiều diễm ướt át, phía dưới không có cỏ nhỏ, tựa như một cái trắng trắng mập mập bánh bao. Theo kia tản mát ra từng cổ khí tức mê người, nàng có một đôi bạch tích giống như mỡ dê mỹ ngọc điêu khắc mà thành đùi, đùi trung gian là một cái màu hồng phấn suối nhỏ mặt trên một điểm là một viên ngượng ngùng. Chỉ lộ ra một chút màu hồng phấn đầy hòn le. Nam Cung Dật Ngọc khắc chế không nổi cúi đầu, dùng miệng hàm Lâm Tuyết kia kiều diễm ướt át núng hút, tay phải tắt trèo đèo lội suối, theo Lâm Tuyết kia ôm nhu nhẵn mịn lưng sờ lên. Thẳng đụng đến mông đẹp. Sau đó tại nàng mông đẹp thượng dùng sức xoa nắng, hắn tay trái cũng không nhàn rỗi, tại Lâm Tuyết viên kia dục lộ vẫn còn xấu hổ hòn le phía trên vuốt ve. Lâm Tuyết như bị sét đánh, toàn thân sụi lơ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình và mẫu thân vốn là muốn dùng mỹ nhân kế bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc, không nghĩ đến chính mình sẽ bị hắn cho chơi. Lâm Tuyết mắt đẹp chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, nhưng trên người truyện tới nhanh cảm lại làm cho thân thể của nàng vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi đẩy ra Lâm Tuyết môi anh đào, đem đầu lưỡi với vào đi hút nàng cái lưỡi đinh hương, Lâm Tuyết hai mắt nhắm nghiền, kiệt lực không cho đầu lưỡi của hắn hút chính mình lưỡi thơm, nhưng trong miệng không gian có hạn. Lại có thể nào né tránh? Không lâu Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi liền gắt gao triền chiếm hữu nàng lưỡi thơm nhấm nháp. Lâm Tuyết đầy mặt đỏ bừng, cố tình lại không thể động đậy, Nam Cung Dật Ngọc tay trái lúc này cũng không nhàn rỗi. Theo hương tề trượt đến cổ câu ở giữa, Lâm Tuyết ánh mắt của toát ra nhất chút tuyệt vọng loại tình cảm, hầu ở giữa phát ra cầu xin hừ thanh âm, nhưng Nam Cung Dật Ngọc thực khinh thường mẹ con các nàng hành vi, bởi vậy ngoạn đứng lên cũng liền phá lệ vô tình. Lại tăng thêm lúc này hắn là tình dục tăng vọt, đã là muốn ngừng mà không được rồi. Nam Cung Dật Ngọc tay trái tại Lâm Tuyết bí ẩn bộ vị vuốt ve, tiếp lấy lại duỗi thân ra trung chỉ thẳng xen nhụy, Lâm Tuyết cả người kịch chấn. Ngọc thể khẽ rung, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhất cặp chân ngọc kẹp cũng không phải, hợp cũng không phải, chỉ phải tại kia mặt cho Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm, nàng chỉ cảm thấy trung chỉ bị Lâm Tuyết ấm áp ướt át thành thịt kẹp chặt thoải mái hết sức. Vì thế hảo một trận nhanh quất chậm cắm, đem nàng biến thành thở hồng hộc, dâm thủy tràn ra. Lâm Tuyết chưa nhân sự, kinh này trêu chọc, đã là thần trí hỗn loạn, xuân tình manh động, chỉ thấy nàng nũng nịu rên rỉ uyển chuyển, mặt phấn hàm xuân. Tinh nhãn mông lung muốn say, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng dĩ nhiên động tình, rất nhanh liền cởi hết y phục trên người, lộ ra chính mình hùng tráng cực lớn thiên bản, hắn đem thịt của mình gậy đặt ở Lâm Tuyết bên miệng. Lâm Tuyết giống như bỗng nhiên theo khởi trong mộng bừng tỉnh. Ánh mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc, kiệt lực giãy dụa, Nam Cung Dật Ngọc sao khẳng buông tha này tới tay mỹ nữ, hắn dùng tay nâng Lâm Tuyết hàm dưới, cường tướng công thịt đưa vào nàng miệng anh đào, Lâm Tuyết xuất thân hào môn bang phái. Chính là thiên kim tiểu thư tính tình, sao bị loại này nhục nhã, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nam Cung Dật Ngọc một bên dùng côn thịt tại Lâm Tuyết trong miệng quất động, một bên cười lạnh nói, ngươi không phải muốn câu dẫn ta sao? Vẫn còn muốn thương tâm như vậy gì chứ? Ngày sau ngươi tổng phải lập gia đình, đem ta hầu hạ tốt lắm, có lẽ ta sẽ xem xét đem ngươi lưu lại để làm một cái tiểu thiếp, bằng không ngoạn xong mẹ con các ngươi, ta liền đem các ngươi bán được thanh lâu đi làm kỹ nữ. Lâm Tuyết bởi vì không thể nói chuyện, trong lòng vừa kinh vừa sợ, chính là tại kia chảy nước mắt, sau một lúc lâu, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Lâm Tuyết môi đỏ ấm áp ướt át, lưỡi thơm lại càng thường thường quấn quanh thịt của hắn gậy. Hắn không để ý, nhưng lại thiếu chút nữa nhi thư sướng đi ra. Nam Cung Dật Ngọc biết Lâm Tuyết đã hưởng thụ đến ngược đãi khoái cảm, bởi vậy cũng liền nhanh hơn quất động thịt của mình gậy, hắn mỗi một cái đều thắng đến Lâm Tuyết thâm hầu. Mãi cho đến hai mắt của nàng đều nhanh trắng giả mới ngừng xuống, sau đó Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt rút ra, chỉ thấy mặt trên dính đầy Lâm Tuyết nước bọt. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc gặp Lâm Tuyết động tình liền tách ra nàng kia tuyết trắng kiện mỹ đùi. Đem côn thịt để tại nàng môi mật thượng, lúc này Lâm Tuyết đã là thần trí mơ hồ, chỉ có thể mặc cho này gây nên, Nam Cung Dật Ngọc rất eo đem côn thịt giải khai bí môi, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, Lâm Tuyết tân dư sơ phá. Không khỏi kêu đau liền liền, vẻ mặt lộ vẻ thống khổ, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy hạ thân nóng bỏng, như rơi vào vân bên trong, mềm mại ấm áp hết sức, mà Lâm Tuyết thịt mềm tắc gắt gao quấn quanh thịt của hắn gậy, nhưng lại không có một phần khoảng cách. Nam Cung Dật Ngọc bị quy đầu phía trên truyền đến gấp gáp áp lực cảm thấy có điểm ăn không tiêu, hắn không nghĩ đến Lâm Tuyết mật đạo sẽ có như vậy nhanh, hắn biết mỹ quốc trời sinh xử nữ mật đạo đặc biệt nhanh, nhưng đây cũng quá thật nhỏ. Thật chặt hẹp a. Cũng may thịt của hắn gậy là thu phóng tự nhiên, hắn tại Lâm Tuyết kia tim mỏng mềm mại màn trinh thượng thoáng dừng lại một chút, sau đó song chưởng thật chặt đỡ lấy chỗ nàng kia mềm mại không có xương, trong suốt nắm chặt tim trợt eo nhỏ. Tại Lâm Tuyết vậy không tham kích thích nguyên e lệ run rẩy bên trong, hướng giữa hoa của nàng chỗ sâu nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ân. Lâm Tuyết kia trắng nõn thon dài thon thon mười chỉ mạnh thật sâu trảo vào Nam Cung Dật Ngọc cánh tay thượng bắp thịt của. Mặc dù nàng bị Nam Cung Dật Ngọc điểm á huyệt, nhưng một tiếng réo rắc thảm thiết, quyến rũ nũng nịu rên rỉ hay là từ mũi của nàng truyền đi ra, hơi hơi đau đớn truyện tự trinh tiết thánh địa, Lâm Tuyết đôi mi thanh tú khẩn túc. Phượng mắt mê ly, một hàng ống ánh trong suốt nước mắt theo đã trở nên tái nhợt tú trợt má đào thẳng rơi, phá trinh đau cùng thất thân ý xấu hổ khiến cho nước mắt của nàng chảy tràn nhanh hơn. Nam Cung Dật Ngọc cố nén Lâm Tuyết hoa kính bên trong kia khác thường gấp gáp đè ép sở mang đến kích thích. Làm đâm rách Lâm Tuyết trân quý mềm mại màn trinh côn thịt tạm hoãn xâm nhập, lấy giảm bớt dưới hông tiểu mỹ nhân phá qua đau, chỉ chốc lát, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được Lâm Tuyết trần trụi thân thể dần dần theo thất thân phá qua đau đớn trung sốt xuống. Hắn cũng không nhịn được nữa côn thịt truyền đến cái kia từng đợt quấn quanh kẹp chặt mất hồn áp bách cảm nâng mông rất eo. Lớn lên côn thịt chen bách khai tầng tầng lớp lớp thịt mềm hướng Lâm Tuyết kia u cự mật đạo chỗ sâu chậm rãi. Lẳng lặng đâm đi vào. Lâm Tuyết cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc kia cứng như sắt côn thịt hướng chính mình trong thân thể chỗ sâu xâm lược, nàng không có cảm giác đến trước mặt kia ý tưởng chung đau đớn, ngược lại có một loại chua tô khó tả phong phú. Nhanh trướng cảm truyền vào chính mình kia mê loạn phương tâm chỗ sâu, cái loại này làm người ta cả người cốt nhuyễn gân tô, toàn thân băng cơ ngọc cốt không hiểu run rẩy tê dại chua ngứa. Bạn theo loại này tân kỳ mất hồn khoái cảm, Vành Môn Sơ Khai Lâm Tuyết phát giác trong thân thể chỗ sâu mạn trào từng trận dòng nước ấm. Thấm ướt kia xâm nhập u cảnh cự vật, ngượng ngùng xấu hổ bản năng phản ứng lệnh Lâm Tuyết vốn là tái nhợt tuyệt đẹp má đào càng thêm kiều diễm rồi. Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện côn thịt tại Lâm Tuyết kia sâu cự u ám mật đạo bên trong không ngừng khoan thăm dò xâm nhập. Lâm Tuyết khi hắn ép chặt hạ không thể nhúc nhích, nhưng nàng hay là nhẹ nâng cao eo nhỏ tuyết đồn nghênh đón kia càng lúc càng thâm nhập côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc cảm thụ thịt của mình gậy tại một đường xâm nhập trung khoan thăm dò ra cổ ẩm ướt ngấy dâm trật tiên nước ngọc dịch. Cảm thụ dưới hông trời sinh mỹ cốt tiểu sử nữ mật đạo bên trong kia không gì sánh kịp quấn quanh đè ép, kẹp chặt hàm hút, hắn âm thầm gia tăng áp lực, to dài côn thịt cuối cùng tẩn căng mà chưa, thẳng sen tâm. Nhanh trướng, phong phú khác thường khoái cảm một đường xâm nhập. Thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, Lâm Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, phương tâm muốn say. Lửa kia nóng tiên minh tân kỳ kích thích sớm hòa tan phá qua lúc một chút đau đớn, dường như vẫn còn thoáng giảm bớt cả người chua ngứa tê dại khó chịu cảm giác. Nhưng mẫn cảm ngọc thể tượng vẫn còn chưa đủ, nếu không phải kiêu ngạo phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, nàng sớm rất eo nâng mông lấy phối hợp côn thịt xâm nhập, hảo hoàn toàn giải trừ làm người ta cốt nhuyễn gân tô nhức mỏi. Bị cưỡng gian Lâm Tuyết dường như không có giảm bớt kia xâm nhập hoa tâm côn thịt cho chính mình mang tới nhanh cảm giác. Cũng không có giảm bớt cái loại này nhanh trướng, phong phú khoái hoạt, Nam Cung Dật Ngọc hiểu biết Lâm Tuyết kia mâu thuẫn phương tâm, xâm nhập hoa tâm u cảnh côn thịt ngừng nghỉ một hồi, liền bắt đầu tại Lâm Tuyết kia chặt khít mật đạo bên trong nhẹ nhàng nhúc nhích. Lâm Tuyết chỉ cảm thấy một trận càng làm lòng người say thần mê tân kỳ kích thích theo hoa kính chỗ sâu một đường lan tràn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trực thấu phương tâm não bộ. Loại này gọi người muốn ngừng mà không được khoái cảm kích thích há là vừa rồi cái loại này nhức mỏi tô cảm giác nhột có khả năng bằng được. Lâm Tuyết chỉ cảm thấy tại loại này làm người ta trái tim kinh hoàng khoái cảm dưới sự kích thích phương tâm từng đợt khẩn trương, thân thể co rút giống như run rẩy liền liền. Lâm Tuyết mị cốt trời sinh, mật đạo bên trong tầng tầng lớp lớp màng dính không ngừng quấn quanh kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc hận không thể vọt mạnh mãnh liệt. Nhưng hắn hay là không dám ngay từ đầu liền quá mãnh liệt, mặc dù hắn đối với Lâm Tuyết này tiểu sử nữ không có hảo cảm giác, nhưng hắn biết nàng suối nhỏ thật đúng là một cái bảo. Không nghĩ cho nàng một cái quá đau ấn tượng, miễn cho nàng về sau đối với ân ái có sợ hãi tâm lý. Nam Cung Dật Ngọc biết Lâm Tuyết kia tế hiệp chặt khít kiều nhỏ mật đạo là không qua nổi thịt của mình gậy chà đạp. Hắn chính là nhẹ vô cùng cực mê mại tại Lâm Tuyết mật đạo bên trong nhúc nhích. Làm cho nàng kia dị thường nhỏ hẹp chặt khít mật đạo thích ứng chính mình côn thịt thật lớn, nhưng liền chỉ là như vậy nhẹ vô cùng cực mê mại nhúc nhích. Cũng lệnh Nam Cung Dật Ngọc tâm thần cuồng đảng, nếu không bằng gần đến công lực đại tăng, đã sớm tại Lâm Tuyết trong thân thể kia tầng tầng lớp lớp hữu lực kẹp chặt đè xuống nhất tiết như tiền cuộc. Lâm Tuyết chỉ cảm thấy kia làm người ta hồn tiêu mãnh liệt khoái cảm do như sóng biển giống như nhất ba hữu nhất ba kéo dài không ngừng. Càng ngày càng kịch liệt cũng càng ngày càng sinh động, vốn theo phá qua đau hơi chỉ mà buông lỏng thon thon mười chỉ lại không tự chủ dần dần nắm chặt, bản năng xúc động sử dụng Lâm Tuyết định nâng eo rất khố lấy truy đuổi càng hung mạnh hơn mất hồn khoái cảm. Nhưng cố hữu cao ngạo phương tâm, lại làm nàng chỉ có ngượng ngùng vạn phần đưa tình thừa nhận một lớp sau một lớp mãnh liệt dục hỏa sóng triều đem nàng dần dần bao phủ. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Lâm Tuyết mật đạo ký ấm áp và chặt chẽ. Bởi vậy hắn cũng hưng phấn tăng nhanh tiến công tốc độ. Lâm Tuyết cũng ở dưới mặt vặn vẹo, phối hợp, trong miệng phát ra cân, nga, âm thanh, một đôi đùi thật chặt quấn quanh tại Nam Cung Dật Ngọc mông, đem phần hông dùng sức hướng lên đỉnh. Để thịt của hắn gậy có thể càng thêm xâm nhập đến chính mình thân thể. Hứa Mị mặc dù bị Nam Cung Dật Ngọc điểm huyệt đạo không thể động cũng không thể nói chuyện, nhưng nàng thần trí vẫn là rất rõ ràng. Nàng nhìn người đàn ông này chính đem con gái của mình đè ở dưới thân. Bừa bãi công cắm huyệt mềm của nàng, chà đạp được nàng hương mồ hôi nhỏ giọt, thở kêu không thôi, mặc dù xem ra giống là Nam Cung Dật Ngọc tại cường công tiến mạnh, nhưng nữ nhi nũng nịu rên rỉ thở dốc cùng với nàng thân thể liều mình xoay đỉnh phối hợp đến nhìn. Nữ nhi cũng là động tình, nàng kia hành hành Ngọc chỉ lại càng đói khát khó nhịn đang bắt tại Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên, có thể thấy được nàng hưởng thụ đã tới cực điểm, nàng mặc dù là bị nam nhân cưỡng gian, nhưng bây giờ cũng là đang chủ động phụng nghênh. Hứa Mị biết đây là kia vô cùng khoái cảm chính đánh sâu nữ nhi thể xác tinh thần, làm nàng hoàn toàn bỏ đi thanh thuần thiểu nữ thẹn thùng mê mại khiếp, tận tình kính dân chính mình, nhiệt tình hưởng thụ kia nhục dục khoái cảm kích tình. Nữ nhi Lâm Tuyết tiếng thở dốc không ngừng trong miệng truyền ra, kia dâm thủy âm thanh uy lực mười phần, một tiếng đều nặng nề mà đã đánh vào Hứa Mị phương tâm. Hứa Mị trong lòng nghĩ nói, nếu người đàn ông này cùng con gái nuôi như vậy làm chính mình, mình cũng sẽ cùng nữ nhi như vậy vong tình, vì vậy nam nhân thật lợi hại, chính mình tướng công cánh rừng cường mặc dù cũng có thể làm chính mình cao trào, nhưng cùng người đàn ông này so với đến liền kém xa. Nàng chính mình có lẽ đều không nghĩ tới. Nguyện vọng của nàng, cư nhiên rất nhanh liền có thể thực hiện. Nam Cung Dật Ngọc tại Lâm Tuyết trên người rất nhanh mà quy luật địa chấn, Lâm Tuyết hai vú tại mãnh liệt đẩy đánh trung trước sau vung vẩy. Theo Nam Cung Dật Ngọc động tác phần eo của nàng càng không ngừng vặn vẹo. Dần dần nàng tiến vào si mê mà cảnh giới vong ngã, mông đính đến càng ngày càng cao rồi, mật đạo từng đợt mãnh liệt nhúc nhích, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng rất nhanh liền lại muốn cao trào rồi, hắn một bên hôn Lâm Tuyết miệng nhỏ một bên làm sao cùng tiến lên. Lâm Tuyết ham muốn đã bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn kích phát rồi đi ra, nàng cũng phóng đãng hôn trả lại, nàng kia hắt được tỏa sáng tóc dài thuận hoặc như trù, lưu chuyển mê muội. Mị động lòng người quang huy nước chảy giống như chiếu nghiêng xuống, một tia tại nàng trắng noãn làn da thượng tán khai, đem nàng kia trương gương mặt kiều mị che ở hơn phân nửa. Nam Cung Dật Ngọc đem Lâm Tuyết trên mặt tóc bát tới nàng sau đầu. Sau đó tại nàng kia trương non nớt mặt thượng hôn, nụ hôn của hắn rất nhanh cháy lan tới Lâm Tuyết vú, ngón tay tựa như có chứa ma lực giống như vuốt ve nàng trơn bóng cẩn thận đùi, Lâm Tuyết tâm đều bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được không ngừng run rẩy. Lâm Tuyết trên trán đã rịn ra tầng mồ hôi mịn, nổi bật lên nàng làn da càng phát ra óng ánh trong sáng, nàng cảm thấy nam nhân đánh sâu càng ngày càng mãnh liệt rồi, Nam Cung Dật Ngọc kia to dài nóng bỏng côn thịt tại mãnh liệt đánh sâu chính mình. Tràn đầy, nóng bỏng, thật sâu kích thích đến thân thể mình chỗ sâu nhất, cái loại này no đủ cùng phong phú lập tức khiến cho chính mình rung rung, nàng cảm thấy toàn thân mình đều tràn đầy khoái hoạt cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc một bên đánh sâu Lâm Tuyết mật lượng nói. Trong miệng hút nàng lưỡi thơm, vẫn còn dọn ra một bàn tay tay tại nàng vũ phía trên vuốt ve, Lâm Tuyết vú không phải rất lớn, nhưng đầy đặn cứng rắn, tay cảm cực hảo, Nam Cung Dật Ngọc tay thông thả mà hữu lực trái phải cướp lấy. Thường thường dùng tay sờ chút đỉnh núi nụ hoa, dẫn tới ở cao trào bên trong Lâm Tuyết không được nũng nịu rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy không có nàng kia dâm khiếu âm thanh có chút không được hoàn mỹ, hắn biết Lâm Tuyết phía sau chắc là sẽ không nói cái gì khác nói. Vì thế liền cởi bỏ nàng huyệt nói. Lâm Tuyết huyệt đạo nhất cởi bỏ liền lớn tiếng rên rỉ đi ra, trong phòng lập tức sẽ náo nhiệt nhiều, nàng một bên dâm khiếu, thân thể tắt theo Nam Cung Dật Ngọc tay không ngừng vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Lâm Tuyết mật đạo càng ngày càng gấp rồi. Khi ướt át ấm áp mật đạo gắt gao vây quanh thịt của hắn gậy, bởi vậy hắn tăng nhanh tiến công tốc độ, không ngừng tiến lui lui. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Lâm Tuyết mật đạo càng ngày càng nóng càng ngày càng gấp. Nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Hắn không ngừng tiến lên, khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh, Lâm Tuyết tiếng thở dốc cũng càng ngày càng gấp rút, cái loại này cảm giác thoải mái khiến cho hắn thiếu chút nữa đã kêu đi ra. Khi hắn kia mãnh liệt đánh sâu xuống, Lâm Tuyết hét to một tiếng. Mật đạo chạy ra khỏi từng cổ chất mật, sau đó liền nằm ở kia bất động, nàng bị kia mãnh liệt khoái cảm đánh sâu được ngất đi. Thứ 262 chương chinh phục Hứa Mị. Nam Cung Dật Ngọc gặp Lâm Tuyết đã hôn mê, liền đối với nằm ở kia Hứa Mị cười lạnh nói. Thế nào, nhìn con gái của mình thư thái như vậy, ngươi nhất định cũng rất muốn a, thiếu gia ta đêm nay còn không có tận hứng, mượn ngươi đến giảm nhiệt. Nói xong liền đem Hứa Mị kéo đến trên giường, nằm ở Lâm Tuyết bên người. Hứa Mị mặc dù đã tại bên cạnh nhìn xem xuân triều phiếm lạm. Nhưng đối với Nam Cung Dật Ngọc đem mình làm phát tiết động vật như vậy mà cảm thấy rất là bi ai, chính mình luôn luôn giữ sự trong sạch tự hảo, không thể tưởng được bị người khác cưỡng gian thời điểm còn bị trở thành phát tiết phẩm. Nàng hiện tại đối với tự mình nghĩ ra biện pháp này hối hận đắc yếu mệnh, nếu chính mình không phẫn thành đáng thương lời nói, chính là bị hắn cưỡng gian, trong lòng cũng muốn dễ chịu một điểm, nàng hiện tại liền phán có kỳ tích xuất hiện. có thể có nhân đến đem mình và Lâm Tuyết theo người đàn ông này tay cứu ra ngoài. Hứa Mị nguyên bổn chính là tưởng Tô Màu dụ câu dẫn Nam Cung Dật Ngọc hảo nhân cơ hội chạy trốn, bởi vậy thân thể của nàng thường mặc một bộ hơi mờ sa mỏng. Khiến cho nàng kia kiều nhỏ lung linh thân thể dục ẩn dục hiện, màu vàng nhạt cái yếm đều có thể thấy rất rõ ràng. Nam Cung Dật Ngọc một chút liền đem nàng áo lụa cởi xuống, Hứa Mị trong nháy mắt liền nửa thân trần tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng kia tinh xảo đặc sắc thân thể cười nói, thật không có nghĩ đến ngươi sinh hai cái hài tử, cư nhiên còn sẽ có đẹp như vậy hay thân thể, như vậy da mịn thịt mềm, nang đạo đều là tay của đàn ông lấy ra đến. Hứa Mị không phải phóng đảng nữ nhân, cốt xấu nàng cũng là Trường Nhạc giúp trước nhâm bang chủ Thiên Kim, đương nhiệm Trường Nhạc bang bang chủ thê tử, mặc đối với Nam Cung Dật Ngọc như thế lăng nhục, nàng chỉ có thể khuất nhục được chảy nước mắt. Nhưng kỳ quái là mắt của nàng không có phẫn nộ, chỉ có khuất nhục cùng sợ hãi, hơn nữa vẫn còn mang một tia hưng phấn. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy đã biết đạo nàng cũng là có ngược đãi khuynh hướng, hắn đem Hứa Mị cái yếm cùng quần lót cũng đều thoát. Như vậy Hứa Mị thân thể cũng trần truồng lõa bày ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, Hứa Mị viên kia nhuận hai vú rắn chắc no đủ, bụng dưới bằng phẳng trơn bóng, mông vểnh lên, đùi mượt mà, bắp chân thon dài, thoạt nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Nam Cung Dật Ngọc thấy không khỏi liền hôn lên môi của nàng. Hứa Mị chỉ cảm thấy một cổ tươi mát ngọc dịch tràn đầy vào đến miệng mình, khó trách Lâm Tuyết đang cùng hắn hôn thời điểm, không có một chút phản cảm, rất nhanh Hứa Mị đã bị Nam Cung Dật Ngọc hôn ý loạn tình mê rồi. Nàng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc hôn lên môi của mình thượng là thư thái như vậy, so nam nhân của chính mình hôn muốn thoải mái hơn, chính là chính mình trước kia căn bản cũng không có như vậy hôm qua, bởi vậy cũng chỉ có thể làm Nam Cung Dật Ngọc một người tại kia một mình phát huy. Nam Cung Dật Ngọc một bên hôn một bên nắm Hứa Mị vú vuốt ve, chỉ chốc lát Hứa Mị đã bị hắn biến thành nũng nịu thở gấp rồi. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng bây giờ là không dám đem là đến ám toán chuyện của mình nói ra đến. Lập tức liền giải nàng huyệt đạo cười nói, ngươi làm cánh rừng cường thê tử cũng có hơn 10-20 năm đi à nha. Như thế nào liền hôn môi cũng sẽ không. Con gái ngươi sẽ không vẫn còn tình hữu khả nguyên, bởi vì nàng là còn chưa mở bao. Nhưng ngươi này người từng trải sẽ không hôn môi, sẽ có điểm kỳ quái. Hứa Mị mặt trong nháy mắt đỏ tựa như hầu mông giống như, xác thực, phía trước nàng tình yêu kinh nghiệm thực thật là ít ỏi, rất lâu ân ái chính là thể bị động. Có rất ít chủ động, bởi vậy nàng kia trải qua được Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc, bất quá Nam Cung Dật Ngọc như vậy lăng nhục chính mình, nàng cũng làm ra phản ứng, lập tức chỉ phải làm không có nghe thấy hắn lời nói, đem chính mình miệng nhỏ tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng loạn cắn. Cũng liền chủ động hôn. Chính là Hứa Mị hôn là như vậy nửa đời không quen, tuyệt không phải hơn lĩnh, Nam Cung Dật Ngọc cười nói, nhìn đến ngươi là nửa đường ra da được rồi, bất quá ngươi mặc dù sẽ không hôn môi, nhưng là còn nóng tình. Nếu huấn luyện một chút thật đúng là một cái khó được dâm phụ dâm ô, hiện tại khiến cho ta đến thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Tiếp theo liền đem hôn môi kỹ xảo nói với nàng một lần. Hứa Mị thực thật là nhớ khóc. Chính mình giàu gì cũng là kim chi ngọc diệp. Bình thường tại Trường Nhạc giúp nhưng là nói một không hai, so với cánh rừng cường thậm chí đều phải uy tín, bây giờ lại bị một cái tiểu nam nhân làm kỹ nữ đến huấn luyện, cái này gọi là chính mình làm sao mà chịu nổi. Chính là nàng chính mình có chút không rõ. Bởi vì tại Nam Cung Dật Ngọc nói muốn huấn luyện chính mình thời điểm, nàng lại có một loại cảm giác hưng phấn. Hứa Mị chiếu Nam Cung Dật Ngọc nói tới yếu lĩnh hôn, chỉ chốc lát liền đem này yếu lĩnh học xong, nàng cũng liền ôm nhu. Nhiệt liệt hôn trả lại, nàng đem đầu lưỡi đưa đến Nam Cung Dật Ngọc trong miệng ôm nhu du động, có đôi khi tắt hàm đầu lưỡi của hắn hút, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bị nàng hút xèo xèo rung động. Nam Cung Dật Ngọc gặp Hứa Mị học xong. Liền vừa cùng nàng hôn, một bên xoa nắng nàng vú, tay kia thì tắt trượt vào nàng mật huyệt, ngón tay tại nàng giữa đùi có quy luật sự trượt. Thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay móc khẽ nàng một chút cúc môn. Hứa Mị tại Nam Cung Dật Ngọc chà đạp hạ đã nhuyễn thành một đoàn. Đã không có phản kháng lực lượng, nàng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc hôn vặn vẹo chính mình thân thể, nàng một bên vặn vẹo, một bên hai tay tại lưng của hắn thượng sờ soạn, nàng đã rơi vào tình dục bên trong mà không thể tự thoát ra được rồi. Cảm thấy đây là chính mình tối động tình một lần rồi, nam nhân của chính mình chính là yêu thích ngược đãi nữ nhân. Chưa bao giờ từng có như vậy hôn môi. Nếu ngày ngày có thể có người như vậy ngoạn chính mình, chính là làm một cái kỹ nữ cũng là có thể. Hứa Mị thân thể bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được từng đợt run rẩy, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng mau không nhịn được liền hôn lên cổ của nàng, sau đó đi xuống ngậm nàng một cái vú mút, làm chính mình lửa kia nóng môi cảm thụ nàng kia vú mềm mại cùng co giãn. Hứa Mị thân thể phi thường tinh tế, tựa như một gốc cây bị tróc trắng nõn trơn bóng xanh miết, Nam Cung Dật Ngọc mút một hồi liền khẽ cắn nàng núng dùng đầu lưỡi liếm. Nam Cung Dật Ngọc hút làm cho Mị tăng nhanh thân thể vặn vẹo. Mỗi một lần Nam Cung Dật Ngọc răng nanh nhẹ nhàng cắn nàng núng, nàng đều sẽ phát ra sung sướng kêu, tay nàng điên cuồng ở Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên vuốt phẳng, nàng đã chờ mong Nam Cung Dật Ngọc tiến vào, nàng cảm thấy chính mình hảo dâm đảng. Lại bị này tiểu nam nhân biến thành thực thành một cái kỹ nữ rồi. Hứa Mị đã nhanh đến dục hỏa đốt người cảnh giới, Nam Cung Dật Ngọc tay nhất đè lên Hứa Mị thân thể liền nổi lên một trận rất nhỏ run rẩy, thân thể của nàng là thuộc về mẫn cảm cái kia một loại. Như vậy ngoạn nàng như thế nào chịu được? Nàng nhất vừa rên rỉ, vừa nói, ngươi không nên như vậy chơi rất hảo. Ta thật sự là không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi bây giờ cuối cùng nói chuyện rồi, muốn ta làm ngươi lời nói. Trước hết kêu một tiếng ca ca tới nghe một chút, ta nghe nói các ngươi dạy dỗ nữ nhân thời điểm, là muốn các nàng tại sao gọi liền tại sao gọi, ta cũng rất muốn nếm thử ngươi tên là đứng lên là như thế nào một cái tư vị. Hứa Mị hiện tại thật đúng là đem mình làm kỹ nữ rồi, nàng mắt cỡ đỏ mặt nói, hảo ca ca, muội muội ngươi huyệt dâm thực ngứa, thỉnh hảo ca ca côn thịt bỏ vào rất hảo. Nam Cung Dật Ngọc gặp Hứa Mị bị chính mình ngoạn thành như vậy. Không khỏi cảm thấy một trận hư vinh, hắn biết Hứa Mị trước kia tại trường nhạc giúp nhưng là nói một không hai, bây giờ lại bị chính mình ngoạn thành một cái kỹ nữ, vì thế hắn một bên tiếp tục xoa nắng Hứa Mị vú một bên cười nói. Nhìn đến ngươi là thực không nhịn được, ta đây cũng liền không làm khó ngươi rồi. Nói đã đem côn thịt lập tức liền cắm vào. Hứa Mị bị Nam Cung Dật Ngọc lần này, chọc vào ta, một tiếng kêu đi ra, Nam Cung Dật Ngọc cười nói, thân thể của ngươi cũng quá nhạy cảm a. Ngươi cũng không phải xử nữ rồi, có tất yếu khoa trương như vậy sao? Liền ngươi mới vừa rồi bị phá trinh nữ nhi nếu so với ngươi mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi mật đạo thật đúng là nhanh. Giống như thật lâu không có bị làm bộ dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói hạ thân lại vận động vài cái. Hứa Mị bị Nam Cung Dật Ngọc làm cả người phát run, nàng rên rỉ đạo, có lẽ là a, dù sao hắn mấy năm này đều không có theo ta cùng phòng rồi. Nga! Vì sao, các ngươi rốt cuộc vài năm không có cùng phòng rồi hả? Nam Cung Dật Ngọc tò mò mà hỏi. Hứa Mị rên rỉ mà nói, gần 10 năm. Hắn khả năng cảm thấy ta đã hoa tàn ít bướm đi à nha, nhất thời không có cùng ta cùng phòng. Mà luôn đi bên ngoài tìm nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, nguyên lai là như vậy, hừ, trường nhạc giúp quả nhiên không là thứ tốt gì. Hắn vừa nói hạ thân lại động vài cái. Hứa Mị lại bị Nam Cung Dật Ngọc làm được rên rỉ. Nàng nhất vừa rên rỉ, vừa nói, vậy ngươi thì như thế nào, hiện tại ngươi đối với ta làm. Cùng cánh rừng cường lại có gì khác biệt? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm mà nói, đương nhiên là có khác nhau, ta và các ngươi ân ái. Có thể cho ngươi cảm nhận được cực hạn khoái hoạt, đây là cánh rừng cường không thể so. Nói hắn tăng nhanh động tác. Thân thể phía trên mang đến sung sướng khoái cảm, làm Hứa Mị rất nhanh liền đắm chìm trong này, đồng thời lại càng chủ động phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. Cảm nhận được Hứa Mị động tác, Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng cười khẽ. Theo xoay tròn côn thịt tại thân thể của nàng điên cuồng quấy. Hứa Mị lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng liều mạng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc tiến công, mạng diệu trắng noãn thân mình không ngừng nhúc nhích. Hồng diễm diễm gương mặt của Xuân Tình nùng liệt, Nam Cung Dật Ngọc mỗi lần tiến vào đều vì nàng mang đến khôn cùng khoái cảm, rời khỏi khi cái loại này hư không cùng đói khát cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, nàng trần trụi hai chân liều mạng kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo. Toàn bộ thân thể bám vào thân thể của hắn thượng, trong miệng tắc phun rất nhỏ rên rỉ. Hứa Mị viên kia nhuận trơn bóng mông đẹp bởi vì hưng phấn mà phát ra từng đợt mị hoặc sợ rung, trước ngực hai vú cũng theo không ngừng phập phồng chấn động mà huyển hiện ra một luồng sóng sáng trong sóng sữa. Thật là quá dâm thủy rồi, Hứa Mị mật đạo bị Nam Cung Dật Ngọc cắm càng không ngừng tràn ra như dũng tuyền giống như chất lỏng mật thủy, liền cổ câu đều dính đầy lóe ra tỏa sáng thủy tí. Khiến cho hai người chỗ tiếp hợp đều là đại dương mênh mông một mảnh. Nam Cung Dật Ngọc bị Hứa Mị thành thục thân thể kích thích dục hỏa quá, hắn đem Hứa Mị kia bắp đùi trắng như tuyết cái lên đầu vai hắn, sau đó dụng lực về phía trước đẩy mạnh, Hứa Mị cũng khó kìm lòng nổi địa nhiệt tình vặn vẹo. Thở gấp hồng hộc đáp lại, nàng hai tay lại càng số chết bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc hai tay, mà kia mềm mại không xương, non mịn trơn bóng xinh đẹp thân thể mềm mại, phát ra từng đợt nhẫn ức không được co rút cùng run rẩy. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc lại thả chậm tốc độ. Thịt của hắn gậy chậm rãi đẩy mạnh, lại chậm rãi lui lại, Hứa Mị kia màu hồng phấn thịt mềm cũng liền bị thịt của hắn gậy chậm rãi mang ra khỏi, sau đó lại từ từ đẩy mạnh đi, nàng hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ loại này gần như xé rách khoái cảm. Cùng đẩy mạnh chỗ sâu nhất khi kia côn thịt để hoa tâm kích thích, Hứa Mị lồng ngực bắt đầu kịch liệt cao thấp phập phồng thở dốc, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Nam Cung Dật Ngọc như vậy chơi một hồi về sau, liền lại dần dần tăng nhanh tiến lên tốc độ. Côn thịt một lần lại một lần chống đối Hứa Mị hoa tâm, va chạm lực đạo khiến cho Hứa Mị phím hồng hai vú, cũng theo vận luật qua lại nhảy đánh. Lúc này, Hứa Mị rốt cuộc khắc chế không nổi mình, nàng nâng lên nửa người trên. Hai tay nhốt chặt Nam Cung Dật Ngọc cổ hưng phấn kêu to nói, nha. Chơi ta, dùng sức chơi ta a, đem ta và nữ nhi của ta như vậy làm hôn tốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, nhìn ngươi kia dâm đãng bộ dạng, nhìn đến thực khô héo quá lâu. Thịt của hắn gậy một lần lại một lần địa thứ vào đến Hứa Mị thân thể chỗ sâu. Hứa Mị cũng nâng lên mông phối hợp Nam Cung Dật Ngọc va chạm, nàng đã lâm vào bán cuồng loạn trạng thái, đầu nàng kịch liệt trái phải đông đưa hoảng. Hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, trong miệng tắc trên rỉ nói, ta tướng công cùng ta làm lúc thức dậy, căn bản không có cùng ngươi làm như vậy thích. Hiện tại ta thực thật thoải mái. Đột nhiên ở giữa, Hứa Mị đình chỉ động tác. Toàn thân không khống chế được run rẩy, mà ở nàng trong thân thể chỗ sâu, một vòng cơ bắp bao lấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt kịch liệt co rút, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng cao triều cũng liền lại dùng lực đỉnh vài hạ mới dừng lại. Khiến nàng được đến lớn hơn nửa thỏa mãn. Qua hảo một trận, Hứa Mị cuối cùng mở mắt ra, nàng đỏ mặt nói, ngươi thật lợi hại. Không thể tưởng được ta và nữ nhi của ta hai cái đều không phải là đối thủ của ngươi, đây là ta lớn như vậy lấy đến thoải mái nhất một lần. Cùng ngươi ân ái thật sự là quá sung sướng, ngươi để ta làm ngươi tiểu nương tử, rất hảo. Chỉ cần không cho ta rời đi ngươi, ngươi muốn ta làm vẻ đẹp của ngươi nữ chó cũng có thể. Vậy các ngươi bắt Trương Thiến cùng nàng bà. Có phải hay không cũng tính toán làm như vậy? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, nhất định phải nói thật. Ân. Hứa Mị gật gật đầu, nói, thật là như vậy, cánh rừng cường tưởng ba ngày sau, nếu Liễu gia tỷ muội không hiện ra lời nói. Ngươi mẹ vợ cùng nàng bà liền sẽ biến thành một cái hoàn chỉnh mỹ nữ khuyển rồi. Nói, nàng mông lại xoay giật mình. Nam Cung Dật Ngọc gặp Hứa Mị xoay nổi lên mông, đã biết đạo nàng lại muốn rồi không, thịt của hắn gậy vốn là không có rút ra đến. Lập tức cũng nặng nặng đỉnh một chút cười nói. Ngươi có phải hay không lại muốn rồi không? Ngươi muốn nói liền mở miệng nói, ca ca ta nói muốn thật tốt chơi với ngươi một lần, ngươi nói không cần ta mới có thể dừng lại, ta biết giống như ngươi vậy thuộc phụ. Không phải lần một lần hai cao trào có thể thỏa mãn. Nói xong cũng một bên động một bên hôn Hứa Mị thùy tai, tay phải cũng đặt tại nàng vũ phía trên vuốt ve đến. Như vậy vuốt ve một hồi, Nam Cung Dật Ngọc liền hôn Hứa Mị môi hồng một chút. Sau đó tại nàng xương quai xanh thượng hôn, nàng kia hơi hơi nổi lên xương quai xanh mượt mà và tinh tế, Nam Cung Dật Ngọc hôn đều có điểm bỏ không được rời rồi. Nam Cung Dật Ngọc lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm hướng về phía Hứa Mị xương quai xanh chỗ lõm xuống. Da của nàng tinh xảo đặc sắc, Nam Cung Dật Ngọc thật là có điểm yêu không thích miệng, lúc này hắn cảm giác trong ngực tiểu mỹ nhân run rẩy lại càng lợi hại, không ngừng thượng ngẩn phục bụng cùng Nam Cung Dật Ngọc thân thể gắt gao ma sát. Theo nàng yết hầu phát ra rất nhỏ thở hút thanh âm, làm Nam Cung Dật Ngọc hai tay lại càng không kiên nể gì chạy tại nàng thân thể mềm mại thượng. Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay đã chuyển qua Hứa Mị mông công thượng, kia đầy đặn co giãn mông thịt tại tay hắn trong lòng nhảy đánh. Lúc này, Hứa Mị chủ động, nàng bả đầu nâng, theo Nam Cung Dật Ngọc sau tai một đường hôn đến, hai miếng môi muốn tìm Nam Cung Dật Ngọc môi, Nam Cung Dật Ngọc phối hợp chuyển qua đầu của mình, tứ phiến môi liền chặt chẽ tiếp hợp cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc tay đình chỉ động tác, chuyên tâm cùng Hứa Mị hôn môi, Hứa Mị cũng nếm thử dùng đầu lưỡi của mình gõ nhẹ Nam Cung Dật Ngọc răng cửa. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi vương đi ra nghênh đón nàng tới chơi, hắn nuốt Hứa Mị nước bọt. Miệng của nàng cũng phát ra ừ âm thanh, tự hồ là muốn đem hắn nuốt vào đi phân phải về đến giống như. Hứa Mị ánh mắt của hơi hơi bế, đúng lúc này, nàng nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, nàng hiện tại đã bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được ý loạn tình mê rồi. Nam Cung Dật Ngọc thoải mái mà hôn Hứa Mị núng, một bàn tay lại nhẹ nhàng xoa nắng nàng kia được khảm bảo thạch môi mật, một trận ngọt khoái cảm bắt đầu tràn ngập tại Hứa Mị toàn thân, nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Mất hồn khoái cảm làm cho Mị càng không ngừng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng đùa bỡn hai vú của nàng, đồng thời con kia đang đùa nàng mật đạo tay cũng tăng nhanh tốc độ, tại Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc đùa bỡn xuống, Hứa Mị kêu càng lúc càng lớn. Nàng một nửa là bởi vì thẹn thùng khẩn trương, một nửa là bởi vì tính xúc động, khiến cho nàng nhìn lên đến lại càng thẹn thùng quyến rũ. Nam Cung Dật Ngọc tận tình công tác, Hứa Mị chỉ cảm thấy từng đợt tô tô cảm giác từ hoa tâm lên tới tâm trí. Trong mắt hiện lên từng vòng khoái cảm vần sáng, nàng toàn thân tam vạn sáu ngàn cộng lông lỗ đều khuếch trương, nàng nếm được cùng Nam Cung Dật Ngọc ân ái lấy đến tối thật lớn cao trào, chỉ thấy Hứa Mị đôi mắt trắng giả, tinh xảo cái mũi nhất nhúc nhích. Môi không chịu ước thúc mở ra, trong miệng cũng lớn tiếng hừ. Nam Cung Dật Ngọc biết nữ nhân là có thể liên tục đến nhiều lần cao trào, bởi vậy, hắn duỗi tay vuốt ve Hứa Mị vú, cung thịt hay là đang kia tiếp tục công tác. Theo Nam Cung Dật Ngọc cố gắng, Hứa Mị rên rỉ cũng liền càng lúc càng lớn, nàng tận tình hưởng thụ giao hợp lạc thú. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại Hứa Mị kia ướt át mật huyệt không chút kiên kỵ động, một lúc lời nói sâu sắc dễ hiểu. Một lúc tả xung hữu đột, Hứa Mị một bên động, nhất vừa rên rỉ nói, ta không nhanh được, ngươi thực hảo gậy. Hứa Mị mật đạo mặc dù thực nhanh, nhưng bởi vì vừa rồi vài lần cao trào đã có vẻ phi thường đã ương ước, đây hết thảy cảm giác cũng làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Hứa Mị không biết mình đã thư sướng vài lần, mà liên tục cao trào khoái cảm làm nàng có chút ngất xỉu, có chút chịu không nổi, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy rất là thoải mái. Cảm giác kia thực quá sung sướng, lúc này Hứa Mị dường như đã tiến vào si mê trạng thái. Cả người run rẩy, sắc mặt chuyển bạch, đi theo một trận kiều mị hò hét, nàng lại một lần nữa cao triều. Cao trào về sau Hứa Mị toàn thân đều mềm nhũn, nàng rên rỉ nói, ta đã không có một điểm khí lực. Nam Cung Dật Ngọc cười. Ngươi không có khí lực liền nghỉ ngơi cho khỏe một lúc, ta vẫn còn có rất nhiều tư thế cơ thể không có cùng ngươi ngoạn đâu rồi, ngươi nếu muốn chơi lời nói, ta liền đều chơi với ngươi một lần. Ân. Hứa Mị cũng thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này thân thể của nàng tâm đều đã bị Nam Cung Dật Ngọc sở chinh phục, Nam Cung Dật Ngọc nói cái gì, nàng đều sẽ nghe. Thứ 263 chương mẹ con song phi đúng lúc này, bên cạnh Lâm Tuyết cũng tỉnh đến, chính đầy mặt ửng hồng nhìn các nàng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Lâm Tuyết đầy mặt ửng hồng bộ dạng, mà nàng mật đạo lại chảy ra thủy, liền nhìn nàng cười nói. Ngươi có phải hay không nhìn mẹ ngươi làm lâu như vậy lại muốn rồi không? Ngươi nếu như muốn nói liền chính mình lên. Liền không nên như vậy xấu hổ rồi. Nói xong cũng ngửa mặt nằm ở kia đợi Lâm Tuyết chính mình lên. Lâm Tuyết nghe xong trong lòng không khỏi một trận không thoải mái, tưởng nói, này đầu của người ta có phải hay không có vấn đề? Ngươi mới vừa rồi là đang cưỡng gian ta à? Hiện tại muốn ta chính mình thường, đây không phải muốn ta tự hủy hình tượng sao? Nào có cưỡng gian người khác, còn cần người khác chính mình thượng. Bởi vậy Lâm Tuyết liền nằm ở kia không hề động, nhưng làm nàng kỳ quái là chính mình thân thể không nghe lời bò. Sau đó liền vượt đến Nam Cung Dật Ngọc trên người bắt hắn lại côn thịt liền ngồi xuống, nàng này cả kinh ăn cũng không nhỏ, nàng ý đồ phản kháng, nhưng chính mình sở hữu cố gắng đều uổng phí, chẳng những dùng không ra một điểm khí lực. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục ngồi xuống, Lâm Tuyết ngồi xuống đi đã cảm thấy thật thoải mái. Nhưng thiếu nữ rụt rè khiến cho nàng cứ như vậy tọa không hề động. Nam Cung Dật Ngọc cười đạo, ngươi ngượng ngùng động có phải hay không? Ta đây liền giúp ngươi một cái tốt lắm. Hắn mặc dù hay là nằm ở kia không hề động, nhưng Lâm Tuyết thân thể liền chính mình thượng đặt bẫy động. Lúc này Lâm Tuyết phát hiện mình có thể nói chuyện rồi, nàng nhịn không được mà hỏi, ngươi đây là dùng thủ đoạn gì? Ta làm sao có thể chính mình đi lên đây? Hơn nữa ta không nghĩ động. Mà cơ thể của ta lại giống có một người ôm lấy ta như vậy sáo động đi lên. Nam Cung Dật Ngọc một bên nhào nặng Lâm Tuyết hai cái vú, một bên cười nói, ngươi phía dưới đều đã ướt rồi, này đã nói lên ngươi đã thực mắc cỡ. Chính mình đi lên ân ái lại có cái gì kỳ quái? Mỗi người đều có một loại bản năng động tác, có đôi khi là không nghe đầu óc chỉ huy, ngươi bây giờ đại khái cũng là như thế này rồi. Lâm Tuyết đỏ mặt nói, mới không phải như vậy. Ta biết ngươi là dùng nội công khống chế được ta, ngươi một chút cũng không thành thực, tưởng thượng liền chính mình thượng, còn muốn cố ý làm nữ nhân chính mình lên, không có sao ngươi càng chết sĩ diện được rồi, rõ ràng muốn thượng ta, lại còn muốn ta chính mình lên. Ta nhìn ngươi cũng là một cái ngụy quân tử. Ha ha! Nam Cung Dật Ngọc một trận mừng rỡ, cười nói, ngươi nói là ta nghĩ coi trọng ngươi, vậy ngươi phía dưới lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta đang cùng mẹ ngươi làm thời điểm ngươi đã nghĩ làm? Mặc kệ ta có nghĩ là coi trọng ngươi, là ngươi muốn làm mới nước chảy không sai à? Ngươi cũng không muốn như vậy đương mẹ ruột của ngươi nước chảy có phải hay không? Nếu thân thể của ngươi đã phản bội lý trí của ngươi, hiện tại lại một lần nữa phản bội ngươi đi lên ân ái cũng liền không kỳ quái. Bởi vì ngươi cũng đã thực cần phải rồi, hiện tại ngươi mật đạo đã ướt rồi chính là chứng minh. Lâm Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc vừa nói như vậy, vẫn còn thật nghĩ không ra nói cái gì đến phản bác hắn, bởi vì chính mình thật đúng là không nghĩ Lưu Dâm Thủy thời điểm chảy ra đến. Nàng đỏ mặt nói, ngươi người này thật đúng là nói xạo, bộ dáng của ngươi ngược lại không tệ, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng là một cái tâm địa hắc ám người, không có một chút đại trượng phu khí khái, chính mình cưỡng gian người khác còn muốn làm ra một bộ nhân gia là chính mình nguyện ý bộ dạng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi chính mình lúc đó chẳng phải như vậy. Rõ ràng muốn, lại còn muốn giả vờ trinh nữ bộ dạng, ta cũng không tin ngươi không muốn làm yêu, bởi vì ngươi là có thể chính mình đi xuống, mà ta hiện tại đã không dùng chân khí khống chế ngươi. Nhưng ngươi lại còn tại đằng kia dùng sức động, ngươi này lúc đó chẳng phải khẩu thị tâm phi sao? Chúng ta liền ai cũng không nên nói người nào, hay là thật tốt ân ái a? Nói hắn hay dùng lực động. Lâm Tuyết cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mỗi một cái đều đội lên chính mình mật đạo chỗ sâu nhất. Cái loại này khoái cảm là chính mình trước kia theo đến đều không có quá, hơn nữa động tác của hắn cùng chính mình lại là phối hợp được vừa đúng, thật là có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, nàng một bên dùng sức động một bên đỏ mặt nói. Ta là nữ nhân, là có thể tùy tiện nói lung tung, mà ngươi là nam nhân sẽ có nam nhân khí khái, nữ nhân có thể khẩu thị tâm phi, nhưng nam nhân lại không thể. Ta vừa mới nghe được ngươi cùng ta mẫu thân nói rồi. Đàn ông các ngươi đều là một chút vì tư lợi người, không muốn nữ nhân thời điểm liền đem nữ nhân chúng ta ném ở một bên, mà ngươi muốn ta cùng mẫu thân thời điểm liền không từ thủ đoạn, có người nói nam nhân đều là một chút dùng nửa người dưới tự hỏi người. Người này thực nói quá đúng, nam nhân thật đúng là một chút thực không người có thể tin được. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, thích chân diện là thiên tính của con người. Thấy nữ nhân xinh đẹp cũng không tưởng thượng vậy người này không phải là nam nhân. Giống ngươi mỹ nữ như vậy muốn làm người của ngươi liền càng nhiều, nam nhân thấy mỹ nữ nếu không thèm nghĩ nửa biện pháp đi thượng, vậy hắn chính là một cái không hợp cách nam nhân, ta và nam nhân khác có chút không đồng nhất hình dạng. Ngươi và mẹ ngươi muốn là làm nữ nhân của ta, nếu có nhân muốn chạm các ngươi một chút, liền chỉ có một con đường chết rồi, ta nói được thì làm được, hơn nữa ta cũng có thực lực như vậy. Nói Nam Cung Dật Ngọc liền ngồi dậy. Ông lấy Lâm Tuyết eo hay dùng lực động. Như vậy vừa đến, Lâm Tuyết kia một đôi thon dài tuyệt đẹp, tuyết trắng tròn trịa kiều trật chân ngọc liền theo Nam Cung Dật Ngọc cắm vào, rút ra mà cong lên, sau đó buông đến hai bộ khúc, Lâm Tuyết kia một trái tim cũng đắm chìm trong bị Nam Cung Dật Ngọc treo chọc đứng lên triều dân bể dục dâm triều bên trong. Đã không biết người ở chỗ nào, làm chuyện gì rồi. Càng đã quên ngay vừa rồi nàng còn tại cùng người đàn ông này đấu võ mồm. Chỉ chốc lát, Lâm Tuyết liền cao triều, kia lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều tô ngâm kêu. Cả người đều trương ngâm tại sau khi cao triều cái loại này chua tô, mềm nhũng dày không khí bên trong, sau khi cao triều nàng toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm đìa, nàng đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi, diễm lệ xinh đẹp duyên dáng mặt thượng giàu giạt một tia say lòng người xuân ý. Xinh đẹp tuyệt trần má đào choáng váng đỏ như lửa. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi thật đúng là tao được có thể, liền liền gọi dậy giường đến đều không giống người thường, ngươi phải gọi liền trực tiếp kêu là được rồi, như vậy loạn thất bát tao. ta cũng không biết đạo ngươi đang bảo ta cái gì, ta và ngươi mẫu thân làm yêu, ngươi nói ngươi phải gọi ta cái gì. Lâm Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc lần này đính đến toàn thân đều chiến run một cái, bận bịu giọng dịu dàng nói, của ta hảo ca ca. Của ta hảo tướng công, ngươi nhẹ một chút đỉnh rất hảo. Muội muội ngươi đã không chịu nổi rồi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi như thế nào cũng gọi là ca ca ta rồi hả? Mẹ ngươi cũng gọi ca ca ta rồi, ngươi gọi như vậy có phải hay không có chút không hợp với lẽ thường? Như thế nào cũng muốn làm cái cha ruột cha cái gì mới được a? Lâm Tuyết trên rỉ nói, ta đều đã cùng ngươi ân ái rồi, cũng là nương tử của ngươi rồi, ta đương nhiên chỉ có thể gọi là ca ca ngươi rồi, nhiều nhất về sau ta thẳng mình mẫu thân kêu thân tỷ tỷ. Ta và mẫu thân cùng nhau làm ngươi lớn nhỏ thê tử. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi này tiểu gia hỏa thật đúng là một cách tinh quái, ngươi vừa nói như vậy ta vẫn còn thực không biết phải nói gì rồi, ngươi ngoan như vậy, ta nghĩ không thích ngươi cũng. Vừa nói vừa động, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm như điệp sóng biển tuôn đến, chỉ chốc lát nàng liền xuân đề kéo dài, xuân thủy sàn sàn rồi. Tiểu nương tử, vui không? Nhìn vẻ mặt cao trào dưới trạng thái đỏ bừng cùng hưng phấn Lâm Tuyết. Nam Cung Dật Ngọc ham muốn càng thêm tăng vọt rồi, động tác cũng chậm chậm nhanh. Nga, ta thật thoải mái. Dùng sức. Đừng có ngừng. Lâm Tuyết nũng nịu thở gấp, đổ mồ hôi đầm đìa, Ngọc thủ ngửa ra sau, một đầu đen nhánh tóc đẹp cúi đến thắt lưng. Trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú nhíu lại, anh đào miệng nhỏ phát ra rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh tiến công. Chỉ chốc lát Lâm Tuyết liền lại không được, kia xinh đẹp mê người nóng bỏng lõa khu sớm mất đi rung động sức sống. Theo ta, mấy tiếng đề kêu liền toàn thân đều nhuyễn xuống, nàng hiện tại đã leo lên tâm linh và dục vọng cao phong, một điểm không để ý Nam Cung Dật Ngọc hay không đã ăn no liền đã ngủ mê man. Hứa Mị vừa thấy Lâm Tuyết không được. Mà Nam Cung Dật Ngọc côn thịt còn tại đằng kia nộ trương, liền nhu thuận ghé vào nữ nhi bên người. Nam Cung Dật Ngọc thấy liền dời đi trận địa, Hứa Mị mặc dù cũng mới đã làm không lâu, nhưng Nam Cung Dật Ngọc kia thô to côn thịt đi vào. Nàng hay là nũng nịu một tiếng, một bên vặn vẹo mông, nhất vừa rên rỉ nói, thịt của ngươi gậy quá lớn, nô gia đều bị ngươi làm bất tỉnh hai lần rồi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, nếu không đại nói theo ngươi sẽ không thoải mái như vậy. Ngươi thực hảo ngoan, biết ca ca còn chưa đầy chừng liền chính mình chủ động tặng lên. Nói hắn ngay lập tức vận động. Nam Cung Dật Ngọc kia thô to côn thịt giống như là đội lên Hứa Mị tâm khảm thượng, lại ngứa, lại chua lại nha. Thô to côn thịt chống đến mật đạo trướng bành bành, nàng toàn thân càng không ngừng run rẩy, giống như điện giật giống như, phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được duỗi tay ôm Nam Cung Dật Ngọc phóng đãng rên rỉ. Theo sở không có kỳ lạ cảm giác tập cuốn tới. Hứa Mị chỉ cảm thấy cái loại này nóng rực phong phú chướng bụng cảm giác, khiến nàng toàn thân đều nổi lên từng trận co rút lại dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, khiến cho huyệt mềm của nàng gắt gao hút nam nhân côn thịt, hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh. Cạo lau hắn quy đầu, nàng không khỏi thoải mái được lớn tiếng dâm đãng rên rỉ đứng lên, hảo ca ca, ngươi thực thật biết chơi, muội muội bị ngươi chơi được toàn thân đều tô rồi. Hứa Mị giống điên rồi giống như, hai tay lâu Nam Cung Dật Ngọc cổ. Bắp chân quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, cả người thân thể bay lên trời, đem nàng kia tròn trịa đầy đặn mông không ngừng kích thích, trắng loãng cực lớn hai cái vú, cũng trên dưới trái phải lắc lư. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Hứa Mị như si như cuồng mị thái. Trong lòng không khỏi tự đắc vạn phần, động được cũng liền càng thêm nhanh, chỉ chốc lát Hứa Mị liền si ngốc mê mẫn phát ra nghĩ tư để dâm đãng rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm. Giống như núi lửa bùng nổ nhất giống như hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Nàng lạnh run liền liền, yêu kiều thở gấp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể thoải mái đến loại trình độ này, ý thức của nàng dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thoải mái rồi, Hứa Mị ta kêu to một tiếng. Nhưng lại thoải mái được hôn mê bất tỉnh. Ngất đi qua Hứa Mị kiều diễm khuôn mặt hãy còn mang nồng đậm xuân ý, nàng lông mày vi nhăn. Mũi ở giữa thỉnh thoảng tiết ra một hai tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên cao trào dư vận còn đang nàng trong thân thể tiếp tục lên men. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng kia kiều mị bộ dạng, trong lòng không khỏi có một cổ nói không ra tự hào. Gặp Hứa Mị đã hôn mê, Nam Cung Dật Ngọc liền thay nàng xoa bóp, chỉ chốc lát Hứa Mị liền lại khôi phục, vì thế liền lại quất cắm tự động. Thân liếm hợp phách hành động, Hứa Mị nhất khôi phục đến liền phối hợp hắn tiến công, nàng mềm mại eo nhỏ, rất nhanh hữu lực vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa mông đẹp cũng càng không ngừng xoay tròn kích thích, trơn mềm nhu nị phong nhũ không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư. Nam Cung Dật Ngọc ra sức công tác, chỉ chốc lát Hứa Mị vốn dâm tiếng gầm kêu đã hóa thành kêu khóc liền liền, nàng kia cổ sảng khoái phóng túng kính thẳng giống như điên cuồng, nàng dâm đãng rên rỉ bạn theo xả cắm phát ra, xì. Xì vang tiếng hợp thành một khúc sung sướng hòa âm. Chỉ chốc lát, Hứa Mị tinh thần liền mê ly hoảng hốt, nàng mắt tinh mông lung, miệng mở rộng lại không phát ra được âm thanh, nàng đã tiến vào cực nhạc vô tiếng cảnh giới, nàng cảm thấy cả người của mình dường như khinh phiêu phiêu bay. Một hồi theo đám mây xuống dưới, nhưng chỉ chốc lát nàng vừa nặng du phía chân trời, như thế lật ngược, phiêu phiêu dục tiên nàng đã không phân rõ trên trời nhân gian, nay tịch nào tịch. Rất nhanh, Hứa Mị thân thể ngay tại Nam Cung Dật Ngọc tiến công hạ vừa mềm xuống. Nam Cung Dật Ngọc biết hai người bọn họ cũng không kham chinh phạt rồi, lập tức liền cho các nàng xoa bóp một chút, sau đó đem hai người bọn họ đều ôm vào trong ngực, hai người bọn họ thân thể đều là như vậy mềm mại không xương. Nam Cung Dật Ngọc lâu tại trong ngực thật là có một loại thực cốt mất hồn tô hương tư vị, hắn chậm rãi thể hội kia nhuyễn ngọc thơm ngát thoải mái tư vị, một bàn tay tắt không tự chủ được leo lên Hứa Mị vú. Nam Cung Dật Ngọc một bên động một bên một bàn tay trảo Hứa Mị kia tuyết trắng hai vú xoa nắng. Tay kia thì tại nàng sáng bóng trắng nõn, có lồi có lõm thân thể thượng một tấc tấc vuốt phẳng, tinh tế hơn thể hội cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Lâm Tuyết tại Nam Cung Dật Ngọc mát xa hạ đã tỉnh đến, nàng vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc tại kia yêu thích không buông tay ngoạn Hứa Mị vú sẽ có điểm hướng tới mà nói. Tướng công, ngươi biết không? Mẫu thân của ta cái kia đối với vú đều là nàng mình mở phát ra đến, bởi vì rất lớn, đi lộ đến liền lắc lư được rất lợi hại, bởi vậy, nàng là không mặc yếm, mỗi ngày đều chỉ dùng để lụa trắng triền đứng lên. Nàng kia đối với vú mặc dù rất lớn chơi rất khá, nhưng là đem nàng hành hạ đến quá mức. Nói xong đã ở Hứa Mị đại vũ phía trên thật mạnh sờ soạn một cái. Hứa Mị đỏ mặt, thân thể tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực vặn vẹo nói. Tướng công, ngươi tiểu nương tử cư nhiên sờ của ta vú, đem của ta vú đều sờ đau, ngươi như thế nào cũng không bất kể nàng quan tâm. Hứa Mị sợ Lâm Tuyết nói ra khó nghe hơn nói đi ra, bởi vậy liền đem Nam Cung Dật Ngọc cho mang đi ra. Nàng âm thanh lại kiều lại mị. Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được nàng làm nũng đến so với cái kia tiểu cô nương còn muốn làm người ta tâm ngứa, nhất thời tâm đều tô rồi, sau đó trực tiếp đối với Lâm Tuyết nói, ngươi này tiểu sắc nữ. Dám chiếm ta bác tiện nghi, thực nên đã bị trừng phạt, ta hiện tại muốn gia pháp hầu hạ rồi. Lâm Tuyết sửng sốt một chút nói, cái gì gia pháp? Ngươi còn không có dùng kiệu hoa đem ta nâng về nhà đâu này. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Ngươi nếu như muốn làm của ta tiểu nương tử phải tuân thủ của ta gia pháp, mặc kệ ngươi có hay không quá môn đều là như thế này. Nói khiến cho Lâm Tuyết nằm ngang ở bắp đùi của hắn thượng, nàng kia một đôi khéo léo linh lung vú nhỏ chính đặt ở Nam Cung Dật Ngọc đùi phía trên, theo nàng không thuận theo dãy dụa vặn vẹo, uốn éo thật là làm cho nhân thích thấu đáy lòng, mà tay hắn cũng đã rơi vào Lâm Tuyết kia đầy đặn mượt mà, tuyết trắng vểnh lên mông đẹp thượng, ba ba ba. Mấy tiếng nhục chiến âm thanh nhưng thật ra chấn động rất vang. Ca ca, hảo ca ca không cần. Không cần. Nha. A. Không cần. Nam Cung Dật Ngọc còn không có đánh vài cái, Lâm Tuyết liền kêu đau, nàng cảm thấy kia đau đớn còn không phải khó nhất chịu được. Nhưng thật ra cái loại này tay cùng mông tiếp xúc mà sinh ra loại này khoái cảm, làm thân thể nàng nóng lên xuân tâm muốn động, nàng đã không chịu nổi loại này hương diễm trêu chọc. Toàn thân như là trở nên mềm mại không có xương, trắng mịn vô lực. Ngươi tên gì? Nhớ rõ về sau phải giống như mẹ ngươi như vậy bảo ta tướng công, biết không? Ngươi vừa rồi cũng gọi tướng công, có phải hay không hiện tại lại không muốn làm của ta tiểu nương tử rồi hả? Nam Cung Dật Ngọc tại sửa chữa Lâm Tuyết sai lầm thời điểm. Lại cho nàng vài cái, đem nàng trong miệng kia kiều mị tiếng rên rỉ đều đánh đi ra. Hảo tướng công! Ngươi không nên đánh ngươi tiểu nương tử mông đít nhỏ rồi, ngươi tiểu nương tử biết sai rồi, ngươi tiểu nương tử cũng không dám nữa, ngươi đánh cho ngươi tiểu nương tử thật là khó chịu. Lâm Tuyết Nhất vừa rên rỉ, một bên kiều mị hừ nhẹ, nàng giống như là một cái hành hạ chết nhân không nếm mệnh nữ yêu tinh, mỗi một câu đều lạc lạc được làm cho lòng người ngứa, đại khái là nhìn mẫu thân nàng như vậy tung ra một cái kiều liền thắng được Nam Cung Dật Ngọc hảo cảm giác. Bởi vậy cũng liền làm nũng đến. Nam Cung Dật Ngọc thật đúng là bị các nàng kia kiều mị bộ dạng cho biến thành tâm ngứa, nếu không biết thân thể của các nàng tất cả đều đã không chịu nổi tiên phạt, hắn thật đúng là tưởng đem hai người bọn họ lại có tử hình một lần. Lập tức hắn đem Lâm Tuyết ôm lấy cùng Hứa Mị như vậy nằm ở chính mình trong ngực cười nói, hai người các ngươi thật đúng là một đôi tiểu yêu tinh, biến thành của ta trong lòng đều ngứa được rồi, các ngươi cũng không cần lại nũng nịu. Nếu không ta liền vừa muốn đối với các ngươi tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác rồi. Hứa Mị cùng Lâm Tuyết mặc dù cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc dùng cách xử phạt về thể xác là như vậy hưởng thụ, nhưng hai người mật huyệt đều hay là sưng đỏ. Bởi vậy cũng liền thật không có làm tiếng. Nam Cung Dật Ngọc thấy các nàng đều sợ rồi, liền một bên tại thân thể của các nàng thượng vuốt ve, một bên cười nói, có phải hay không các người rất sợ của ta dùng cách xử phạt về thể xác? Là không phải là không muốn làm nữ nhân của ta rồi hả? Hứa Mị đỏ mặt nói, tướng công, chúng ta về sau là rời không được ngươi, ngươi dùng cách xử phạt về thể xác là chúng ta nằm mộng cũng muốn, nhưng ngươi thực quá mạnh mẽ. Hiện tại chúng ta dưới còn đau rất, ngươi nếu một lần nữa lời nói, chúng ta ngày mai liền lộ đều sẽ đi không đặng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, vậy các ngươi hay là muốn làm nữ nhân của ta rồi, nhưng Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội đã làm nương tử của ta. Các ngươi cùng các nàng khả là cừu nhân, về sau các ngươi sẽ cùng các nàng hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ sao? Các ngươi có cái gì thì nói cái đó, ta cũng hảo cho các ngươi nói rõ ràng, ta không nghĩ đến lúc đó ra phiền toái gì. Lâm Tuyết tay nhỏ tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve nói, ta là không có gì luẩn quẩn trong lòng, bởi vì ta ghét nhất bị ta chính là cái kia ca ca rồi, hắn vừa nhìn thấy ta liền mê đắm, ngay cả ta hắn đều muốn thượng đâu rồi. Người như vậy chính là Liễu gia tỷ tỷ không giết cũng sẽ cho người khác giết, liền xem ta này mẫu thân có nghĩ là được mở, dù sao ta là không sao cả. Nam Cung Dật Ngọc tay tại Hứa Mị vũ phía trên khẽ vuốt nói, ngươi có phải hay không có chút luẩn quẩn trong lòng? Nếu luẩn quẩn trong lòng nói cũng không cần miễn cưỡng, ta khả không muốn nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ thời điểm lục đục với nhau, phải biết đạo nữ nhân của ta nhưng là còn nhiều mà rồi. Không cần một hai. Lâm Tuyết gặp Hứa Mị không có làm tiếng liền cười nói, ta biết nàng vì sao không lên tiếng, có khả năng là nàng gặp ta làm ngươi tiểu nương tử, sợ Liễu gia tỷ muội chê cười nàng mới không đáp ứng, bởi vì ta mẫu thân là rất sĩ diện. Về phần ca ca ta chuyện nàng hẳn là xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngươi làm nàng sang năm sinh một đứa con trai, nàng không lại làm mụ mụ sao? Đây cũng có cái gì muốn nhanh? Giống ngươi nam nhân như vậy, sao cha ta cái loại này nam nhân không biết muốn tốt hơn chỗ nào rồi? Chiếu mẫu thân của ta vậy muốn cường cá tính đến nhìn, cha ta loại người như vậy không biết là nàng muốn, chẳng qua là khi sơ không có lựa chọn tốt hơn mà thôi. Hứa Mị nghe xong Lâm Tuyết nói sau đỏ mặt nói, ngươi nhà đầu kia có phải hay không đã sớm muốn làm mẫu thân? Ta mới không phải ngươi nói này đó nguyên nhân, ta biết ta đã rời không được ngươi này tướng công rồi, ta mới sẽ không nghĩ những chuyện này, bởi vì bọn họ phụ tử đã không có cái gì có thể cho ta nghĩ, bọn họ một cái ở bên ngoài loạn. Ta nói hắn thật nhiều thứ đều không nghe ta đấy, sớm không đem ta đương mẹ của hắn cùng thê tử, ta cũng sẽ không sợ Liễu gia tỷ muội cười ta, đây là ta cả đời hạnh phúc. Ta sao lại sợ các nàng chê cười mà bỏ lại hạnh phúc của ta? Ta là sợ hai người bọn họ không tha cho ta. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi không phải nói các nàng là không có gì tổn thất sao? Nói lên đến tổn thất của ngươi thật đúng là so với các nàng đại, nếu ngươi khẳng cúi đầu bảo các nàng một tiếng tỉ tỉ lời nói. Ta nghĩ các nàng hẳn là có thể tha thứ ngươi, chính là ta cùng các nàng nói một tiếng cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện. Hứa Mị tay cũng cùng Lâm Tuyết như vậy, tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực vuốt ve nói, ngươi nếu giúp ta nói lời nói. Các nàng nhất định là nghe ngươi, nhưng trong lòng chỉ sợ hay là đối với ta có khúc mắc. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong cười cười nói, yên tâm đi, ngươi cũng không có đối với mẹ của các nàng cùng nãi nãi thế nào, tin tưởng có ta ở đây bên cạnh giúp nói chuyện với ngươi. Các nàng tha thứ ngươi, hiện tại các ngươi cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ta trước đi nha. Nói liền đứng dậy ly khai này. Thứ 264 chương thuộc phụ nãi nãi Tần Thi Nhã. Nam Cung Dật Ngọc vừa đi đến cách vách gian phòng. chỉ thấy Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội vừa mới ngồi xuống, hắn đi tới đem hai người bọn họ đều ôm tại trong ngực nói, ta vốn là tưởng giúp Nhạc mẫu các nàng xả giận, không nghĩ đến đem hai người bọn họ lấy một lần liền không nên làm nương tử của ta không thể. Mà ta đối với phải làm nương tử của ta người chắc là sẽ không cự tuyệt, nếu như ta không đồng ý nói các nàng sẽ đi tìm nam nhân khác, không phải cho chính mình đội nón xanh sao. Bởi vậy cũng đáp ứng các nàng, hai người các ngươi nguyện ý tiếp nhận Hứa Mị mẹ con sao? Liễu Tuyết Ngâm thở dài nói, tướng công, ai bị ngươi làm như vậy một lần, đều sẽ hoàn toàn thần phục ngươi, ngươi đã đều đáp ứng rồi chúng ta còn có lời gì nói. Ta và muội muội đã sớm đối với ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Chỉ cần không đem chúng ta bỏ lại là được, chỉ là của ta mẫu thân cùng nãi nãi trở về là vẫn trầm mặc không nói lời nào, cho nên ta vẫn luôn không dám cho các nàng cởi bỏ huyệt nói, chúng ta thật đúng là sợ nhất giúp các nàng cởi bỏ huyệt đạo liền tự sát. Hiện tại ta đều là điểm huyệt đạo làm cho các nàng ngủ, chúng ta thực vô cùng lo lắng hai người bọn họ đi thượng tuyệt lộ. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong, tại Liễu Tuyết Ngâm hai nàng kia mềm mại gương mặt của thượng hôn một chút nói. Ta biết hai người các ngươi đã đối với ta duy mệnh thị tòng, có các ngươi khả ái như vậy nương tử thật sự là phúc khí của ta, các ngươi nếu đối với như ta vậy hảo, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi, còn có mẹ của các ngươi cùng nãi nãi rất vui vẻ. Ta hiện tại có không thói quen ý tưởng tưởng cùng các ngươi nói một chút, các ngươi nghe xong về sau nhìn cũng không thể được. Tiếp theo liền tại các nàng tỷ muội bên tai nói. Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội nghe xong về sau đều đỏ mặt gật gật đầu. Liễu Tuyết Ngâm nói, biện pháp này quả thật thực hảo, nếu như vậy lời nói, về sau mẫu thân cùng nãi nãi hai người bọn họ thật đúng là rất hạnh phúc, nhưng ta biết hai người bọn họ đều là thực người cao ngạo, các nàng nghe ngươi nói sao? Nam Cung Dật Ngọc nghĩ một lát mới nói, chỉ cần các ngươi hai cái chiếu ta nói đi làm, ta thì có thể làm cho các nàng hồi tâm chuyển ý, các ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi. Liễu Tuyết Ngâm nhìn Nam Cung Dật Ngọc kiên nghị gương mặt, trong lòng biết đây là biện pháp duy nhất, lại nhìn muội muội Liễu Tuyết Vĩ, chỉ thấy nàng đã kinh không ngừng gật đầu, đối với các nàng tới nói, có thể đem mẫu thân mình cùng nãi nãi phó thác cho Nam Cung Dật Ngọc. Đây là duy nhất cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tướng công, vậy việc này không nên chậm trễ a. Liễu Tuyết Ngâm kéo Nam Cung Dật Ngọc tay nói. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, nói, ân. Hiện tại thật là thời gian không còn sớm, ta trước dùng chân khí giúp nàng lung lay gân cốt một chút. Liễu Tuyết Ngâm nhìn nằm tại trên giường nãi nãi Tần Thi Nhã đỏ mặt nói, ngươi muốn làm sao thì làm vậy tốt lắm, ta nãi nãi làn da so với chúng ta cũng không kém là bao nhiêu, thật sự là tiện nghi ngươi tên sắc lang này. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, nếu không ngươi nãi nãi, ta mới sẽ không như vậy thay nàng suy nghĩ đâu. Nói xong cũng trên giường cho Tần Thi Nhã xoa bóp, hắn này nhất xoa bóp, chân khí cũng liền tại nàng trên người lưu động, Tần Thi Nhã huyệt đạo cũng liền tự nhiên cởi bỏ. Nàng mở mắt ra liền thấy một nam nhân tại thân thể của mình thượng xoa nắng, cũng hiểu được huyệt của mình đạo đã cởi bỏ, lập tức liền một chưởng hướng Nam Cung Dật Ngọc đánh đến. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy, liền một bàn tay bắt lấy Tần Thi Nhã tay nhỏ nói. Trường Nhạc giúp cánh rừng cường cho ngươi ăn một loại rất kích thích thuốc. Ta hiện tại liền chuẩn bị vận công giúp ngươi đem loại này thuốc bức ra, ngươi cũng không cần đem ta khi ngươi luyện công cái bia, hơn nữa Tuyết Ngâm, Tuyết Vĩ các nàng tỷ muội đều tại. Là các nàng đồng ý ta mới cho ngươi xoa bóp. Tần Thi Nhã là Nam Cung Dật Ngọc cứu ra, mặc dù buổi tối ánh trăng không phải như thế nào sáng ngời, nhưng nàng là người luyện võ, cho dù công lực bị phong bế rồi, nhưng ánh mắt hay là so người khác lợi hại hơn. Nam Cung Dật Ngọc lúc nói chuyện, nàng liền nhìn ra là người này đem chính mình cứu ra. Vừa nghe Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Tần Thi Nhã liền hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, gặp Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội vẻ mặt quan tâm ở nhìn chính mình. Nàng liền chảy xuống lệ nói, các ngươi cũng không cần cho ta bức độc rồi, ta đã không có mặt sống ở cái thế giới này lên, các ngươi hãy để cho ta sớm một chút chết đi, ta nếu sống cảm thấy sống không bằng chết. Liễu Tuyết Ngâm chảy nước mắt nói, nãi nãi ngươi liền không phải nói dạng này nói rồi, ngươi nếu chết lời nói, chúng ta cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết, bởi vì là ta và muội muội trêu chọc cái kia cánh rừng cường, ngươi mới có thể như vậy, ngươi liền nhẫn tâm để cho chúng ta cũng sống không bằng chết sống sót sao. Hơn nữa, nếu ngươi cố ý phải chết, cô nương kia thân nàng hơn phân nửa cũng sẽ không sống tạm ở này thế thượng, nãi nãi ngươi coi như là vì tỷ muội chúng ta, vì mẫu thân, sống xuống đây đi, hiện tại chúng ta nghĩ ra một cái biện pháp. Cho ngươi có thể hạnh phúc quá đi xuống, ngươi trước hết nghe một chút biện pháp của chúng ta được không? Phương pháp gì? Tần Thi Nhã có chút nghi hoặc, lại có điểm không yên mà hỏi. Liễu Tuyết Ngâm phía sau liền thấu lên, nằm ở nãi nãi Tần Thi Nhã bên tai. Nhỏ giọng nói đứng lên, nãi nãi, chúng ta tướng công hắn thân phận thật sự chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Dật Ngọc, hắn có một biện pháp có thể đem ngươi trong thân thể kích thích độc dược toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng là cần phải ngươi độ cao phối hợp, nãi nãi, ngươi là biết, nếu không đem ngươi độc trong người làm bài trừ, như vậy ngươi về sau liền thực sống không bằng chết. Hắn là Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Dật Ngọc, trời ạ. Khó trách hắn võ công cao cường như vậy, kia. Vậy muốn ta như thế nào phối hợp? Tần Thi Nhã dường như cảm giác được một chút không được tự nhiên cùng khó nhìn, nhưng là vì Liễu gia, vì vợ của mình cùng cháu gái, nàng vẫn là không nhịn được hỏi tiếp. Liễu Tuyết Ngâm tiếp tục nhỏ giọng nói, biện pháp giải độc chính là tướng công cùng nãi nãi ngươi song tu, có thể đem ngươi thể nội độc tố toàn bộ kích phát tống ra. A. Song tu. Tần Thi Nhã cuối cùng đỏ bừng lên khuôn mặt. Liễu Tuyết Ngâm nói. Nãi nãi, ta và Tuyết Phỉ đều thương lượng tốt lắm, thế nhưng tướng công vì cứu ngươi cùng mẫu thân đều cùng các ngươi tiếp xúc thân mật, như vậy chúng ta đều cùng nhau gả cho tướng công, đây cũng là không có vấn đề phương pháp xử lý nha. Vì mẫu thân, ta và muội muội có thể quá thượng hạnh phúc ngày, đồng thời cũng là vì ngươi hạnh phúc của mình, ngươi để lại khí cái gọi là đạo đức luân lý, từ bỏ chính mình kiên trì rất hảo. Tần Thi Nhã nghe xong về sau đã lâu mới đỏ mặt nói. Thực có thể như vậy phải không? Nếu là thật cùng như ngươi nói vậy, vì các ngươi về sau có thể hạnh phúc, ta liền cẩu thả sống sót a, chính là không biết, các ngươi mẫu thân có thể hay không nghe ngươi nói. Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ cao hứng mà nói. Nãi nãi, ngươi đều đáp ứng rồi, nàng nhất định cũng sẽ đáp ứng, đợi tướng công giải độc cho ngươi trên người độc tố, ngươi theo chúng ta cùng đi thuyết phục mẫu thân, ta tin tưởng mẫu thân nhất định sẽ minh bạch dụng tâm của chúng ta lương khổ. Nãi nãi, chúng ta đây cứ như vậy quyết định, hiện tại liền do tướng công giải độc cho ngươi. Nói, Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ liền xoay người rời đi gian phòng. Tần Thi Nhã có chút không được tự nhiên, muốn gọi ở các nàng tỷ muội. Nhưng là các nàng lại rất nhanh rời đi, gồng cửa phòng cho quan thượng, mà Tần Thi Nhã nhìn Nam Cung Dật Ngọc thời điểm, nhất thời toàn thân một trận nóng bỏng, cả người cũng không được tự nhiên cùng ngượng ngùng đứng lên. Nói thật ra, Nam Cung Dật Ngọc còn chưa kịp tinh tế nhìn cái tuổi này đã 48 tuổi Liễu gia tỷ muội nãi nãi. Hiện tại cẩn thận nhất nhìn, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà là sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, một thân màu xanh lam áo tơ đem nàng thân thể mềm mại che lấp, nhưng là lộ ra đến đường cong lả lướt cũng là nhuận viên ôn nhu. Tinh tế thước tha, ánh mắt thượng dời, kia như thủy xà giống như eo, nếu như không có xương, tinh tế như liễu, ánh mắt tiếp tục thượng dời. Một đôi no đủ to thẳng tuyết phong đập vào mi mắt, điểm chết người là kia một đôi trong mây bộ ngực sữa lúc này chính theo chủ nhân thở hào hển mà cao thấp phập phồng. Hình như có rách áo mà ra xu thế. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng đứng lên nói, tỷ tỷ thật sự là quá đẹp, ta còn tưởng rằng là trên trời tiên tử hạ phàm đâu. Xác thực, Liễu gia tỷ muội cho Tần Thi Nhã tắm rồi thân mình. Hơn nữa đổi quần áo. Tắm rửa thay quần áo sau Tần Thi Nhã bừng tỉnh phù dung bản mềm mại, trên người vẫn như cũ giữ lại cái loại này thủy nộn nộn cảm giác. Ngươi tịnh nói bừa. Tần Thi Nhã trên mặt hơi đỏ lên. Hoa Đào Hạnh mắt cũng là phong tình vạn chủng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại thở dài một tiếng khí nói, vừa rồi Tuyết Ngâm, Tuyết Phỉ không hiểu chuyện, ta suy nghĩ một chút, chính mình thủ tiết hơn 30 năm, ta đã là Tuyết Ngâm sữa của các nàng nãi. Nếu với ngươi song tu, đây chẳng phải là hại Tuyết Ngâm các nàng cùng ngươi. Mặc dù ta có thể cảm nhận được các ngươi phải cứu tâm tình của ta, nhưng là, ta không thể như vậy ích kỷ, vì cẩu hoặc vu thế mà ảnh hưởng hạnh phúc của các ngươi. Nam Cung Dật Ngọc biết Tần Thi Nhã hay là lo lắng bị những người khác giễu cợt cùng thóa mạ, vì thế bận bịu nói, ngoại tổ mẫu, ta bây giờ là cứu ngươi, là vì ngươi hảo, thế nào lại là hại ta cùng Tuyết Ngâm các nàng đâu. Tần Thi Nhã tháng tiếng nói, tổ mẫu tôn loạn luân, nếu truyền đi, chúng ta Liễu gia nữ nhân còn có mặt mũi sống ở thế thượng sao? Nam Cung Dật Ngọc nói, nãy nãy, chỉ cần chúng ta cẩn thận, không bị người khác biết, hơn nữa này đối với ta tới nói. Đơn giản là vấn đề nhỏ rồi, ngươi sợ cái gì sao? Tần Thi Nhã cũng không vô lo lắng mà nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nam Cung Dật Ngọc khuyên bảo mà nói, thế thượng tường nào có gió lùa tường là vì tường xuyên động. Nãy nãy, không, ta phải gọi ngươi Thi Nhã, ngươi hơn 30 tuổi mà bắt đầu thủ tiết, nữ nhân quý giá nhất thanh xuân cứ như vậy không công hao tổn rơi, kỳ thật nữ nhân nào không hy vọng có thể cùng nam nhân của chính mình hạnh phúc sống đâu rồi. Hiện tại thân ngươi thượng trúng độc, chính hảo chính là thượng thiên cho ngươi một cái cơ hội, để ta để đền bù ngươi đi qua 18 năm hy sinh hết hạnh phúc, nếu thượng thiên đều an bài, ngươi vẫn còn lo lắng cái gì đâu này. Nhưng là, Tần Thi Nhã vẫn còn do dự bất giác mà nói. Thấy Tần Thi Nhã bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên trong lòng vừa động, tiến lên liền lâu nàng, hướng môi của nàng hôn xuống, gồng đầu lưỡi với vào Tần Thi Nhã trong miệng quấy, Tần Thi Nhã khuôn mặt đột nhiên phất đến nam nhân hơi thở. Chưa làm rõ ràng hai miếng môi đã bị dán thật chặt ở. Thi Nhã tỷ tỷ, đắc tội. A. A. A. Dật Ngọc. Ngươi. Tần Thi Nhã không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc có thể như vậy bỗng nhiên ôm lấy nàng, nàng nhất thời mất đi cân bằng. Đành phải hai tay bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc vạt áo, khả là như thế này vừa đến, trên người của nàng cũng đã dán lên Nam Cung Dật Ngọc trên người.